đây tuyệt đối là mua bán không vốn. Chỉ có vĩnh dạ tộc luyện khí thuật mới có thể làm được điểm này. Những cái kia đến nguyên bản còn có khuynh hướng phương thắng người xem náo nhiệt này sẽ lại đảo hướng vĩnh dạ tộc luyện khí thuật bên này, đây rốt cuộc là bọn hắn bản thổ kỹ thuật, đủ bảo lâu luyện khí sư biểu hiện đã câu lên bọn hắn cùng chung mối thù chi tâm, mặc dù nghiêm ngặt tới nói phương thắng cũng không phải là địch nhân của bọn hắn. Sau một lát, phương thắng trước hoàn thành kia món bảo khí, vẹn vẹn qua mấy hơi, đủ bảo lâu luyện khí sư cũng kết thúc quá trình luyện chế. Hai người bảo khí tất cả đều là màu đen hiện ra ô quang, nhưng là phương thắng luyện chế ra chính là một kiện khóa hình bảo khí, mà đủ bảo lâu luyện khí sư luyện chế là một kiện vuông vức nghiên mực hình bảo khí, chẳng qua là ở giữa không có cái hố nhỏ thôi. Chỉ từ màu sắc cùng tạo hình bên trên nhìn phương thắng luyện chế ra bảo khí hấp dẫn hơn người một chút, món bảo khí này tên là Trấn Giang Khóa, là Trịnh Thiết Giáo, Nam Anh Tử cũng chỉ có thể từ biểu tượng phán đoán món bảo khí này uy lực. Đủ bảo lâu luyện khí sư kia món bảo khí quang hoa nội liễm, cho người ta một loại nặng nề, giản dị cảm giác, liên tưởng đến một khi rót vào linh lực sau trong đó phù văn ngay lập tức sẽ phát huy tác dụng tăng lên bảo khí uy lực, Nam Anh Tử lại phán đoán không ra người này cùng phương thắng bảo khí đến cùng cái nào mới càng mạnh một chút. Đã bọn họ hai vị đều đã hoàn thành, như vậy mọi người trước đến xem đi. Nô Xây mới vừa nói xong những cái kia kìm nén không được người xem lập tức nào tới, cái này hai món bảo khí thế nhưng là ở ngay trước mặt bọn họ từ một đống cục sắt, tảng đá úp cục biến thành như bây giờ, chỉ là suy nghĩ một chút đều đủ thần kỳ, lúc này đều cướp muốn nhìn một chút hai món bảo khí đến cùng như thế nào. Tốt một lúc sau, Nô Xây phất tay ngừng lại những cái kia người xem động tác, cất giọng nói nghĩ đến chư vị đều có phán đoán, bởi vì quan hệ, liền không thể để chư vị một một nhìn kỹ, hiện tại chúng ta đi thử một chút cái này hai món bảo khí uy lực đi. Trên thực tế tất cả mọi người cảm giác được, cái này hai món bảo khí tất cả đều là trung phẩm bảo khí. Mặc dù ngoại hình bên trên nhìn phương thắng càng đẹp mắt một chút, nhưng là chân chính tranh tài kết quả hiển nhiên vẫn là phải nhìn bảo khí uy lực. Chuyện phát sinh kế tiếp tuyệt đối là phương thắng cùng Nam Anh Tử không nghĩ tới. Nô Xây tay phải tại trên lưng khẽ vỗ, một đoàn sám đen hào quang lóe lên, một đầu to lớn tê giác bên đường xuất hiện. Chỉ nghe Nô Xây nói Ngô Mỗ đầu này hắc giáp tê được từ tộc ta Thánh Sơn, những năm này đã rất có linh tính, bản thân lực phòng ngự có chút kinh người, chỉ cần Ngô Mỗ phát ra mệnh lệnh, nó liền sẽ lấy phòng ngự tư thái đứng tại nguyên nhập mặc người công kích, trừ phi có thể bách khai phòng ngự của nó, nếu không nó quyết sẽ không phản kích. Lần này liền lấy nó tới thử hai vị bảo khí uy lực, hai vị không có gì nghĩ a. Phương Thắng tự nhiên sợ Nô Xây gian lận, nhưng nghĩ lại, Nô Xây như dám trước mặt nhiều người như vậy gian lận, một khi bị vạch trần bọn hắn đủ bảo lâu về sau cũng đừng nghĩ tại vĩnh dạ tộc đặt chân, liền nói không có. Đủ bảo lâu vị luyện khí sư kia càng không ý kiến, sau đó trên đường quần chúng liền tại Nô Xây tổ chức dưới lại đưa ra lão một khối to đất trống, kia hắc giáp tê hướng trên đất trống một chạm, cũng không lên tiếng, mới cúi đầu xuống liền thấy ô quang lóe lên, một cái lồng ánh sáng màu đen trực tiếp gắn vào trên người nó. Vị sư phụ này, ngươi tới trước đi. Phương Thắng hào phóng địa đạo. Người luyện khí sư kia cũng không khách khí, hướng Phương Thắng gật đầu, đi tới kia hắc giáp tê phía trước 10 trượng chỗ đứng vững, bí lực lập tức hướng trong tay bảo khí rót vào, chỉ thấy ô quang lóe lên, kia nho nhỏ nghiên mực siêu một tiếng liền bay ra ngoài, giữa không trung đã trở nên chừng 1 trượng lớn, nội bộ phù văn như ẩn như hiện, mang theo phong lôi chi thanh hướng kia hắc giáp tê nện. Những cái kia người xem bên trong có không ít bình dân, tại khoảng cách gần phía dưới nhìn thấy loại uy thế này, bảo khí đều dọa đến hít sâu một hơi, phát ra sợ hãi thấp giọng hô âm thanh. Phương Thắng nheo lại mắt, hết sức chăm chú mà nhìn xem kia hắc giáp tê trên thân lồng ánh sáng. Trận đấu này so tài quan hệ đến sĩ khí, đối sau cùng thắng bại cũng có ảnh hưởng rất lớn, hắn tuyệt không nguyện ý thua trận này. Oeng, Nghiễn Hình Bảo Khí nện ở lồng ánh sáng bên trên, một tiếng vang thật lớn về sau, lồng ánh sáng mãnh một trận lay động, Nghiễn Hình Bảo Khí cũng bị bắn ra ngoài, phụ cận người xem cũng bị hướng khí sóng xông đến ngã trái ngã phải. Bên kia lồng ánh sáng mới một ổn định lại, Phương Thắng nói nên ta. Mãnh ngưng lại thần, linh lực từ trong tay phải hướng Trấn Giang Khóa bên trong tuôn ra đi vào, Trấn Giang Khóa tại Phương Thắng trong tay ô quang đại phóng, Phương Thắng thân hình tại ô quang bên trong như ẩn hoặc hiện, giống như yêu tà. Hưu. Trấn Giang Khóa bay thẳng cửu tiêu. Bay đến điểm cao nhất sau phút chốc biến lớn, mọc ra một trượng nửa, rộng cũng có nửa trượng, mang theo anh ầm ầm tiếng xé gió đập xuống. Oeng. Hắc giáp tê trên thân lồng ánh sáng điên cuồng lay động, liền tại kia lồng ánh sáng còn đang lay động thời điểm, Phương Thắng tay khẽ vây, Trấn Giang Khóa phút chốc biến nhỏ, hưu một tiếng bay, bị hắn ba một tiếng nắm trong tay. Hắc giáp tê chung quanh người xem vốn là lại hướng lui về phía sau một khoảng cách, nhưng y nguyên lần nữa bị xung kích sóng cùng, trong đám người liền truyền đến có người ngã xuống lúc tiếng kinh hô. Cho đến lúc này, hắc giáp tê trên thân lồng ánh sáng mới đình chỉ lăn lư. Chỉ cần không phải quá trì độn người đều có thể nhìn ra, Phương Thắng vừa rồi một kích kia uy lực càng lớn chút. Nô Xây chân mày cao lại, hắn không phải không nghĩ tới Phương Thắng luyện khí trình độ rất cao, nhưng tuyệt không nghĩ tới sẽ cao đến loại trình độ này, nếu như không phải có phủ văn chi thuật, bọn hắn khẳng định sẽ thua rất thảm. Bất quá Nô Xây đến cùng là cái nhân vật, miễn cưỡng cười cười, hắn hướng Phương Thắng nói trận đầu này so tài các ngươi. Mắt thấy thắng hai chữ liền muốn lối ra, Nô Xây sau lưng bỗng nhiên có người hô chậm đã. Nô Xây quay đầu trở lại, xem xét lại là bí khí trai lão bản. Tân lão bản, ngươi có lời nói. Nô Xây hỏi. Cái này tân lão bản 25 tuổi, dáng người gầy nhỏ, giữ lại râu cá chê. Tiến lên phía trước nói vừa rồi kia một chút cũng không công bằng. Nô Xây lông mày mau một dương, hỏi tân lão bản cớ gì nói ra lời ấy. Hà Minh Địa Ma Nghiễn công kích diện tích muốn so Phương Thắng tiểu nhân cái này đem Trấn Giang Khóa lớn, vừa rồi hai món bảo khí nện ở kia lồng ánh sáng bên trên lúc, Địa Ma Nghiễn công kích mặt cũng chưa hoàn toàn nện ở lồng ánh sáng bên trên, mà Phương Thắng tiểu nhân Trấn Giang Khóa lại là hoàn toàn nện đi lên, mặt khác, Phương Thắng tiểu ngự khí lúc còn dùng chút đấu pháp lúc kỹ xảo, là như vậy sao? Phương Thắng trong lòng tức giận, lão đầu tử này nói hắn dùng kỹ xảo còn thôi, thật sự là hắn là để Trấn Giang Khóa bay lên không trung mượn hạ xuống chi thế, nhưng là trước kia công kích diện tích chi luận hoàn toàn là phát ngôn bừa bãi, hắc giáp tê hình thành lồng ánh sáng cứ như vậy lớn, kia địa ma nghiễn diện tích so cả quang cháo đều lớn hơn, nó công kích diện tích nếu có thể hoàn toàn lợi dụng liền ra quỷ. Phương Thăng ý muốn thắng được xinh đẹp, liền nói kia tân lão bản cứ ra tay đi, đổi một loại khác thử pháp. Riêng phần mình một kích toàn lực, công kích mặt đất như thế nào? Tân lão bản nói. Lúc này Nam Anh Tử nhưng nhìn ra đến, cùng Ngô Xây cùng đi những người kia căn bản chính là đánh lấy coi như dùng hết thủ đoạn cũng chỉ hứa thắng không cho phép thua chủ ý đến, tại tân lão bản nghĩ kế thời điểm, phía sau hắn những người kia không phải ánh mắt lấp lóe chính là tại cười trộm. Dù là Phương Thắng lại thắng một lần, bọn hắn vẫn sẽ có người nhảy ra nói không công bằng, thẳng đến cái kia Hà Minh dùng địa ma nghiễn thắng một lần mới thôi. Nam Anh Tử là có chút tí khí, trực tiếp hướng về phía trước đi hai bước, nói ta cảm thấy không ổn. "Úc, không biết ngươi có biện pháp tốt hơn?" Tân lão bản hỏi. "Cũng không cần đo, trực tiếp để hai món bảo khí đối bính, thẳng đến một phương bị phá hủy mới thôi, cái này nhất trực quan." Nam Anh Tử nói. Kia tân lão bản nhíu mày, bao quát phía sau hắn những người kia cũng giống như vậy, đang muốn lý do từ chối, nhưng cái kia người xem lại hô lên tốt. Cứ như vậy mới đã nghiền. Một tán thành thanh âm liên tiếp, trực tiếp đem tân lão bản thanh âm bao phủ. Trận này luyện chế vốn là công kích bảo khí, dùng đối công tới khảo thí uy lực chẳng phải là vừa vặn, tân lão bản còn có biện pháp tốt hơn không thành? Nam Anh Tử hỏi. Tân lão bản vốn muốn nói có, nhưng là tưởng tượng nếu như dùng hắn biện pháp lại thua, phía sau hắn những người kia khẳng định sẽ còn nghĩ những biện pháp khác, cái này không vừa vặn nói rõ hắn biện pháp căn bản không được sao? Hơi một do dự, Tiêu Ngô Xây đã đáp ứng, nói tốt, biện pháp này không thể tốt hơn, nếu như khỏi phải biện pháp này, chỉ sợ những này người xem cũng không nguyện ý. Vậy thì bắt đầu đi. Nam Anh Tử sau khi nói xong tiểu hướng lui về phía sau đi. Phương Thắng nhìn về phía kia Hà Minh, hỏi huynh đài nghĩ như thế nào? Có thể. Vậy thì bắt đầu đi. Phương Thắng vừa mới nói xong, những cái kia người xem liền lại ồn ào bắt đầu, hai kiện công kích bảo khí đối công, cái này nhưng so đánh một cái sẽ không động tử vật kích thích nhiều. Hai người cách xa nhau 10 trượng đứng vững, đều cầm bảo khí thúc động. Hai đạo ô quang đột nhiên từ trong tay hai người bay ra, ở giữa không trung phút chốc biến lớn, vang một tiếng tại hai người vị trí giữa đụng vào nhau. Một tiếng vang này lên sau tiếng va đập liền rốt cuộc không ngừng, chỉ nghe một tiếng tiếp lấy một tiếng, tâm đường quả thực như sét đánh, thanh âm thậm chí truyền đến bên ngoài mới giảm. Mấy con phố bên ngoài người đều buông xuống trong tay công việc, dừng lại nhìn qua thanh âm đến phương hướng, thầm nghĩ, đây là, nếu như bên người có người, liền sẽ kéo hỏi một tiếng. Thế là rất nhanh, phàm là có thể nghe tới thanh âm địa phương càng ngày càng nhiều người hướng về ám hương các chỗ đầu kia đường phố tuôn ra. Khi bọn hắn đuổi tới chỗ thời điểm, liền cả con đường bên trên đã tất cả đều là người, càng đi người trung gian càng nhiều. Dưới mặt đất, trên nóc nhà, trên trời lít nha lít nhít tất cả đều là người, vậy mà không ai có thể thấy rõ đến cùng phát sinh. Có người kìm nén không được bay lên, trực tiếp hướng đám người bên trong phóng đi, sau đó hắn liền nghe tới chỉnh tề vạch một hấp khí thanh. Tại cái này hấp khí thanh về sau, tiểu gì cũng sẽ ngay sau đó liền tới một tiếng sấm rền như oanh âm thanh. Ám hương các trước, đám người bên trong, trấn giang khóa từng cái cùng địa ma nghiễn đối oanh lấy, nhưng là mặc cho ai nấy đều thấy được, địa ma nghiễn bên trên bảo quang lập tức liền muốn tán loạn, mà trấn giang khóa chí ít còn có thể kiên trì một hồi. Oanh! Lại một lần đụng nhau về sau, trong không khí ngay sau đó chuyển đến một tiếng mấy không thể nghe thấy cách âm thanh. Ta nhận thua. Hà Minh bỗng nhiên nói, tay khẽ vẫy, bầu trời địa ma nghiễn liền bay trở về trong tay hắn. Phương Thắng cũng thu hồi trấn giang khóa, đạo thừa để. Những cái kia không có nghe được cái âm thanh người tất cả đều bừng bực, rõ ràng còn có thể kiên trì, liền nhận thua đây. Lớn một số người đều cảm thấy không quá đáng nghiền. Hà Minh một tay nắm lấy địa ma nghiễn, thậm chí cũng không dám dùng sức đi nắm, lúc này địa ma nghiễn bên trên đã có một đầu rõ ràng vết rách, hơi dùng thêm chút sức liền lại biến thành hai nửa. Nô Xây mặt có chút khó coi, nhưng là tân lão bản đám người sắc mặt càng khó coi hơn. Phương Thắng túi đầu nhìn xem trên tay trấn giang khóa cười khổ không thôi, nếu như không phải mượn nhờ hỏa tinh chi lực, nếu như không có kia năm cái trải qua nghị sâu tính kỹ pháp trận, trước chịu không được nhất định đúng vậy trấn giang khóa. Bất quá hắn cũng không lục trí, tại tất cả đều là rác rưởi tài liệu tình huống vốn cũng không lợi cho tu chân giới luyện khí thuật phát huy, nếu là tại song phương đều sử dụng cực phẩm tài liệu tình huống dưới, dù là khỏi phải hỏa tinh, hắn cũng có lòng tin thắng cái này Hà Minh. Sau đó Phương Thắng cũng không nghỉ ngơi, muốn cùng đối phương so trận thứ hai, Nô Xây bên kia tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Trận thứ hai so là phòng ngự bảo khí, tại phòng ngự bảo khí bên trên Phương Thắng vốn cũng không quá lành nghề, lại thêm trước đó một mực căng thẳng thần kinh, này sẽ cũng thật có chút giá rời, kết quả đến đêm khuya lúc song phương luyện chế hoàn thành, ngay cả hắn đều không hài lòng lắm trong tay bảo khí. Phòng ngự bảo khí lực phòng ngự phương pháp khảo sát cùng trước đó không sai biệt lắm, từ một người đối hai món bảo khí đánh ra lớn phạm vi công kích pháp quyết, thứ nào bảo khí trước hủy đi tính thua. Trận này Phương Thắng lấy yếu ớt thế yếu thua, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn cái này một thua lại là rất được dân tâm, nếu như ngay cả thắng hai trận, không thể nghi ngờ chính là tại đủ bảo lâu cùng trước tới khiêu chiến người trên mặt trước mặt mọi người phiến một lỗ hai, tài nghệ không bằng người, còn tới mất mặt xấu hổ, mà lại đem người đều ném đến tu chân giới đi. Đây là mỗi một cái có dân tộc cảm giác tự hào vĩnh dạ tộc người chỗ không cho phép. Phương Thắng cái này một thua, làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Tận đến giờ phút này, những này người xem náo nhiệt mới, thì ra là không chỉ đủ bảo các cùng cửa hàng thua không nổi, ngay cả bọn hắn những bình dân này cũng thua không nổi. Tiếp lấy Ngô Xây liền tuyên bố hôm nay so tài dừng ở đây, thân lúc lại đến so cuối cùng một trận, luyện chế phi hành bảo khí. Lúc này đêm đã khuya, Ngô Xây lời nói không có nói xong những cái kia người xem liền hô phần phật tỏa tán, đều nói muốn dưỡng tốt tinh thần, lại đến nhìn cuối cùng một cuộc tỷ thí. Phương Thắng cùng Nam Anh Tử vừa về tới luyện khí thất liền khởi sướng sầu đến, trầm mặc một hồi lâu, Nam Anh Tử mới nói một khi thua đủ bảo lâu những người kia khẳng định sẽ nói được thì làm được, đem chúng ta đuổi đi ra. Nhưng nhìn hôm nay cái này tình thế, nếu như thắng chỉ sợ sẽ đắc tội càng nhiều người. Đúng vậy a, ta là lý giải đi ra ngoài bên ngoài khó xử. So tài ngươi có hay không phần thắng? Phương Thắng nghe vậy tinh thần chấn động, nói ngươi vậy, ta am hiểu pháp trận, mà phi hành bảo khí lại là vận dụng pháp trận nhiều nhất, cho nên phần thắng hay là thật lớn. Nam Anh Tử lấy Phương Thắng ngữ khí học một câu ta am hiểu pháp trận, cười nói ngươi ra mặt này thế nhưng là càng ngày càng dày. đều là người nha, có không có ý tứ. Vậy ngươi nhưng kế hoạch tốt, đến cùng xử lý. Nam Anh Tử hỏi. Toàn lực ứng phó đi, nếu là thắng bọn hắn, ta những dân chúng kia sớm muộn cũng sẽ lý giải chúng ta. Ngươi liền không sợ thua? Ta cảm thấy bọn hắn nhất định sẽ phái cái cao thủ chân chính tới. Hôm nay kia hai cái còn không tính cao thủ. Phương Thắng kinh hỏi. Tính, nhưng hiển nhiên không phải đỉnh tiêm. Nam Anh Tử bình tĩnh nói. Mẹ của ta a. Nam Anh Tử mặt đỏ lên, lại hung hăng chừng Phương Thắng một chút. Lúc này Phương Thắng con mắt đông nhiên sáng lên, cấp tốc nói đúng, còn không luyện xong sau khảo thí đâu, nếu như là so tốc độ, ta ngược lại là có thể khống chế cùng bọn hắn đến cái hỏa. Hỏa? Ha ha, ngươi quên, ta thế nhưng là chúng ta liên minh hạch tâm tinh anh, mà trở thành hạch tâm tinh anh lý do một trong chính là độn pháp hơn người, trúc cơ kỳ lúc ta tại phủ quang sẽ lên thế nhưng là qua được trúc cơ trung kỳ độn pháp thứ nhất. Nói đến đây Phương Thắng lại là vỗ đùi, vui nói, ha ha, bọn hắn coi như đến đại sư chúng ta cũng không cần sợ, coi như hắn luyện chế ra phi hành bảo khí so ta luyện tốt, nhưng là chỉ cần chênh lệch không phải quá lớn. Ta y nguyên có lòng tin tại phương diện tốc độ thắng qua bọn hắn. Quay đầu ta nhìn tình huống áp chế thực lực, hoặc là lấy yếu ớt ưu thế thắng bọn hắn, hoặc là hòa. Ngươi thật có nắm chắc? Nam Anh Tử có chút hoài nghi nói. Ngươi yên tâm tốt, ta muốn thua về sau đổi tên gọi Phương Bại. Nam Anh Tử nở nụ cười, quay người liền đi, nói vậy ta đi nghỉ ngơi đi, xem ngươi. Ừm. Phương Thắng nói xong lại không rời đi luyện khí thất, mà là cây đuốc tinh sở ra, cây đuốc tinh giơ lên trước mặt, cười nói hôm nay đa tạ ngươi, tiểu. Hỏa Tinh giờ phút này chính đang ngủ say, không kiên nhẫn xoay người, chỉ lưu cho Phương Thắng một cái ót. Nhỏ, như thế không biết điều. Cười mắng một câu về sau, Phương Thắng lại cây đuốc tinh nhét, sau đó trở về phòng ngã đầu liền ngủ, hôm nay thực tế quá mệt mỏi. Hôm sau trời vừa sáng tình huống cùng hôm qua không sai biệt lắm, cũng là trời chưa sáng bên ngoài liền hò hét ầm ĩ. Phương Thắng đã sớm dưỡng đủ tinh thần, lúc này chính nằm ngửa ở trên giường dùng ngón tay vẽ trận pháp, liên quan tới phi hành bảo khí mấy loại trận pháp hắn đã ôn tập phải nhanh đến thuộc lầu trình độ. Lại qua không nhiều lắm sẽ, chỉ nghe bên ngoài truyền đến gõ cửa âm thanh Phương sư huynh, rời giường. Rời giường. Phương Thắng hô một tiếng từ trên giường ngồi dậy, đối đầu miệng Phương hướng cười nói hai người các ngươi lên được cũng quá sớm đi. Kỳ hỉ. Ca ca mau ra đây nha. Hồ Yêu Nhi thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Phương Thắng đã sớm mặc chỉnh tề mấy bước đi tới trước cửa, mở cửa sau cười nói, hai người các ngươi hôm nay còn muốn phòng trên sao? Không được, chúng ta muốn đi theo sư phó. Tề Thúy nói. Vì? Hắc hắc, hai chúng ta nói cũng là ám hương các một viên a. Tề Thúy cười nói. Đi, đi đại sảnh đi. Phương Thắng nói liền đi lên phía trước, không đi hai bước đống nhiên phản ứng, tức giận nói, ám hương các một viên, các ngươi là nghĩ cách gần một chút xem đi. A. Hồ Yêu Nhi kinh hô một tiếng, không cần phải nói bị Phương Thắng đoán. Tùy các ngươi, nam sư phó đâu? Sư phó sớm tại phòng trước chờ lấy. Tề Thúy nói, còn không đi nhanh lên. Phương Thắng tiểu chạy, hắn sợ Nam Anh Tử hơn hắn. Nam Anh Tử còn đang đọc sách, đã Phương Thắng có lòng tin như vậy, nàng đương nhiên càng nhìn thoáng được. Một nhóm người ở đại sảnh bên trong nhỏ giọng nói chuyện, rốt cục lại đến mở cửa, ba cái tiểu nhị một trận gió như đem cửa mở ra. Tại kêu loạn bên trong thật vất vả đợi đến giờ thịnh, phố dài đầu kia Ngô Xây mang theo người đúng giờ xuất hiện. Phương Thắng trong lòng cười thầm những người này phải hoa bao dài mới có thể chen đến ám hương các cổng, chính tính toán, bỗng nhiên xa xa thanh âm tiểu không tiểu. Sau đó rất nhanh, bên cạnh hắn tiếng nghị luận cũng nhỏ lại, đến cuối cùng vậy mà lại không ai. Đây là Phương Thắng nhọn lên chân lui tới Ngô Xây mấy người tới phương hướng nhìn lại, liền trên đường cái người xem tự động nhường ra một con đường, cái này vốn là không, nhưng là con đường này chi rộng chi đủ, quả thực tựa như là nên đón đại nhân vật. Rất nhanh cả con đường lại không ai, nhiều người như vậy, lại không có một chút động tĩnh, nhưng tình hình thực tế quá dọa người. Khi Ngô Xây rốt cục ra hiện trong mắt hắn, hắn càng nhìn đến một người quen. Chương 540, đại thắng. Chương 541, kiếm cơm. Phía dưới những cái kia người xem giống như là hoan nghênh anh hùng đồng dạng đem Phương Thắng nên xuống dưới, Phương Thắng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp cười bay đến Nam Anh Tử, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi bên người, cười nói, "Thế nào?" Nam Anh Tử trợn nhìn Phương Thắng một chút, khinh thường nói, "Miễn miễn cưỡng cưỡng." Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi lại không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp bổ nhào vào Phương Thắng trên thân, Tề Thúy nắm lấy Phương Thắng cánh tay vừa kêu vừa nhảy, Hồ Yêu Nhi thì nhào tiến vào Phương Thắng mang bên trong, nặng nề mà tại Phương Thắng trên mặt hôn một cái. Phương Thắng mừng rỡ, tốt một lúc sau mới nói, "Nhanh nghỉ một lát đi, còn có cuối cùng một trận khảo thí đâu, hiện tại cao hứng còn quá sớm." Cho đến lúc này Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi mới phản ứng được, cũng không phải còn có một trận khảo thí đâu, nếu như cuối cùng một trận thắng không được, dù là vừa rồi trận kia ưu thế lại lớn, bọn hắn như thường muốn quấn gói rời đi. Tề Thúy tỉnh táo lại, nắm lấy Phương Thắng cánh tay hung ác tiếng nói, "Phương sư huynh, cố lên. Ta tin tưởng ngươi." Hồ Yêu Nhi cũng không còn lo lắc, bản khởi khuôn mặt nhỏ nói, "Ca ca cố lên." Đúng lúc này kia Lạc Tiểu Vương gia cũng bay xuống dưới, trung quanh tiếng ồn ào rốt cục thấp xuống. Lạc Tiểu Vương gia biểu lộ xem ra rất bình tĩnh, bay đến Phương Thắng bên người, tiêu sái cười nói, "Phương huynh đệ hảo thủ đoạn, tiểu vương bội phục." Phương Thắng nhìn Lạc Tiểu Vương gia một chút, bình tĩnh nói, cái này cùng thủ đoạn của ta không quan hệ nhiều lắm, chủ yếu là mây thác nước tại đường dài cách lúc phi hành linh lực tiêu hao càng ít một chút. Lạc Tiểu Vương gia từ chối cho ý kiến, gật đầu liền phiêu nhiên mà đi. Nam Anh Tử nhìn xem Lạc Tiểu Vương gia bóng lưng nhỏ giọng nói, ngươi cũng cùng người ta học một ít, nhìn xem cái này công phu hàm dưỡng. Phương Thắng cả giận, người ta nhưng là Tiểu Vương gia, từ nhỏ hun đúc ra, cha mẹ ta nhưng tất cả đều là nông dân. Mặt khác, rõ ràng trong lòng nghĩ như vậy, biểu hiện ra ngoài lại là một bộ khác, ta sợ biệt xuất bệnh tới. Nam Anh Tử trên mặt hiện lên ý cười, châm chọc Phương Thắng nói, ngươi nói ngược lại tốt nghe. Chỉ sợ nhiều khi ngươi cũng là nói một nửa tâm bên trong lưu một nửa a. Phương Thắng khẽ giật mình, lung tung nói, cái này đều bị ngươi nhìn ra. Đúng lúc này, Nô Xê ho nhẹ một tiếng, sau đó cất giọng nói, trận thứ hai khảo thí Nam đại sư luyện chế mây thác nước kiếm càng hơn một bậc, bây giờ lập tức chuẩn bị cuối cùng một trận linh hoạt tính khảo thí. Cuối cùng này một trận y nguyên cần không trung kia hơn 100 người hỗ trợ, Nô Xây đem những này người xếp thành hai cái giống nhau như đúc trận hình, nếu là theo thứ tự đem những này người nối liền, liền sẽ hình thành hai đầu quân co, cao có thấp có tuyến. Cái này hai đầu tuyến phần đuôi đều có một người thả ra một đạo lam quang, liền coi như là mở đầu tuyến, bên kia thì đều có một người tay cầm quất hồng sắc quan đoàn, xem như điểm cuối cùng. Lúc này Ngô Có Xây chút lúng túng nói, bởi vì ở trên một trận trung nhị vị người kiểm tra tinh lực tiêu hao quá lớn, cuối cùng này một trận khảo thí liền không cần tự mình đứng tại pháp bảo bên trên điều khiển pháp bảo, chỉ cần điều khiển là đủ. Phương Thắng khẽ giật mình, hỏi, Ngô trưởng quỹ, ngươi nói là, lần này chúng ta chỉ cần đứng ở một bên điều khiển pháp bảo liền có thể? Đúng vậy. Ngô Xây gật đầu nói. Lúc này Phương Thắng khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn đã ý thức được, hắn ở trên một trận đấu bên trong đánh loạn Ngô Xây kế hoạch của bọn hắn. Đường dài phi hành vốn chính là cực kỳ hao tổn linh lực cùng tinh lực, bình thường đều sẽ làm tranh tài hoặc là khảo nghiệm cuối cùng một hạng, bởi vì so xong cái này một hạng sau người dự thi đồng dạng đều không có gì thể lực. Vì cái gì lần này lại đem đường dài phi hành xếp tại thứ hai mà không phải cuối cùng? Cũng bởi vì đối diện có cái thông linh trung kỳ Lạc Tiểu Vương gia, tất cả mọi người cho rằng Lạc Tiểu Vương gia so kết đan sơ kỳ Phương Thắng càng có thể hao tổn, so xong trận thứ hai sau Lạc Tiểu Vương gia vẫn còn dư lực, mà Phương Thắng thì nhất định đến cực hạn. Dưới loại tình huống này, cho dù Phương Thắng may mắn thắng trận thứ hai, trận thứ ba cũng là ổ thua. Bọn hắn ngay từ đầu ngay tại tính toán Phương Thắng. Lạc Tiểu Vương gia tới tham gia khảo thí tuyệt không phải lâm thời khởi ý, mà là đã sớm an bài tốt. Phương Thắng hiển nhiên để bọn hắn thất vọng, so xong trận thứ 2 về sau, nó kết quả lại là Lạc Tiểu Vương gia tới trước cực hạn, cứ thế không có gì tinh lực tham gia trận thứ 3 khảo thí, cho nên Ngô Xây mới lại đột nhiên nói ra, trận thứ 3 khảo thí chỉ cần xa xa điều khiển là được, đây là nhất tiết kiệm tinh lực một loại phương thức. Nói một chút quy củ đi. Phương Thắng một mặt thờ ơ nói, cái này trận thứ 3 so tài chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua không trung hình rắn trận, mỗi cái hình rắn trận đều có 62 người, từ phải đến trái, từ thấp tới cao, theo thứ tự vị thứ nhất hảo, thứ hai thẳng đến thứ số 62. Người kiểm tra nhất định phải theo thứ tự vòng qua mỗi số một mới tính thông qua khảo thí, mà lại gặp số lẻ chỉ có thể từ bên phải quấn, gặp số chắn nhất định phải từ bên trái quấn. Nô Xê cất giọng nói. Được. Phương Thắng lên tiếng về sau liền dẫn đầu bay về phía không trung, dừng ở bên trái cái kia hình rắn trận bên trái. Bên kia Lạc Tiểu Vương gia cũng làm bộ nghe cái nhất thanh nhị sở, sau đó rất nhanh bay đến bên phải cái kia hình rắn trận bên phải, người dừng ở không trung, vẹn vẹn thôi động xích tiêu kiếm hướng kia lam sắc mở đầu tuyến bay đi. Lúc này Phương Thắng cũng đem đám mây mây thác nước kiếm ngự đến mở đầu tuyến bên trên, chỉ còn chờ đầu kia trọng tài ra lệnh. Ngay vào lúc này, Phương Thắng bên này hình rắn trận đầu kia trọng tài hô, bắt đầu tín hiệu lấy trong tay của ta quất hồng khí kình nổ tung làm chuẩn, một con rắn khác hình trận quất hồng khí kình chỉ làm điểm cuối tiêu chí. Mọi người kiểm tra chuẩn bị sẵn sàng, khảo thí lập tức bắt đầu. Dự bị. Phương Thắng cùng Lạc Tiểu Vương ra đồng thời thôi động pháp bảo, xích tiêu kiếm cùng mây thác nước kiếm tất cả đều phát sáng lên, thể tích cũng cấp tốc biến lớn. Bắt đầu. Quất hồng quang mang tại kia trọng tài trong tay nổ tung, hai thanh phi kiếm tựa như hai đóa mây bay ra ngoài. Phương Thắng đánh nhau kinh nghiệm cực kỳ phong phú, còn chưa bắt đầu so liền biết cuối cùng này một trận khảo thí tốc độ cũng không phải là mấu chốt, nếu là một mực truy cầu tốc độ, ngược lại có khả năng thua trận đấu này. Mây thác nước kiếm một cái chuyển hướng liền từ người đầu tiên bên phải lách đi qua, mang theo tiếng rít bay về phía người thứ hai bên trái. A, chuyện gì xảy ra a? Phía dưới Hồ Yêu Nhi hô lên. Tề Thúy cũng nhăn lại lông mày, nhìn chằm chằm không trung hai thanh phi kiếm, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, mây thác nước kiếm so xích tiêu kiếm chậm nhiều lắm. Chỉ có Nam Anh Tử trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Khi mây thác nước kiếm từ người thứ 10 bên người xuyên qua lúc xích tiêu kiếm đã vòng qua người thứ 15, mà lại tất cả mọi người cũng nhìn ra được, xích tiêu kiếm tốc độ so mây thác nước nhanh hơn nhiều. Phương Thắng một chút cũng không đổi, chỉ là lấy mình tiết tấu khống chế mây thác nước kiếm từ người thứ 10 bên người bay qua về sau, kiếm này tốc độ liền ổn định tại một cái cố định giá trị. Rất nhanh, mây thác nước kiếm đi tới người thứ 20 bên người, nhưng là xích tiêu đã vòng qua người thứ 27. Như thế chênh lệch rõ ràng, rất nhiều người đều coi là lần này Phương Thắng thua định, lần này cũng không phải cái gì đường dài bay, phải biết trường xà trận bên trên tổng cộng mới 612 người. Khi xích tiêu vòng qua người thứ 30 lúc, vấn đề đột nhiên xuất hiện. Xích tiêu kiếm quá nhanh, cứ thế mỗi hoàn thành một cái chuyển hướng đều muốn bay qua rất dài một khoảng cách, lấy xích tiêu kiếm lúc này tốc độ, nó phần lớn thời gian vậy mà tiêu vào quay đầu bên trên, nó phi hành quỹ tích bên trong tương đối dài một bộ chia song toàn chính là dư thừa, xích tiêu kiếm lúc này cho người cảm giác tựa như xoay tròn dù che mưa lúc bị vãi ra nước, muốn lưu đều lưu không được. Lúc này tốc độ đã không còn là ưu thế, ngược lại thành một loại chướng ngại. Từ trang diện bên trên nhìn, xích tiêu kiếm đại khai đại hợp, lúc phi hành cùng dã ba khí, so mây thác nước rung động lòng người được nhiều. Nhưng là lúc này so cũng không phải ai càng bá khí, mà là linh hoạt. Không trung mây thác nước kiếm tựa như nước bên trong cá, tài giỏi có chỗ chống tại trường xa trận bên trong xuyên qua, tốc độ của nó vẫn chưa nhanh đến cực điểm, nhưng là nhiều khi nó thậm chí là dán những người kia thân thể bay qua, không chỉ có không có thương tổn đến bất kỳ người, mà lại là lấy tối cao hiệu suất hoàn thành chuyển hướng. Khi xích tiêu kiếm vòng qua thứ 317 người lúc, mây thác nước vòng qua thứ 312 người, giữa hai bên chênh lệch bắt đầu co lại tiểu. Bên kia Lạc Tiểu Vương ra một điểm không đốc, lập tức ý thức được vấn đề, không chút do dự thả chậm xích tiêu kiếm tốc độ. Nhưng mà hắn hiển nhiên xem nhẹ một điểm, đó chính là cảm giác tiết tấu. Mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, cái này lại đột nhiên muốn nhu tình mật ý, tại thoáng qua ở giữa hoàn mỹ hoàn thành loại này chuyển đổi, điều này có thể sao? Lạc Tiểu Vương gia còn không bằng kế tiếp theo cuốn vòng lớn, cái này máy động nhưng giảm tốc cả người tiết tấu toàn loạn, xích tiêu vậy mà tại không trung lay động hai lần, kém chút liền muốn từ thứ 319 người bên trái xuyên qua. Khi hắn rốt cục một lần nữa khống chế tốt tiết tấu thời điểm, xích tiêu kiếm đã đi tới thứ 45 bên người thần, mà mây thác nước kiếm lại đi tới thứ 42 người bên người, trên lệch kế tiếp theo co lại tiểu. Lẽ ra hai người tất cả đều tìm được tiết tấu, trên lệch sẽ không còn có biến hóa mới là, nhưng là Xích Tiêu kiếm từ thứ 50 bên người thân vòng qua lúc, mây thác nước đã đi tới thứ 49 bên người thân. Bảo trì một loại tiết tấu lâu, người liền sẽ dần dần thích ứng loại nhịp điệu này, chậm rãi kéo theo loại nhịp điệu này, thậm chí siêu việt cái này tiết tấu mà tiến vào một loại hoàn toàn mới tiết tấu bên trong. Phương Thắng hiện tại chính là loại trạng thái này. Nếu như nói vừa rồi mây thác nước kiếm hay là trong nước cá, như vậy hiện tại chính là không trung chim, mà lại là tập mau lẹ cùng linh hoạt cùng một thân loại kia. Mây thác nước kiếm vậy mà bắt đầu gia tốc, nhưng là nó chỗ chuyển con vẫn không có biến lớn, cơ hội nhiều lần đều là dán những người kia thân thể chuyển qua. Phía dưới rất nhiều người đã xuất hiện ảo giác, lúc này mây thác nước đã biến thành một con trắng loãng linh động đại điểu, chính dương cánh làm lấy các loại chỉ có loài chim mới có thể nhẹ nhõm hoàn thành động tác, lấy tốc độ cực nhanh vòng qua chướng ngại bay về phía trước. Mây thác nước vòng qua thứ 54 người lúc, Xích Tiêu vừa mới vòng qua thứ 53 người. Nam Anh Tử nhịn không được than nhẹ một tiếng, nói đến ngự khí, dù là mình tu chính là huyễn lửa lưu nguyên công, đại khái cũng là không bằng Phương Thắng, mình tên đồ đệ này thật là có mấy phân bản lĩnh thật sự. Bởi vì nàng đem Phương Thắng xem như một cái người cực gần ui, cho nên đang suy nghĩ quá trình bên trong hắn đã thay mặt Phương Thắng khiêm tốn một chút, trên thực tế, Phương Thắng cái kia bên trong là mấy phân bản lĩnh thật sự, hắn là rất có bản lĩnh. Cho dù phóng tới tu chân giới cựu đại tông môn bên trong, cũng là kết đan sơ kỳ bên trong người nổi bật. Nam Anh Tử Tiệp Mao đống nhiên run lên một cái, bởi vì liền ở trong thời không này so tài đột nhiên lại xảy ra biến hóa. Phương Thắng tại án lấy mình tiết tấu thêm nhanh, nhưng là không cam tâm như vậy nhận thua Lạc Tiểu Vương gia lại lần nữa đột nhiên tăng tốc. Lạc Tiểu Vương gia dù sao đã ở cao tốc phi hành bên trong kiên trì một hồi, lần này cưỡng ép đổi thay đổi tiết tấu vậy mà không có ra cái gì loạn tử. Bầu trời biến hóa để tuyệt đại đa số người mắt choáng váng, bởi vì nhưng vào lúc này Xích Tiêu cùng mây thác nước đã tất cả đều đối mặt với người cuối cùng. A, tất cả mọi người phát ra thở nhẹ, tại giai đoạn sau cùng một mực dẫn trước mây thác nước vậy mà tại một khắc cuối cùng bị Xích Tiêu vượt qua. Mặc dù chênh lệch không đủ một trượng, nhưng là đích thật là Xích Tiêu trước thông qua điểm cuối cùng. Xích Tiêu cùng mây thác nước tại thông qua điểm cuối cùng sau sớm đã bay xa, lẽ ra thắng bại đã phân, nhưng lại không có bất kỳ người nào lên tiếng. Tất cả mọi người bị bầu trời thời khắc cuối cùng biến hóa kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng mây thác nước càng linh hoạt, xem ra càng cảnh đẹp ý vui, cuối cùng cũng dẫn trước, thế nhưng là, vì cái gì còn là bị vượt qua. Nam Anh Tử rất khó tin tưởng mình tại thời khắc này vậy mà không vui không buồn, bọn hắn thua, muốn rời khỏi vương thành, cô phụ công chúa kỳ vọng, lẽ ra nên cảm thấy thất vọng mới đúng à. Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi toàn đốc, các nàng không nguyện ý tin tưởng vừa mới nhìn đến một màn. Kỳ thật bao quát những cái kia vĩnh dạ tộc người ở bên trong, bọn hắn đều cảm thấy cuộc tỷ thí này hẳn là phán Phương Thắng thắng, bởi vì dưới khống chế của hắn, mây thác nước đem linh hoạt tính biểu thị phải vô cùng nhuần nhuyễn, thế nhưng là, trước hết nhất thông qua điểm cuối cùng lại không phải mây thác nước. Phương Thắng rất thất vọng, mặt sắc rất khó nhìn, nếu như xếp thành trường xa trận không phải 62 người, mà là 162 người, hắn sẽ đem Lạc Tiểu Vương ra Xích Tiêu lắc tại số ra ngoài, thế nhưng là, Lạc Tiểu Vương ra hướng Phương Thắng bay đi, trên mặt ý cười, hoàn toàn như trước đây tiêu sái, hắn liền muốn trở thành trên trời dưới đất cái thứ nhất người lên tiếng nói chuyện. Hô. Không trung một trận gió thổi qua, nhấc lên tất cả mọi người góc áo. Phần phật. Phía dưới tất cả mọi người kinh hô lên, không trung bay múa đó là cái gì? A, y phục của ta. Mà nó, đai lưng làm sao đã mất? Ti, làm sao như thế đâu? Hết thảy có ba người hô lên, bọn hắn toàn xếp tại Lạc Tiểu Vương gia đầu kia trường xà trận cuối cùng. Mà không trung bay múa hoặc lớn hoặc tiểu nhân tấm vải, cũng chính là tới từ ba người bọn họ trên thân. Hững. Phía dưới người xem toàn loạn lên, Lạc Tiểu Vương gia Xích Tiêu kiếm thương ba người này. Nếu như đây không phải là ba người, mà là ba đạo pháp quyết hoặc là ba thanh kiếm, nếu như Xích Tiêu trên thân kiếm có người, như vậy thụ thương sẽ là ai, hoặc là nói, mất mạng sẽ là ai? Phương Thắng thắng. Chàng thắng lợi này ngược lại là chúng vọng sở quy, Tê Thúy cùng Hồ Yêu Nhi còn đang sức sở, đã có tiểu hài tử khác hoan hô lên, liền ngay cả bọn hắn cũng đều hy vọng nhìn thấy mây thác nước kiếm thắng. Một cái mắt, cả con đường như là dẫn đốt lửa thuốc thủng, lần nữa hỗn loạn bắt đầu. Lạc Tiểu Vương gia bỗng nhiên ngừng ngay tại chỗ, tiếu dung tại một chút xíu thu liễm, mặt chính một chút xíu biến thanh, giờ khắc này hắn so vừa rồi Phương Thắng càng phẫn nộ. Phương Thắng biết mình thắng, nhưng là giờ khắc này hắn cũng không có cao hứng bao nhiêu, hắn cảm thấy rất mệt mỏi hận không thể dứt khoát thu linh lực, thẳng tắp té xuống. Tại đại bi đại hỉ bên trong, hắn bỗng nhiên minh bạch, cái này kỳ thật cũng không phải là hắn muốn sinh hoạt. Hắn miễn cưỡng hướng Lạc Tiểu Vương ra gật đầu, cũng bất luận thắng thua, trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Theo Phương Thắng hạ xuống, phía dưới tiếng hoan hô càng lớn, nhưng là rất nhanh liền có người nhìn ra, Phương Thắng lúc này sắc mặt cũng không tốt. Phát hiện một vấn đề này, người vội vàng ngừng miệng, khi càng ngày càng nhiều người đình chỉ la lên, bầu không khí ngột ngạt đã có thể bị mỗi người cảm giác được. Phương Thắng là thắng, nhưng là, đây có phải hay không là cũng có thể nói, vĩnh dạ tộc vua. Liên nghĩ tới chỗ này vĩnh dạ tộc người lại không chịu lên tiếng, tất cả đều xấu hổ phải không biết như thế nào cho phải. Nhìn xem Phương Thắng hướng Ngô Xây một chút xíu bay gần, tất cả mọi người tâm đều có chút thất vọng. Phương Thắng bay đến Ngô Xây bên người, bình tĩnh nói: "Ngô trưởng quỹ, ta cảm thấy tu chân giới cùng vĩnh dạ tộc luyện khí thuật vốn là ai cũng có sở trường riêng, không cần thiết không phải phân cái cao thấp, dung hợp hai nhà chi trưởng, lẫn nhau gấp rút tiến vào, để cao chúng ta toàn bộ chấn linh đại lục luyện khí trình độ mới là chúng ta hẳn là cố gắng phương hướng. Trừ cái đó ra tất cả so tài, tranh đấu, xa lánh tất cả đều là tại lãng phí thời gian." Cuối cùng này một trận khảo thí mây thác nước đích xác chậm hơn Xích Tiêu, nhưng là mây thác nước bay qua trường xà trận bên trong tất cả mọi người lông tóc không tổn hao, trận này liền coi như thế hòa như thế nào. Mà từ 4 ngày trước bắt đầu cho tới bây giờ cái này cả cuộc tỷ thí cũng coi như thế hòa đi, ta cùng sư PH, không phải đến so tài, thậm chí không phải ra bán bảo khí, pháp bảo, mà là đến giao lưu, học tập, chúng ta là phát ra từ thực tình muốn học vĩnh dạ tộc phù văn chi thuật, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Phương Thắng thanh âm không lớn, cũng vô dụng khuyết trương âm thanh thuật, nhưng là y nguyên có rất nhiều người nghe tới. Những cái kia vĩnh dạ tộc người cơ hồ nói không nên lời mình tâm bên trong đến cùng là cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong lòng phát nhiệt đau bờn, so với Phương Thắng thành khẩn, rộng lượng, khiêm tốn, hiếu học, bọn hắn lại làm cái gì? Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn đang vì không chịu nhận thất bại mà thấp thỏm lo âu. Mà Phương Thắng đâu, hắn ngay từ đầu liền không coi trọng thắng bại a. Hắn cùng sư phó của hắn là để cầu học thái độ đi tới bọn hắn Vương Thành học tập. Loại tâm tình này rất nhanh tại người xem bên trong tràn ngập ra, trong lúc nhất thời trên đường bầu không khí càng lộ ra kiềm chế. Đương nhiên, Phương Thắng cũng không có bọn hắn tưởng tượng vĩ đại như vậy, hắn vừa rồi kia lời nói thậm chí hiện biên ra. Nhưng mà bất luận như thế nào, lúc này Ngô có xây chút xấu hổ, cũng rất cảm kích Phương Thắng, nói thật, hắn căn bản không mặt mũi tuyên bố thất bại. Người nói đúng lắm. Ngô xây gật đầu xúc động nói. Sau đó Ngô xây lại ngẩng đầu lên, giơ lên nói, cuối cùng này một trận khảo thí Xích Tiêu kiếm dẫn đầu thông qua điểm cuối cùng, nhưng lại tổn hại ba người quần áo, Ám Hương các Phương Thắng sư phó đề nghị cuối cùng một trận khảo thí theo thế hòa luận, trải qua ta cùng thương nghị, đồng đều tiếp nhận thế hòa chi luận. Như vậy trận này pháp bảo so tài cuối cùng liền coi như thế hòa. Từ 4 ngày trước bắt đầu, ta đủ bảo lâu cùng luyện khí giới đồng nghiệp cùng Ám Hương các chung so tài 3 trận, trong đó công kích bảo khí một trận Ám Hương các thắng, phòng ngự bảo khí một trận ta đủ bảo lâu cùng luyện khí giới đồng nghiệp thắng, phi hành pháp bảo một trận vì thế hòa. Như vậy cái này cả trận kết quả tỷ thí lợi dụng thế hòa luận. Nô Cê cái này vừa nói, bốn phía lập tức có ngóng rung động, tất cả mọi người nghị luận lên. Dừng một chút, Nô Cê hắng giọng một cái, lần nữa cất giọng nói, trải qua 4 ngày đến so tài, tin tưởng ta trở luyện khí trình độ mọi người đã là rõ như ban ngày. Ám Hương các Phương Thắng sư phó nói thẳng bọn hắn là đến học tập tộc ta luyện khí thuật, trên thực tế bọn hắn luyện khí trình độ cũng không kém gì chúng ta, cái này học tập chi ngôn thực tế khác ta cùng xấu hổ. Tộc ta dù cùng tu chân giới có nhiều mâu thuẫn, nhưng là từ xưa đến nay tộc ta cùng tu chân giới sản vật, kỹ thuật, văn hóa giao lưu liền chưa hề đình chỉ qua, ta tin tưởng tu chân giới cũng có rất nhiều người tốt, mà Ám Hương các Phương Thắng sư phó cùng sư phó của hắn Nam Anh Tử Nam đại sư cũng nhất định là như vậy người tốt. Bọn hắn ly biệt quê hương, không xa vạn bên trong đi tới tộc ta Vương Thành, vì chỉ là thuận tiện giao lưu, học tập luyện khí thuật thôi, trước đó bởi vì không hiểu cho nên ta cùng Ám Hương các có hiểu lầm, thế là liền có cuộc tỷ thí này. Hiện tại hiểu lầm đã làm sáng tỏ, chúng ta lẫn nhau luyện khí trình độ cũng nhận được đối phương khẳng định, ta nghĩ ta tộc vẫn luôn không phong khoáng, còn không đến mức của mình quý sợ Ám Hương các hai vị sư phó đem chúng ta luyện khí thuật học được, mà trên thực tế, Ám Hương các Nam Anh Tử đại sư sớm tại hơn 20 năm trước liền bắt đầu tại Tây Thông dạy ta tộc người trẻ tuổi học tu chân giới luyện khí thuật, như vậy, từ hôm nay trở đi liền để chúng ta song phương sống chung. Hòa bình, thanh khẩn cầm ra tài nghệ của mình luận bàn giao lưu, đến gấp rút tiến vào song phương luyện khí trình độ để cao đi. Ta đại biểu Vương Thành luyện khí giới đồng nghiệp hoan nghênh Ám Hương các hai vị sư phó tại chúng ta Vĩnh Dạ Thành an gia. Nô Xê ngay từ đầu lúc nói chuyện còn có người khe khẽ bàn luận, nhưng là theo hắn phát biểu, những nghị luận kia âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cả con đường bên trên đã chỉ còn lại có hắn thanh âm của một người. Người này sớm đem Phương Thắng cùng Nam Anh Tử thân phận nghe được nhất thanh nhị sở, hắn cũng tuyệt đối là cái nhân vật, không phải đủ bảo lâu cũng không có thể trở thành Vương Thành mấy nhà luyện khí cửa hàng dê đầu đàn. Sự tình phát triển đến bây giờ, đây đã là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất vãn hồi xu hướng suy tàn biện pháp. Hắn một nửa phát ra từ thực tình, nói dong dạc rất là lây nhiễm người. Lúc này những cái kia người xem sớm đã quên so tài, quên Lạc Tiểu Vương ra, cũng quên kia Tư Mã Ngàn Tuần, hoàn toàn bị khẳng khái của hắn phân trần tả hữu cảm xúc. Khi hắn nói đến hoan nên Ám Hương các tại Vĩnh Dạ Thành an ra lúc, những cái kia người xem cảm xúc rốt cục đạt tới đỉnh điểm, cũng không biết là ai trước giống một cú họng. Sau đó tất cả mọi người hoan hô lên, từng cái mặt mang ý cười, tựa như là ngay tại nghỉ lễ đồng dạng. Chỉ có một người không có cười, đó chính là Lạc Tiểu Vương ra. Bất quá hắn cũng không hận Ngô Xê tự tác chủ trương, tương phản, hắn còn có chút thưởng thức Ngô Xê, bởi vì Ngô Xê vì hắn giải vây, bởi vì Ngô Xê kia lời nói, cuối cùng không có người để ý hắn thất bại. Hắn hận Phương Thắng lại một lần nữa đánh loạn kế hoạch của hắn, lần này hắn vốn định đem Phương Thắng triệt để đuổi đi. Từ khi bắt đầu biết chuyện, bởi vì thân phận, thiên phú các loại nguyên nhân, hắn rất ít thất bại, nhưng là tại Phương Thắng cái này bên trong hắn đã liên tục vấp phải trắc trở. Phương Thắng cùng Nam Anh Tử cũng có chút ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Ngô Xê vậy mà lại nói ra lời như vậy. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ từ nay về sau Ám Hương các lại không có bất luận cái gì đến từ đồng hành phiền phức. Nguyên bản cảm xúc còn có chút xa suốt Phương Thắng rốt cục cao hứng trở lại, khóe miệng hiện lên ý cười. Nam Anh Tử, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi cũng đều đang cười, đây đã là các nàng có khả năng nghĩ tới kết quả tốt nhất. Thời gian một chút xíu trôi qua, những cái kia người xem lại không nỡ rời đi, thẳng đến Ngô Xê lại giống một cú họng, cái này bên trong đã không có việc gì, mọi người tất cả giải tán đi. Người xem chậm rãi thối lui, Ám Hương các trước người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có một chút nhân vật mấu chốt. Lúc này Phương Thắng cũng không cảm kích không được nhìn về phía Ngô Xê, trịnh trọng nói, tạ ơn. Đây là các ngươi nên được. Hy vọng chúng ta về sau còn có luận bàn giao lưu cơ hội. Ngô Xê cười nói, nhưng tuyệt đối đừng lại lấy loại phương thức này. Phương Thắng nói, kia là tự nhiên. Ngô Xê cười to. Sau đó Ngô Xê liền lên tiếng cáo tử, rất hiển nhiên, Phương Thắng cùng Nam Anh Tử biểu hiện thắng được đại đa số người tôn trọng, bởi vì tại Ngô Xê nói ra cáo tử về sau, những người còn lại cũng một một đi lên phía trước cùng Phương Thắng, Nam Anh Tử trịnh trọng nói đừng. Những người này từ biệt song sau chính là Lạc Tiểu Vương gia. Cái này một hồi hắn đã lại khôi phục thái độ bình thường, một bộ ngọc thụ lâm phong dáng vẻ. Phương huynh đệ, Nam đại sư, hai vị thực lực khiến tiểu vương bội phục. Chúng ta xin từ biệt, có duyên gặp lại đi. Phương Thắng muốn nói hay là không muốn sẽ, ngoài miệng lại chỉ có thể nói, gặp lại đi. Nam Anh Tử liền 10 điểm không cho Lạc tiểu vương ra mặt mũi, chỉ là gật đầu liền lại không có khác động tĩnh. Đúng lúc này, một mực không nói chuyện toàn trường nhất nhân vật có phân lượng đột nhiên mở miệng, bất quá lại không phải muốn cáo tử, chỉ nghe Tư Mã Ngàn Tuần lão nhân này khàn giọng nói, thật sự là một câu bừng tỉnh người trong động. Lão phu vẫn luôn quá mức cố chấp, lòng dạ lại còn không bằng các ngươi những người tuổi trẻ này. ai, hơn 100 năm qua thuật luyện khí khó có tất tiến vào, cũng không tính oan. Phương Thắng tiểu huynh đệ, Nam đại sư, hai vị nếu là đến tộc ta luận bàn giao lưu luyện khí thuật, lão phu hôm nay muốn tại Ám Hương các kiếm miếng cơm ăn, hai vị sẽ không cự tuyệt ta. Kiếm miếng cơm ăn. Phương Thắng vô ý thức nhỏ giọng lặp lại một lần, không rõ đây là ý gì. Nam anh tử lại bị Tư Mã Ngàn Tuần nói kia âm thanh Nam đại sư hù dọa, vội nói, tại Ti Mã đại sư trước mặt, sao dám khi đại sư hai chữ. Hai người bọn hắn nghe không hiểu, Nô Xây cùng Lạc tiểu vương ra lại toàn nghe hiểu, Nô Xây lúc ấy đã cảm thấy đầu góc thượng trùng một truy, sững sờ một hồi lâu mới kinh hoàng mà nói, Ti Mã đại sư, ngươi muốn. Tư Mã Ngàn Tuần dùng ánh mắt ngăn lại Nô Xây nói tiếp, tại cái này bên trong hắn không chỉ là luyện khí trình độ cao nhất, bản thân thực lực cũng là mạnh nhất, những người này cộng lại đều không đủ Tư Mã Ngàn Tuần một cái tay thu thập. Lạc tiểu vương gia vừa muốn há mồm, nhìn thấy Tư Mã Ngàn Tuần ánh mắt sau cũng không thể không đem lời giấu ở bụng bên trong, bởi vì Tư Mã Ngàn Tuần mắt bên trong căn bản cũng không có hắn. Lúc này Phương Thắng cùng Nam Anh Tử cuối cùng kịp phản ứng, Phương Thắng lắp bắp nói, ngươi nói là muốn tại Ám Hương các kiếm miếng cơm ăn. Nam Anh Tử đã không biết nói chuyện, lao đầu tử này quá ác, mấy ngày qua cơ bản không nói lời nào, vừa nói chính là như thế có phân lượng. Tư Mã Ngàn Tuần mỉm cười nói, là không biết có thể. Có thể, đương nhiên có thể. Phương Thắng kích động nói, vậy là tốt rồi, vậy lão phu kể từ hôm nay ngay tại Ám Hương các căn gia. Chơi ạ. Nam Anh Tử cùng Tề Thúy đồng dạng than nhẹ ra. Hồ Yêu Nhi không biết Tư Mã Ngàn Tuần bản sự, ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Ngay vào lúc này, Phương Thắng chợt nhớ tới một vấn đề, vội nói, không biết mỗi tháng mở cho lão tiền bối bao nhiêu linh thạch mới hài lòng. Tư Mã Ngàn Tuần khẽ giật mình, sau đó cười nói, chỉ cần bao ăn ở là được. Phương Thắng cái này lúc sau đã vui điên, cái này kêu là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, hắn cùng Nam Anh Tử cắm đầu nghiên cứu phù văn thuật, nào có người dạy tới cũng nhanh, mà lại không đến thì đã, kéo đến tận cái so Nam Anh Tử còn lợi hại hơn một chút lao đầu tử. Nô Xê cùng Lạc Tiểu Vương gia mang theo người ngựa cùng đi, cái này Tư Mã Ngàn Tuần chi đặc lập độc hành để bọn hắn mở rộng tầm mắt, nói lưu lại liền lưu lại, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tư Mã Ngàn Tuần lưu tại Ám Hương các tin tức cũng không có truyền đi, Nô Xê mặc dù nói rõ ràng, nhưng là kia là bất đắc dĩ vì đó, hắn không nghĩ lại cho Ám Hương các tăng lên danh khí. Mà bắt đầu từ hôm nay, Ám Hương các bên trong cuộc sống của đại đa số người đều phát sinh biến hóa, nhất là Phương Thắng, Nam Anh Tử, Tề Thúy ba người. Tư Mã Ngàn Tuần bắt đầu vì bọn họ hệ thống giảng giải vĩnh dạ tộc luyện khí thuật, mà Nam Anh Tử cùng Phương Thắng thì phải thay phiên giáo Tư Mã Ngàn Tuần tu chân giới luyện khí thuật. Phương Thắng đối này rất có phê bình kín đáo, nhưng là Nam Anh Tử lại dựa vào lý lẽ biện luận, Phương Thắng khống hỏa cùng trận pháp đã coi như không tệ, giáo Tư Mã Ngàn Tuần vẫn là có thể, dựa vào cái gì hai người cùng một chỗ học tri thức, nhưng là giáo thời điểm lại chỉ do chính nàng đến lên giáo. Phương Thắng vốn muốn nói Tề Thúy cũng học, vì cái gì Tề Thúy liền khỏi phải giáo, về sau tưởng tượng, một khi nói ra chỉ sợ sẽ đắc tội Ám Hương các bao quát Tư Mã Ngàn Tuần ở bên trong tất cả luyện khí nhân viên, đành phải coi như thôi. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, mỗi đến đêm khuya Phương Thắng đều sẽ nhớ lại ngày đó thắng được cuối cùng một trận khảo thí lúc thể xác tinh thần đều mệt, tình nguyện từ không trung rơi xuống cảm giác, mỗi một lần hồi ức, cái loại cảm giác này đều chân thật như vậy, cơ hồ tổn thương thấu hắn tâm, hắn biết kia là bởi vì cái gì. Giải thích ra chỉ là rất đơn giản một câu, hắn làm không phải hắn muốn làm. Hắn chưa hề quên Ngự Long Châu, chưa hề quên Ngọc Sấu, đây mới là hắn thân thiết nhất địa phương, đây mới là hắn người thân cận. Hắn rất ít nhớ tới chỉ là bởi vì sợ hãi nhớ tới, bởi vì một khi nhớ tới, hắn liền sẽ phát hiện mình thúc thủ vô sách, liền sẽ cảm giác được mình là cỡ nào vô năng. Ngự Long Châu trực tiếp địch nhân là Mộ Nguyệt Tông ba tông môn, hắn hiểu rõ ba tông môn thực lực, lấy thân phận của hắn bây giờ, địa vị, thực lực, coi như lại muốn báo thủ, hắn thì có biện pháp gì? Ngọc Sấu bật vô âm tín, dù là muốn nàng nghĩ đến trong giấc mộng cấp tỉnh, hắn thì có biện pháp gì? Hắn muốn làm nhất chính là tìm tới Ngọc Sấu, tiếp theo chính là trở lại Ngự Long Châu đem ba tông môn triệt để đuổi đi ra, hủy đi cái kia đáng chết truyền tống trận. Mà hắn ngay tại làm là cái gì đây? Là cố gắng. Vì tìm kiếm Ngọc Sấu, dấu chân của hắn đạp biến toàn bộ tu chân giới. Hắn một mực để đối với trận pháp rất có thiên phú Hồ Yêu Nhi học trận pháp, hắn nghị suy tính ra Ngọc Sấu bị truyền tống đi nơi nào. Vì một ngày kia giết trở lại Ngự Long Châu, hắn đang cố gắng tăng lên cảnh giới của mình, cố gắng để cao lấy mình tại tán tu trong liên minh địa vị, chỉ chờ mong về sau nhiều chút giúp đỡ. Nhưng là, liền như là người thế tục leo núi bái thần tượng dạng, bọn hắn chỉ muốn bái thần, không nghĩ leo núi, tại leo núi quá trình bên trong, mỗi người đều sẽ mệt mỏi. Phương Thắng hiện tại chính là đang bò núi, hắn biết đỉnh núi có cái gì, hắn cũng nhất định sẽ kế tiếp theo bò, thế nhưng là tại một ít thời khắc hắn sẽ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, rất muốn nghỉ một chút. Hắn chưa hề nghỉ qua, một khi dừng lại nội tâm liền sẽ bị cảm giác tội lỗi lấp đầy, đáng thương là bên người ngay cả cái lý hiểu hắn người đều không có. Hồ Yêu Nhi quá nhỏ, sẽ không lý giải, Nam Anh Tử dù sao cũng là trấn linh đại lục người, nàng cũng rất cảm giác khó nắm chắc chuẩn Phương Thắng nội tâm. Có thể hiểu được Phương Thắng chỉ có Ngọc Sấu, bởi vì chỉ có Ngọc Sấu mới giống hắn tưởng niệm nàng đồng dạng tưởng niệm hắn. Mỗi nghĩ một lần liền tan nát cõi lòng một lần, thể xác tinh thần đều mệt, giống chết qua một lần đồng dạng. Nguyên lai, tưởng niệm cũng là một loại bệnh, mà lại vô thuốc có thể cứu. Phương Thắng tan nát cõi lòng phải muốn khóc, nhưng là, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, kỳ thật có một người so hắn càng tan nát cõi lòng. Nàng không cần giống Phương Thắng mạnh như vậy trang kiên cường, cho nên nàng đã khóc quá nhiều lần, có thể đã tiêu hao kiếp sau thậm chí kiếp sau nữa nước mắt. Trăng sáng treo cao, đêm thu lạnh. Mở mây phường một cái tiểu viện bên trong, lụa đỏ hai tay ôm đầu gối ngồi tại nệm đông bên trên, khoác trên người một kiện thật dày bạch nhung mà bên cạnh áo choàng. Nàng có chút giơ lên tấm kia để người thấy chi đau lòng mà đến, lặng lặng nhìn lên trên trời mặt trăng. Không biết nhìn bao lâu, nàng khí lực toàn thân giống như là bị rút sạch, rốt cục túi đầu, chôn ở hai đầu gối ở giữa. Hai vai của nàng không ngừng run run, nhưng là chẳng biết tại sao nhưng lại chưa truyền ra tiếng khóc. Một hồi lâu, mới rốt cục từ nàng chui chỗ truyền ra khàn giọng kiềm chế thanh âm, "Vì cái gì a? Vì cái gì a?" Không có ai biết nàng hỏi đến cùng là cái gì. Là hỏi vì cái gì Phương Thắng sớm đã có người trong lòng, hay là hỏi vì cái gì mình sẽ yêu Phương Thắng, hay là hỏi vì cái gì yêu lên một cái người sẽ thống khổ như vậy. Có lẽ, đều có đi. Lụa đỏ bi ai nhất chỗ không ai qua được nàng liều mạng tưởng niệm lấy Phương Thắng, nhưng lại biết Phương Thắng tại giống như nàng liều mạng tưởng niệm lấy một người khác. Vĩnh Dạ Thành, qua gần một tháng thời gian yên bình, Phương Thắng bỗng nhiên nhận được tin tức, biên cảnh chiến sự rốt cục thăng cấp. Bởi vì cách chiến trường khá xa, cho nên Vĩnh Dạ Thành bên trong người đối chiến sự tình cũng vẹn vẹn tại nghị luận, còn không đến mức lo lắng bị chiến sự ảnh hưởng sinh hoạt. Phương Thắng gần nhất sinh hoạt rất tiến ổn, nhưng cảm xúc cũng không ổn định, với hắn mà nói, hắn kiềm chế quá lâu. Lại thêm trên người hắn vốn là có cái chỉ có đi biên cảnh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, thế là hắn không chút do dự quyết định đi biên cảnh. Tối hôm đó, Tư Mã Ngàn Tuần vừa cho bọn hắn xong tiết học, Phương Thắng lập tức xách ra, "Ti Mã đại sư, Nam sư phó, ta muốn rời đi một đoạn thời gian." Nam anh tử đối Phương Thắng sự tình ít nhiều biết một chút, hỏi, "Ngươi muốn đi biên cảnh?" "Ừm." Những ngày này Tư Mã Ngàn Tuần đối Phương Thắng cảm giác coi như không tệ, nghe vậy quan tâm hỏi, "Đến cùng là chuyện gì? Lão phu còn có mấy cái bằng hữu, nói không chừng có thể giúp ngươi một tay." Phương Thắng cười cười, giải thích nói, "Ta là tán tu liên minh một tên võ trước người, tại đến Vương Thành trước đó liền tiếp nhiệm vụ, muốn đi biên cảnh trợ giúp nữ vương Phương này." "Ti Mã đại sư hảo ý của ngươi ta chỉ có thể tâm lĩnh, việc này còn phải chính ta từ từ sẽ đến." "Thì ra là thế." Tư Mã Ngàn Tuần gật đầu nói, "Ti Mã đại sư, Nam sư phó mặc dù am hiểu lực khí, nhưng là bản thân thực lực lại cũng không mạnh, ta sau khi đi, cái này ám hương các liền muốn để ngài giúp đỡ chiếu cố." Tư Mã Ngàn Tuần mỉm cười nói, "Ngươi yên tâm đi." Nam anh tử đã không còn gì để nói, chỉ nói, "Vậy ngươi bảo trọng." "Ừm." Phương Thắng lên tiếng, sau đó chuyển hướng Tề Thúy, nói, "Tiểu Thúy, lần này đi ta không muốn mang Yêu Nhi, bởi vì biên cảnh thực tế quá nguy hiểm, Yêu Nhi liền giao cho ngươi chiếu cố. Vậy ngươi trước khi đi nhất định phải nói với nàng một tiếng." Tề Thúy vội vàng nói. Phương Thắng cười khổ nói, "Được." Hắn có thể tưởng tượng, nếu như hắn không từ mà biệt, Hồ Yêu Nhi còn không phải khóc gần chết, quay đầu lại thấy hắn cũng tám thành không để ý tới hắn. Sau đó Phương Thắng liền ra ngoài tìm tới Hồ Yêu Nhi, lúc này nha đầu này chính ở đại sảnh bên trong cùng một cái tiểu nhị đánh cờ, đem đám kia kế giết đến đầu đầy mồ hôi. Phương Thắng cười cười, "Hô, Yêu Nhi, tới đây một chút, ca ca nói cho người chuyện gì?" Úc. Hồ Yêu Nhi đang chạy tới, một phát bắt được Phương Thắng tay, ngẩng đầu hỏi nói, "Chuyện gì?" "Ca ca muốn rời đi một đoạn thời gian, ngươi có thể trước đi theo Nam sư phó cùng Tiểu Thúy sao?" "Đừng, người ta muốn cùng đi với ngươi." Phương Thắng ngồi xuống, dùng một cái tay khác sờ sờ tiểu nha đầu mặt, cười khổ nói, "Thế nhưng là biên cảnh rất nguy hiểm, ta sợ ngươi bị làm bị thương. Mà lại, ta cảm thấy ngươi lưu tại Ám Hương Các cũng rất tốt, ngươi suy nghĩ một chút, những ngày này chúng ta mặc dù đều tại Ám Hương Các, kỳ thật cùng một chỗ nói chuyện cùng chơi thời gian cũng không dài, ngươi phần lớn thời gian đều là tại cùng Tiểu Thúy chơi, hoặc là chính là đang đọc sách, hoặc là liền là tại hạ cờ, cho nên, cho dù ca ca không tại, cuộc sống của ngươi cũng sẽ không có thay đổi gì à?" Hồ Yêu Nhi vành mắt một chút liền đỏ, nước mắt rất nhanh chảy ra đến, cũng không biết làm sao nhanh như vậy, ủy khuất mà nói, "Thế nhưng là ngươi vừa đi liền không giống a." "Là không giống, nhưng là, ca ca là thật vì ngươi lo lắng a, ngươi nếu là lưu tại Ám Hương Các ta ngược lại sẽ yên tâm một chút. Ta nói thật với ngươi đi, nếu như ngươi không phải muốn đi theo ta đi, vậy ta chỉ có thể dẫn ngươi đi, ai bảo ngươi là muội tử ta đâu, nhưng là đâu, nếu như ngươi nghe lời lưu lại, ta sẽ càng cao hứng, bởi vì ngươi đã hiểu chuyện, biết vì ca ca phân ưu." Hồ Yêu Nhi chảy nước mắt nghĩ đến, một hồi lâu mới nói, "Thế nhưng là người ta hay là rất muốn cùng với ngươi a." "Ồ." "Ồ." Phương Thắng tâm một chút liền mềm, hắn đã lại nói không nên lời không để Hồ Yêu Nhi đi theo. Ngay tại Phương Thắng dự định nhận thua lúc, tiểu nha đầu đông nhiên lại mở miệng, "Vậy được rồi, người ta không đi, ô, nhưng là, ô, ngươi nhất định phải nhanh lên trở về." Phương Thắng một tay lấy Hồ Yêu Nhi ôm vào mang bên trong, động tình nói, "Chúng ta không xa rời nhau, ta mang theo ngươi cùng đi." Hồ Yêu Nhi cũng là khó khăn mới hạ quyết tâm, lúc này nghe xong Phương Thắng hồi tâm chuyển ý, lập tức nín khóc mỉm cười, hỏi, "Thật?" "Ừm, thật." Phương Thắng cười khổ nói. "Ba." Hồ Yêu Nhi tại Phương Thắng trên mặt nặng nề mà hôn một cái. Phương Thắng mừng rỡ, hạ giọng cười nói, "Đâu, ngươi phải đáp ứng ta, một khi đến tiền tuyến, ngươi phải biến thành tiểu hồ lô, được không?" "Tốt." Hồ Yêu Nhi nặng nề mà gật đầu đáp ứng. "Đi thôi, đi cùng Nam sư phó bọn hắn nói một tiếng." Lại về đi giải thích một phen, hơi cả sửa lại một chút hành trang, Phương Thắng liền mang theo Hồ Yêu Nhi lên đường. Biên cảnh lúc này chiến sự khẩn trương nhất thành là một cái gọi Lam Thích thành lớn, cách Vĩnh Dạ thành tương đối xa, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi một bên nghe ngóng tin tức một bên đi đường, dùng 10 ngày qua mới cuối cùng đã tới Lam Thích thành. Lúc này tiểu nha đầu đã biến thành một cái xanh biết tiểu hồ lô treo tại Phương Thắng trên lưng, xem ra rất là đáng mừng. Vừa đến lúc không có người, Phương Thắng liền sẽ vụng trộm cùng Hồ Yêu Nhi nói hai câu, để tránh buồn bực nha đầu này. Vừa vào thành Phương Thắng liền rõ ràng cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế, trên đường thỉnh thoảng sẽ có thanh tráng niên nam tử mang nhà mang người vội vàng xe ra khỏi thành, vừa nhìn liền biết là muốn đi nơi khác tạm lánh chiến hỏa. Cuối tầm mắt trốn là hun khói lửa cháy tường thành, cách còn có thật xa, Phương Thắng đã nghe đến loại kia mùi khét lẹt. Phương Thắng hỏi rõ phương hướng sau đó liền cầm lấy đọ sức sóng hầu cho bằng chứng đi phủ thành chủ, hắn muốn mau sớm tham chiến. Hắn cũng đi qua không ít thành phủ thành chủ, nhưng còn là lần đầu tiên thấy bận rộn như vậy phủ thành chủ, nếu là người nào đó bị thình lình ném đến nơi này, nói không chừng phản ứng đầu tiên sẽ là cảm thấy mình bị ném tại phiên chợ bên trong. Phương Thắng phí lão đại kình mới tìm được cái người hảo tâm đem hắn hướng phủ thành chủ hậu viện lĩnh đi, cái này bên trong so tiền viện tốt một chút, nhưng là y nguyên có không ít người. Lại tại hậu viện cùng ước chừng nửa canh giờ, Phương Thắng rốt cục nhìn thấy thành chủ. Thành chủ gọi Quách Mạn, là cái nam tử hơn 40 tuổi, rất khỏe mạnh, nhưng là mặc lại như cái thư sinh. ngươi chính là Phương Thắng. Phương Thắng mới vừa vào cửa, thành chủ liền hỏi. Đúng vậy. Phương Thắng tham kiến Quách thành chủ. Ngươi ngược lại là tự giác. Thành chủ mỉm cười nói. Phương Thắng khẽ giật mình, sau đó rất nhanh minh bạch ý của thành chủ, lúng túng nói, chỉ hy vọng có thể tận lực đền bù mình khuyết điểm. Ta đã nghe nói thực lực ngươi có phần là không tầm thường, có câu nói là thép tốt liền muốn dùng tại trên lưỡi đao, ta cái này liền đem ngươi phái ra tiền tuyến, ngươi sẽ không trách ta chứ? Thành chủ nhìn chằm chằm Phương Thắng hỏi. Này chính ta mong muốn. Phương Thắng trịnh trọng nói. Tốt. Tam chủ tử, ngươi mang theo Phương huynh đệ ra khỏi thành đi, đem hắn đưa đến địch tướng quân kia. Địch tướng quân? Thành chủ bên người một cái dị hóa kỳ người trẻ tuổi bị dọa đến khẽ run rẩy. Thứ không có tiền đồ, gọi ngươi đi ngươi liền đi. Vâng. Người tuổi trẻ kia nhắm mắt nói. Chương 542, chiến trường. Tại phi vãng tiền tuyến trên đường, Phương Thắng nhịn không được muốn hỏi cái kia tam trụ tử, thành chủ nói địch tướng quân đến cùng là người thế nào, về phần đem hắn dọa thành như thế sao? Sau khi hắn chuẩn bị mở miệng lúc, hắn bỗng nhiên lung túng, xưng hô như thế nào tam trụ hạt tại là cái vấn đề lớn, tam huynh hay là cây của huynh? Phương Thắng bị ý nghĩ này chọc cười, mỉm cười nói vị này xưng hô như thế nào? Ta chính là thành chủ bên người một tên nô bộc, tiền bối gọi ta Quách chủ tốt. Kia tam trụ tử cung kính nói. Phương Thắng mặc dù đối cái này tiền bối xưng hô không quá quen thuộc, nhưng cũng không nói, kế tiếp theo hỏi thành chủ nói để ngươi đem ta đưa đến địch tướng quân khi đó mặt ngươi lộ vẻ sợ hãi, lại là cớ gì? Tam trụ tử vừa nghe đến địch tướng quân ba chữ chính là một cái giật mình, kém chút từ không trung rơi xuống, một hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, nói địch tướng quân. Ai, hay là đừng nói, đến ngươi liền. Thấy tam trụ tử ngay cả sách cũng không nguyện ý sách, Phương Thắng không khỏi đối kia địch tướng quân sinh ra cực kỳ hứng thú, thầm nghĩ đối phương tất nhiên là cái kỳ nhân. Rất nhanh bay ra khỏi thành, lại sau một lúc lâu, một cái cự đại pháp trận phòng ngự xuất hiện tại Phương Thắng trong mắt, tam trụ tử nói tiền bối. Kia bên trong chính là địch tướng quân doanh trướng, ngươi đi, ta trước đi. Phương Thắng khẽ giật mình, nói ngươi không đem ta đưa tới chỗ, bọn hắn có thể để cho ta đi vào sao? Còn có, ta mới có thể chứng minh ta là thành chủ phải tới. Tam trụ tử biến sắc, khổ cái mặt nói tốt ta cùng tiền bối đi vào chung, ông trời phù hộ, hắn nhưng tuyệt đối đừng tại cái này bên trong. Phương Thắng không khỏi mừng rỡ, cũng không lên tiếng, liền đi theo tam trụ tử bên người không nhanh không chậm bay lên. Rất nhanh tới pháp trận phòng ngự bên ngoài, tam trụ tử xuất ra phủ thành chủ bằng chứng mang theo Phương Thắng thuận lợi bay vào. Lại có phần phí một phen chắc trở, tam trụ tử cùng Phương Thắng rốt cục đi tới thành lều trại chính trước. Cái này bên trong lại ngay cả tên hộ vệ đều không có, tam trụ tử cầu xin tha thứ như nhìn về phía Phương Thắng, Phương Thắng lại không có chút nào đồng tình hắn, hướng tam trụ tử dùng tay làm dấu mời. Tam trụ tử đành phải kiên trì đi tiến vào doanh sổ sách, đồng thời cất giọng nói Quách trụ bái kiến địch tướng quân. Phương Thắng mới vừa đi vào, còn không nhìn thấy người liền nghe một cái thô hào thanh âm truyền đến Quách trụ, nói thẳng tam trụ tử không phải, ở ta nơi này ngươi còn sợ mất mặt. Ngươi tới thật đúng lúc, ta cái này Lý Chính thiếu nhân thủ, nhanh. Tam trụ tử một mặt xấu hổ, vội vàng cắt đứt địch tướng quân, nói bẩm tướng quân, ta lần này tới là có việc cho người. Đằng sau ta vị tiền bối này họ Phương danh thắng, là thành chủ phái tới chi viện chiến sự tiền tuyến. Úc. Cho đến lúc này kia địch tướng quân mới tam trụ tử sau lưng còn đi theo người. Mà lúc này Phương Thắng cũng nhìn thấy kia địch tướng quân. Thân hình hùng tráng, lấy toàn thân giáp, một đầu tóc ngắn như là thép ngội dựng thẳng, xem ra uy phong lẫm liệt. Là cái tu sĩ. Địch tướng quân cả kinh nói. Phương Thắng trong lòng cười thầm, ngoài miệng thì đáp Phương Thắng gặp qua tướng quân. Miễn lễ. Tu sĩ đến chi viện tiền tuyến, ngươi hay là độc một cái. Ngươi đều có bản lĩnh, nói tại ta nghe một chút. Luyện khí. Phương Thắng cũng là gần nhất luyện khí luyện quen thuộc, nhường lối nói hắn có bản lĩnh, cái thứ nhất nghĩ tới chính là luyện khí, kết quả hắn phía sau còn không ra khỏi miệng kia địch tướng quân đã là vỗ đùi đánh gãy Phương Thắng lời nói, trừng lớn mắt hỏi ngươi nói ngươi sẽ luyện khí. Vâng. Quá tốt. Gần nhất chiến sự tấp nập, pháp khí, bảo khí hủy phải vô số kể, ta đang lo tìm không thấy phương diện này nhân tài đâu. Ngươi lấy tu sĩ thân phận đến tộc ta tiền tuyến hỗ trợ, địch mộ tại cái này bên trong thay mặt tiền tuyến tất cả tướng sĩ cảm tạ ngươi. Ngươi tới. Trước đó Phương Thắng rõ ràng không có ở doanh trướng ở ngoài trông thấy người, nhưng là địch tướng quân tiếng nói mới rơi bên ngoài liền siêu một tiếng chui tiến vào tới một người. Địch tướng quân nói mang vị này tu sĩ đi luyện khí doanh. Cùng Phong thống linh nói, hắn sẽ luyện khí. Vâng. Phương Thắng còn đợi, kia địch tướng quân cũng đã cho tam trụ tử an bài xuống đi, nhất thời không để ý tới để ý đến hắn. Phương Thắng gọi là một cái phiền muộn, thầm nghĩ, sớm đến tiền tuyến còn phải luyện khí, ta lưu tại ám hương các học bản sự tốt bao nhiêu. Bất quá nghĩ lại, kia luyện khí doanh có thể thật thiếu người đâu, đi trước giúp hai ngày bận bịu lại có làm sao. Lúc này hắn cũng không so đo, liền đi theo binh sĩ kia ra doanh trướng, hướng luyện khí doanh phương hướng bước đi. Một đường nhìn thấy tất cả đều là đại đại nho nhỏ doanh sổ sách, ẩn ẩn dựa theo nhất định trận thế sắp xếp, ở giữa bí thuật người lui tới, phần lớn giáp trụ tươi sáng, thần thái vội vàng, sắc mặt nghiêm nghị. Phương Thắng lại một lần nữa cảm nhận được chiến trường kiểm chế bầu không khí, cũng đối chiến giáp phổ cập tính sinh ra hứng thú thật lớn. Bình thường đấu pháp, mặc kệ đối thủ là tu sĩ hay là bí thuật người, xuyên chiến giáp quả thực là phượng mao lân giáp. Hắn vẫn luôn cảm thấy cho dù giống minh hỏa tử kim trụ dạng này, chiến giáp cũng là dễ nhìn thành phần lớn hơn thực dụng thành phần. Hiện tại xem ra, một khi đến trên chiến trường, chiến giáp ngược lại thành phổ cập tính thiết yếu vật phẩm. Tâm bên trong nghĩ như vậy, trong lúc bất chi bất giác Phương Thắng liền đi tới pháp trận bên phải nhất, màu lót đen màu đỏ luyện khí doanh đại kỳ liền đứng ở một loạt doanh trướng trước đó. Rất nhanh Phương Thắng liền gặp được luyện khí doanh phong thống lĩnh, đối với Phương Thắng một cái tu sĩ vậy mà lại đến cái này bên trong hỗ trợ phong thống lĩnh rất là ngạc nhiên, nhưng là lúc này vị này xem ra tối thiểu 60 tuổi trở lên lao thống lĩnh hiển nhiên đang bệ bội phải sức đầu mẹ chán, cũng không đoái hoài nhiều như vậy, nghe sáng tỏ Phương Thắng bản sự, sau đó liền đưa cho Phương Thắng đồng dạng công việc, sửa chữa bảo khí. Phương Thắng mang nhập ra tùy tục tâm tình tại cái này bên trong dàn xếp lại, vẹn vẹn 3 ngày, hắn liền cảm giác được quân lữ sinh hoạt muốn so hắn trong tưởng tượng khổ được nhiều. Nói đi sớm về tối đều là nhẹ, có đôi khi kia phong thống lĩnh sẽ một ngày không ngủ không nghỉ làm việc. Phương Thắng thân thể rất tốt, mà lại từ nhỏ đã là chịu khổ, cũng là có thể kiên trì nổi, điểm này để phong thống lĩnh rất là tán thưởng. Phương Thắng đi tới luyện khí doanh sau 5 ngày, tiền tuyến đột nhiên có tin tức phản hồi, luyện khí doanh mấy ngày gần đây nhất tu một ít bảo khí uy lực tựa hồ so hủy hoại trước đó còn mạnh hơn. Mảnh cứu phía dưới rất mau tìm ra nguyên nhân, những cái kia bảo khí toàn xuất từ Phương Thắng chi thủ. Phong thống lĩnh cho đến lúc này mới ý thức tới, Phương Thắng luyện khí trình độ đã so hắn còn mạnh hơn, nói cách khác, Phương Thắng đã thành bọn hắn luyện khí doanh luyện khí đệ nhất nhân. Tình cảm địch tướng quân cho luyện khí doanh đưa cái đại cao thủ. Dạng này người dùng để đã tu luyện bảo khí thật sự là lớn lớn lãng phí, còn tu cái rắm, trực tiếp luyện mới. Thế là từ ngày thứ 6 bắt đầu, Phương Thắng làm việc từ sửa chữa bảo khí biến thành luyện chế mới bảo khí. Lúc này Phương Thắng đối cái này luyện khí doanh cũng có chút tình cảm, liền vui vẻ tiếp nhận, thế là rất nhanh, từng kiện thượng phẩm bảo khí từ luyện khí doanh phân phát đến tiền tuyến tướng sĩ trong tay, ngẫu nhiên thậm chí có thể có một hai kiện đỉnh giai. Khi những cái kia ở tiền tuyến chém giết tướng sĩ mới đến tay bảo khí cực khác tại dị vãng tiếp xúc qua bảo khí lúc vẫn còn có chút bất an, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền, những này ngoại hình mỹ quan, tiến công, phương thức phòng ngự kỳ lạ bảo khí tựa hồ rất dễ dàng vào tay, mà lại uy lực có phần là không tiểu. Những này bảo khí có một cái rõ rệt đặc điểm, đó chính là bọn chúng không có vĩnh dạ tộc bản thổ bảo khí bất luận cái gì đặc điểm. Rất nhanh, tại kịch chiến chi hơn, tiền tuyến các tướng sĩ bắt đầu đàm luận lên cái này không muốn người biết luyện khí cao thủ. Phương Thắng tiến vào luyện khí doanh 1 tháng sau, luyện khí doanh vậy mà nhảy lên trở thành toàn bộ đại doanh danh tiếng nhất kình một doanh. Nhưng mà Phương Thắng đối này lại hoàn toàn không biết gì, hắn liền vùi đầu luyện hắn bảo khí, không muốn lãng phí bất luận cái gì, lúc này hắn là thật nghĩ vì công chúa bên này làm vài việc. Chính là Phương Thắng đi tới luyện khí doanh cả 1 tháng sau, phong thống lĩnh rốt cục nhịn không được đi tìm địch tướng quân, đi lên liền hỏi cái này Phương Thắng là từ đâu đến. Cái nào Phương Thắng? Địch tướng quân sững sờ, hỏi: "Chính là ngươi 1 tháng trước phái đến luyện khí doanh cái kia?" Ta ngẫm lại, là Lao Quách để cử mang tới. Địch tướng quân vô đầu nói: "Thành chủ, chứ hắn còn có thể là ai, cái này Phương Thắng có vấn đề. Các ngươi luyện khí doanh gần nhất không phải rất náo nhiệt sao? Ta đang nghĩ ngợi khen các ngươi đâu." Phong thống lĩnh cười nói: "Không có, cái này Phương Thắng là cái luyện khí cao thủ, hắn vừa đến luyện khí doanh liền đem tất cả mọi người làm hạ thấp đi, gần nhất luyện khí doanh danh tiếng đuổi sát tiên phong doanh. Toàn là bởi vì hắn luyện chế những cái kia thượng phẩm cùng đỉnh giai bảo khí." Địch tướng quân khẽ giật mình, kinh hỏi: "Chỉ bằng quân doanh bên trong những tài liệu kia, hắn có thể luyện ra đỉnh giai bảo khí? Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Trên người hắn cũng hẳn là có chút tài liệu tốt, đụng phải thích hợp đồ vật, hắn cũng không cất giấu hắn những tài liệu kia, tùy tiện tăng thêm một chút, đỉnh giai bảo khí liền ra. Ta đây ngược lại nhìn nhầm, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn chỉ là cái đầu góc phát sốt người trẻ tuổi, hiện tại xem ra, tựa hồ còn rất vô tư á phải, chúng ta cùng đi xem đi." "Được." Hai người lập tức sóng vai ra doanh trướng, phong thống lĩnh xem ra dù nhưng đã hơn 60, nhưng đi được lại một điểm không so địch tướng quân chậm. Chính đi tới, địch tướng quân bỗng nhiên ti một tiếng, sau đó cao mày thả chậm bước chân. Phong thống lĩnh trực tiếp hỏi: "Ta chợt nhớ tới, trước kia giống như nghe qua Phương Thắng cái tên này." Địch tướng quân có chút không xác định nói: "Úc, ngươi suy nghĩ lại một chút." "Được rồi, trực tiếp hỏi một chút liền." Rất nhanh, hai người tới Phương Thắng luyện khí chi địa. Phương Thắng gặp một lần địch tướng quân cùng phong thống lĩnh cùng đi, tiện tay thu lửa quyết, thi lễ nói: "Địch tướng quân, phong thống lĩnh, miễn lễ miễn lễ. Phương, không nghĩ tới ngươi tại luyện khí bên trên có như thế sâu tạo nghệ, ta ngược lại là nhìn nhầm. Mới là tộc ta tướng sĩ luyện nhiều như vậy thượng giai bảo khí, vất vả, ta thay mặt những cái kia các tướng sĩ đi đầu cảm ơn." Địch tướng quân hào sảng nói: "Không dám nhận, đây đều là ta phải làm." Phương Thắng vội vàng kiêm lượng. Địch tướng quân khẽ giật mình, thầm nghĩ, gọi phải làm, sau đó lập tức hỏi ra nghi vấn ta chợt nhớ tới, trước kia tựa hồ nghe qua Phương danh tự, không biết Phương trước kia làm việc ở đâu. Phương Thắng sững sờ, lập tức minh bạch, tình cảm hai người này còn không phải ai, lập tức cũng không giấu giếm, bình tĩnh nói: "Ngũ Nguyên công cháu trai Thiệu tiểu tướng quân chính là ta giết. Ngươi chính là Tây Thông Ám Hương Lôi bên trên thắng liên tiếp hơn 10.000 trận cái kia Phương Thắng." Địch tướng quân lập tức phản ứng: "Đúng vậy." Phương Thắng lung túng nói: "Ta minh bạch ngươi vì đến nơi đây." Địch tướng quân cười nói, bất quá lập tức lông mày lại là nhíu một cái: "Ngươi rất biết đánh, ta là nghe nói qua. Nhưng là cái này luyện khí thuật lại từ đâu học?" "Chính là tại Tây Thông thời điểm học, về sau vẫn luôn chưa từng hoang phế." "Vậy ngươi cảm giác phải lên chiến trường càng có thể phát huy tác dụng, hay là luyện khí càng có thể phát huy tác dụng?" Địch tướng quân hỏi. "Ra chiến trường đi." Phương Thắng có chút không xác định nói. "Vậy ngươi liền đến luyện khí doanh đến rồi?" Địch tướng quân thốt ra. "Cái này không một đến đại doanh liền bị ngươi xung quân cái này đến." Phương Thắng buồn bực nói. "Cũng không phải." Địch tướng quân chợt nhớ tới sảng khoái trời sự tình. Lúc này phong thống lĩnh một chút hoảng, vội nói: "Lao địch, ngươi cũng không thể đem hắn mang đi. Bản tướng quân thống binh tôn chỉ là vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài, đã phương đều nói, trên chiến trường càng có thể phát huy tự thân tác dụng, mà lại ta cũng thực lực của hắn, phong thống lĩnh, ngươi cũng không cần lại ngăn cản." Địch tướng quân bỗng nhiên cầm lấy giọng quan. Phong thống lĩnh sững sờ, đây chính là cái gọi là quan hơn một cấp đệ chết người, cùng vị này lao địch liên hệ, hắn ăn không ít phương diện này thua thiệt, thế là đành phải chuyển hướng Phương Thắng, một phát bắt được Phương Thắng cánh tay, nói: "Phương, ngươi có chỗ không biết, dùng ngươi luyện khí bảo khí, tiền tuyến tướng sĩ giết địch số thẳng tắp lên cao, tỷ lệ tử vong lại giảm xuống rất nhiều, nếu như ngươi lưu tại luyện khí doanh bên trong, có thể phát huy tác dụng không có chút nào so trên chiến trường tiểu. Phong thống lĩnh, người có chí riêng, ngươi liền không nên làm khó Phương. Huống chi, hắn lấy kết đan kỳ tu sĩ thân phận ra chiến trường, cũng có thể giết địch cứu người không phải? Bảo khí luyện đến cho dù tốt lại nhiều, có thể vãn hồi thông linh kỳ bí thuật người tính mệnh sao? Có thể bị thương địch quân thông linh kỳ bí thuật người sao? Ngươi muốn, trên chiến trường mặc dù lớn một số người đều là dị hóa kỳ bí thuật người, nhưng là chân chính chi phối chiến cuộc hay là cao giai bí thuật người ở giữa chiến đấu. Ngươi mắt phải nhìn xa một chút, lấy đại cục làm trọng nha. Tốt, không cần nói nhiều, Phương, đi theo ta đi. Cùng Phương Thắng đi theo địch tướng quân đi xa, Phong thống lĩnh lao nhân này còn sững sờ tại kia bên trong, một hồi lâu mới mạnh rút hai miệng cầm, miệng bên trong mắng gọi ngươi lắm miệng, gọi ngươi lắm miệng. Lúc này địch tướng quân trên mặt đã trong bụng nở hoa, nếu như không phải Phong lão đầu chủ động tới tìm hắn, hắn thật đúng là không bọn hắn đại doanh bên trong có Phương Thắng nhân vật như vậy. Phương Thắng tại trúc cơ hậu kỳ lúc danh xưng vô địch, đến kết đan sau coi như không có mạnh như vậy cũng chắc chắn sẽ không quá kém, dạng này người không phái đến tiền tuyến đi thực tế là đáng tiếc. Phương Thắng tại vào lúc ban đêm liền tiến vào Tiên Phong doanh, tại Tiên Phong doanh trung thống lĩnh dẫn kiến dưới, hắn cùng Tiên Phong doanh 10 cái thông linh kỳ bí thuật người gặp mặt. Tiếp lấy Phương Thắng liền có đơn độc doanh trướng, mặc dù lều vải không lớn, nhưng đã là hắn tới chỗ này tối cao đãi ngộ. Ngày thứ 2 Phương Thắng liền cùng Tiên Phong doanh những cái kia thông linh kỳ bí thuật người bay ra ngoài, thẳng đến đi tới bên ngoài 200 dặm, hắn mới nhìn đến từng cái tiểu nhân pháp trận phòng ngự. Những cái kia pháp trận phòng ngự chung quanh quả thực có thể nói thủng trăm ngàn lỗ, liền giống bị mưa sao băng quanh qua đồng dạng. Những cái kia pháp trận liền cùng một chỗ lời nói hẳn là một cái hình cung, nhưng lúc này kia hình cung phía trên một chút điểm đã bị triệt để lao đi, chỉ để lại đầy mặt đất gạch vỡ thạch còn có lờ mờ có thể thấy được trận pháp đường vân. Những này cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự chính là làm thích thành vòng phòng ngự phía ngoài nhất, cơ hồ mỗi ngày đều muốn phát sinh mấy trận đại đại nho nhỏ chiến đấu. Mỗi một cái cỡ nhỏ pháp trận trong đều là một cái tiểu doanh địa, ít thì mấy chục người, nhiều thì vài trăm người, trừ Phương Thắng dạng này tân đinh, những này doanh địa bên trong mỗi người đều no bụng trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Lẽ ra Phương Thắng ít nhất phải đi trước phía dưới doanh địa quen thuộc dưới hoàn cảnh mới là, nhưng là may mắn thế nào, bọn hắn cách những cái kia doanh địa còn có hơn 10 bên trong, trong doanh địa đông nhiên chuyển đến tiếng trống. Mỗi thời mỗi khắc đều có người thả ra thần thức trinh sát lấy hoàn cảnh chung quanh, địch nhân chưa xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, những cái kia phụ trách cảnh giới bí thuật người đã tại trong thần thức nhìn thấy bọn hắn. Thế là trống trận lên, Phong Hỏa Thăng, Phương Thắng một đoàn người cũng không rơi đi xuống, bay thẳng đến doanh địa phía trước, lặng lặng chờ lấy địch nhân xuất hiện. Khi Phương Thắng nhìn thấy chân trời xuất hiện lít nha lít nhít thải sắc điểm sáng, mà đám người bọn họ sau lưng điều khiển các loại bảo vật, linh thú bay ở không trung bí thuật người càng ngày càng nhiều lúc, một máy mắt, hắn giống như là lại trở lại Ngự Long Châu ngạo võ quốc trên chiến trường. Từng có lúc, hắn vẫn chỉ là một cái mọi thứ chỉ có thể núp ở phía sau mặt tiểu binh, lớn nhất bản sự cũng chính là điều khiển pháp trận, mà bây giờ, hắn đã trở thành cái này như vậy đại chiến trường bên trong một viên tướng lĩnh, bay ở tất cả mọi người phía trước nhất. Trận chiến này, Phương Thắng có không thể không đánh lý do, là hắn dẫn đốt chiến hỏa, vì tại tán tu trong liên minh đặt chân, vì đạt được công chúa tán thành, vì về sau giết trở lại Ngự Long Châu lúc nhiều một chút giúp đỡ, hắn nhất định phải đánh. Trước mắt trận chiến tranh này hiển nhiên so người thế tục đánh trận trực tiếp được nhiều, mâu thuẫn đã không thể điều hòa, vậy liền dùng không được nói nhảm, đánh chính là binh đối binh, tướng đối tướng. Phương Thắng đem Nam Anh Tử Mây Thác Nước kiếm đặt đến, kiếm này tốc độ nhanh nhất cùng xích tiêu tương xứng, cho nên lúc này Phương Thắng xông đến rất nhanh, may mắn trung thống lĩnh ra lệnh là muốn chiếu cố đê giai bí thuật người, không phải Phương Thắng lập tức liền sẽ chân chính trở thành lám thích thành một phương đệ nhất nhân. Hai phe địch ta càng ngày càng gần, Phương Thắng đã cùng Tiên Phong doanh những cái kia thông linh kỳ bí thuật người phân tán ra, vị trí của hắn càng ngày càng hướng phải, rất nhanh liền sẽ tới đạt trung thống lĩnh vì hắn an bài tốt vị trí. Bất quá Phương Thắng hiển nhiên không có khả năng đến chỉ định vị trí, đối diện đã có hai cái thông linh kỳ bí thuật người vọt ra, xa xa liền dùng ánh mắt khóa chặt lại hắn. Phương Thắng dứt khoát nên đón tiếp lấy, cùng kia khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, 30 dặm, 20 bên trong. Khoảng cách rút ngắn đến 10 dặm trong vòng, kia hai cái bí thuật người đồng thời sức sở, đối diện là cái tu sĩ. Chẳng lẽ tán tu liên minh đã chính thức tham gia trận chiến tranh này rồi? Hai người này một chút trong lòng tức giận, xông đến càng nhanh, nóng lòng đem cái này ngoại lai tu chân giới xử lý. 5 bên trong, 4 bên trong, 3 bên trong. Hai người kia đã nhìn ra Phương Thắng cảnh giới, kết đan sơ kỳ. Mà hai người bọn hắn lại một cái là thông linh sơ kỳ, một cái là thông linh trung kỳ. Hai người không khỏi đại hỉ, cầm xuống tu sĩ kia quả thực là 10 phần chắc chín. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy tu sĩ kia tay tại túi linh thú miệng một vòng, thanh quang lóe lên, chỉ nghe giống một tiếng giống to, một đầu chiến sư xuất hiện tại không trung, sư mắt nhìn chằm chằm phía trước, trên thân linh khí bốn phía, chí ít cũng tương đương với một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ. Cái này vẫn chưa xong, lập tức liền xuất hiện dọa người hơn một màn, kia chiến sư ngẩng đầu vừa hô, một cái cự đại màu xanh thạch phiến xuất hiện tại không trung, xem ra tựa như là đem cái nào đó kiến trúc trước quảng trường trực tiếp chuyển, tu sĩ kia tay lại một dương, lần này lại sáng lên một đạo lục, đen, hoàng giao nhau tam sắc thải quang, bay thẳng đến kia trên bệ đá, sau đó liền hiện ra một đầu to đến dọa người rắn ba đầu tới. Rắn ba đầu xuất hiện không chỉ có đem đối diện hai cái thông linh kỳ bí thuật người giật nảy mình, liền ngay cả Phương Thắng bên người sau lưng những cái kia làm thích thành tướng sĩ đồng dạng giật nảy mình, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Phương Thắng đưa nó phóng ra, chỉ sợ tất cả mọi người muốn quấn đi sang một bên, bất quá coi như thế, vẫn không có mấy người nguyện ý tới gần nó. Nhưng mà rắn ba đầu phản ứng lại cùng tất cả mọi người khác biệt, nó một chút cũng không có ra chiến trường giác ngộ, nó đi theo Phương Thắng ra chính là vì cảm giác hoàn cảnh mới, hiện tại lập tức đi tới một cái toàn địa phương mới, lại có nhiều người như vậy, náo nhiệt như vậy, một màn này quả thực đem nó vui điên, thế là lắc đầu vẫy đuôi, ba đầu đầu lưỡi cùng một chỗ phun ra nuốt vào, phát ra vui sướng xì xì âm thanh, đương nhiên, kia vui sướng cảm giác chỉ có nó mới có thể nghe được. Sau đó phát sinh một màn đem Phương Thắng cùng phía sau hắn những cái kia bí thuật người đều cho chấn kinh, đối diện hai cái bí thuật người vậy mà quay đầu liền chạy. Tất cả mọi người là sững sờ, cuộc chiến này cũng đánh hồi lâu, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đánh hơn mấy trận, nhưng là còn chưa giao tay liền đem đối phương dọa chạy, sự tình thật đúng là lần đầu tiên phát sinh. Kỳ thật căn bản cũng không có thể trách đối diện hai người kia gan nhỏ, rắn ba đầu thanh thế thực tế quá dọa người, một hai cái bí thuật người đối đầu nó căn bản chính là đưa đồ ăn, huống chi bên cạnh còn có Phương Thắng cùng chiến sư. Kia hai cái thông linh kỳ bí thuật người vừa lui, Phương Thắng cũng không có đeo chiến sư, rắn ba đầu truy, mà là dừng ở chỗ cũ, thế là song phương dị hóa kỳ bí thuật người rất nhanh đụng vào nhau, thứ trong nháy mắt liền có người từ không trung cắm xuống đi. Mặc dù không ngừng mà có người chết tử, nhưng lại không ai lui lại, không phải bọn hắn không sợ chết, mà là trên đời này còn có so càng đáng sợ sự tình. Nếu như không đánh mà lui, nếu như tất cả mọi người không tham chiến, nếu như mỗi người đều tham sống sợ chết muốn trốn ở đám người phía sau cùng, tựa như những cái kia tự xưng thông minh, kỳ thực là thuần ngốc không có can đảm hàng đồng dạng, tôn nghiêm của bọn hắn sẽ bị địch nhân như chó dẫm tại dưới chân, tính mạng của bọn hắn sẽ giống rơm rạ đồng dạng bị thu gạt. Phía sau bọn họ phụ mẫu, thế tử, nhi nữ đều sẽ vì bọn họ không chịu được như thế kiểu chết mà cảm thấy sỉ nhục. Chết, thật sự có đáng sợ như vậy sao? Lúc này trên chiến trường, làm thích thành một phương tất cả tướng sĩ cho ra đáp án đều là không có. Mà lúc này Phương Thắng cũng không có quên hắn đi tới chiến trường dự tính ban đầu, hắn cùng chiến sư, gián ba đầu bắt chuyện qua, cái này một người hai thú lập tức phân tán ra tới. Chiến sư bên trái đằng trước, một cái trẻ tuổi làm thích thành dị hóa kỳ bí thuật người hai mắt nhắm nghiền, đây đã là hắn lần thứ mười mấy ra chiến trường, hắn trước kia thua qua tổn thương, thậm chí kém chút tàn phế, nhưng là đều may mắn còn sống. Lần này, khi phòng ngự của hắn bảo khí bị chấn nát, mắt thấy ba đạo quang hoa đồng thời hướng đánh tới, hắn chết chắc. Trước khi chết một khắc, hắn nghĩ tới nhà hắn bên trong cha mẹ, nghĩ đến bọn hắn hai mắt đẫm lệ mông lung dáng vẻ, giờ khắc này trong lòng của hắn rốt cục có một tia hối hận, ai, ít nhất phải trước cho bọn hắn lưu lại cái cháu trai lại ra chiến trường. Sau đó hắn liền nghe tới một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ thiên địa lập tức tối xuống, sau đó trong thai truyền đến vài tiếng chấn minh, tại cái này bị chấn động thân thể của hắn lắc lư không thôi, tựa như là đổ vào sóng gió bên trong trên thuyền nhỏ. Tiếp lấy chính là phanh một tiếng, cả người hắn kém chút bị đụng choáng, sau đó sắc trời lại xuất hiện, hắn đã rơi xuống đất, trừ đâm đến có chút choáng đầu bên ngoài, trên thân vậy mà một điểm tổn thương cũng có, mà lại lúc này hắn hiện nhưng đã xa xa thoát ly chiến trường. Ta sống. Lời này nghe 10 điểm buồn cười, nhưng lại chân thật phản ứng ra tâm tình của hắn. Sau đó hắn liền ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, rất nhanh vừa rồi phát sinh xong việc, trên bầu trời một đầu chiến sư gầm nhẹ một tiếng, một tảng đá xanh đột ngột xuất hiện tại không trung, trực tiếp đem hắn cái nào đó sắp nguy hiểm chiến hữu bao vây lại, đá xanh ngăn lại số nhớ công kích về sau, sau đó chậm rãi rơi xuống mặt đất. Đá xanh vỡ tan, người ở bên trong đồng dạng có chút lay động, nhưng cũng đồng dạng vui mừng không thôi. Là đầu kia chiến sư cứu bọn hắn. Phòng ngự của hắn bảo khí đã hủy, công kích bảo khí cũng mất đi, đã không có cách nào lại bay đi lên chém giết, nhưng là hắn cũng không muốn chạy trốn, thế là liền đứng ở phía dưới ngựa đầu nhìn xem. Rất nhanh hắn liền thấy bên kia linh thú, hoặc là yêu thú, nó cũng đang cứu người, mà lại hiệu suất so đầu kia chiến sư còn muốn cao. Bởi vì kia là một đầu to lớn rắn ba đầu, nó ba cái đầu tại đồng thời cứu người. Cái kia màu xanh lá cây đậm đầu mỗi há miệng liền sẽ phun ra một đạo băng khí trực tiếp đâm vào chiến hữu của hắn trên thân, có lẽ sẽ đem chiến hữu của hắn đông lạnh gần chết, nhưng là ngưng kết ra băng tinh lại vì chiến hữu của hắn ngăn lại khiến công kích. Sau đó băng tinh liền mang theo người ở bên trong hướng phía dưới rơi, nhưng là căn bản rơi không tới mặt đất, kia băng tinh liền sẽ quỷ dị đột nhiên biến hướng, thẳng tắp bay về phía kia rắn ba đầu ở giữa cái kia màu đen đầu. Cái kia màu đen đầu rắn két một tiếng liền ngay cả người đái băng tinh ngậm tại miệng bên trong, tùy tiện hất đầu, kia băng tinh liền rơi vào rắn ba đầu phía dưới thạch đài to lớn bên trên. Mà trên thực tế, cái kia màu đen đầu rắn động tác hiển nhiên so màu xanh lá cây đậm đầu rắn động tác nhanh hơn nhiều, nó đại đa số thời điểm đều là tại trực tiếp hút người. Xem đi, bên kia một cái bí thuật người mắt thấy là phải bị một đạo kiếm khí chém ngang lưng. Cái kia màu đen đầu rắn nhắm ngay cơ hội đột nhiên khẽ hấp, vị kia bí thuật người thân thể liền tại không thể có thể trúng lớp ngang một khoảng cách, hiểm hiểm né qua kia khiến một kích. Cuối cùng cái kia màu vàng đầu rắn cứu người phương thức liền dọa người được nhiều, bởi vì nó là lấy công làm thủ. Chỉ cần hướng về chiến sự căng thẳng chỗ phun ra một đoàn sương mù, nơi đó tất cả địch nhân liền sẽ tứ tán bay khỏi, tựa hồ đặc biệt sợ kia sương mù màu vàng. Mà kia phiến địa phương chiến hữu của hắn áp lực tự nhiên đại giảm, rất nhanh liền lại sẽ xếp thành mới trận hình. Lại tại thị lực có hạn, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái này hai đầu linh thú gây nên. Mà lúc này Phương Thắng cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Dưới chân hắn mây thác nước xem ra rất trắng rất nhẹ, nhưng là tốc độ lại mau đến kinh người, hắn du tẩu cùng trong chiến trường, chuyên hướng nhiều người chỗ chui, không vì giết người, chỉ vì cứu người. Đương nhiên, nếu như nào đó một chỗ áp lực thực tế quá lớn, hắn cũng sẽ công ra mấy chiêu đả thương mấy địch nhân. Bởi vì một mực tại dị hóa kỳ bí thuật người ở giữa xuyên qua, cho nên hắn còn không có gặp đến bất kỳ địch thủ, ước chừng cứu mười mấy người về sau, hắn rốt cục nhìn thấy thuộc về chiến trường. Trên bầu trời ba cái thông linh kỳ bí thuật người chính đuổi theo hai cái dồn sức đánh, yếu thế một phương chính là làm thích thành bên này. Phương Thắng không chút do dự xông tới, cách còn có thật xa, trong tay ô quang lóe lên, một đạo hắc khí phóng lên tận trời, tại trong chớp mắt xuyên qua trăm trượng xa, vang một tiếng rơi vào phe mình kia hai cái bí thuật người trước người. Bên kia năm cái bí thuật người đều bị giật nảy mình, bọn hắn kỳ thật đã sớm Phương Thắng, cũng nhìn thấy Phương Thắng thả ra pháp bảo, nhưng lại tất cả đều không nghĩ tới Phương Thắng pháp bảo vậy mà là như thế này một loại kiểu dáng. Đó chính là một đạo đen nhánh hiện ra ô quang đại môn. Phía trên điêu khắc hoa văn kỳ dị, không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, nhưng là loại kia nặng nề cảm giác vậy mà để người đánh tâm bên trong cảm thấy kiềm chế. Cao hơn 2 trượng, hơn 1 trượng rộng. Hai thước nhiều dày một cái đen nhánh cửa đá, rõ ràng là rơi vào không trung, nhưng khi nó tại không trung dừng hẳn một khắc này lại phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, tựa như là thật sự nện xuống đất, loại cảm giác quái dị kia để mỗi người tâm bên trong đều có chút khó chịu. Ầm. Ầm. Kia phiến đen nhánh đại môn ngạnh sinh sinh ngăn lại hai đạo pháp quyết, vậy mà không hề động một chút nào. Làm thích thành một phương hai cái bí thuật người áp lực đạt được làm dịu, lập tức bay ngược về đằng sau, đồng thời tổ chức phản công, mà Phương Thắng lúc này cũng bay, phải tay khẽ vây kia phiến cửa lớn màu đen liền phút chốc lần nữa hóa thành một đạo hắc quang bay trở về trong tay hắn. Phương Thắng không có ý định giết người, nhưng là hắn nguyện ý vì hai cái khác chiến hữu sáng tạo giết người cơ hội. Ta cho các ngươi cản trở. Ta. Phương Thắng giống xong vọt thẳng đến kia bên cạnh hai người, trái tay nắm lấy đoàn kia ô quang, tay phải hướng về sau vừa thu lại, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra, phản âm lên, là hàng ra, kim sắc như núi ấn trực tiếp ngăn tại bên trái người kia trước người. Địch Quân một món pháp bảo nện ở như núi y lên, nhưng là như núi ấn chỉ là hơi lung lay, sau đó liền khôi phục thái độ bình thường. Cùng lúc đó Phương Thắng tay trái hất lên, ô quang bay ra, lại là vang một tiếng, kia phiến đen nhánh khắc đầy hoa văn đại môn đột ngột xuất hiện ở bên phải kia bí thuật người bên phải. Sặc, sặc, sặc. Một đạo kiếm khí đâm vào trên cửa, lại chỉ để lại một chút hỏa tinh. Làm thích thành kia hai cái bí thuật người vốn đang không Phương Thắng, nhưng là lúc này liên tiếp tận mắt thấy Phương Thắng lực phòng ngự, nhất thời yên lòng, riêng phần mình cảm kích nhìn Phương Thắng một chút, sau đó triển khai bọn hắn từ lúc chào đời tới nay nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một lần công kích, chỉ công không tuân thủ. Hai bên các là ba cái cùng giai nhân vật, nhưng là đối diện ba người tất cả đều lại muốn công lại muốn thủ, mà Phương Thắng bên này lại là phân công minh xác, mặc dù chỉ có hai người tại công kích, nhưng là hai người này công kích lại có thể dùng điên cuồng để hình dung, một chút liên tiếp một chút, cơ hồ không có khe hở, từ trang diện bên trên nhìn, tựa như là hai người này tại đè ép đối phương ba người đánh. Phương Thắng bên này hai cái bí thuật người càng đánh càng là hưng phấn, đều lòng mang lớn sướng, một người trong đó nhịn không được nói thống khoái a thống khoái. Một người khác tình huống cũng kém không nhiều, vừa rồi hai người bọn hắn một mực bị đè lên đánh, đã sớm tức sôi ruột, này sẽ cuối cùng có thể xuất khí. Phương Thắng thì tại phòng thủ bên trong cười khổ không thôi, kỳ thật nếu như hắn thỉnh lình lấy băng hồn công kích nhất định có thể nhất cử kiến công, thân thể của hắn cũng có loại này xúc động, nhưng là lý trí nhưng lại nói cho hắn, không thể đổ sảng khoái nhất thời giết người. Thân phận của hắn quá đặc thù, hắn đồng thời còn có trách nhiệm mang theo. Cùng thành thục, có lẽ hắn liền có thể từ bỏ những này cố kỵ, bất quá hiển nhiên không phải hiện tại. Lấy thực lực của hắn, toàn lực phòng thủ lời nói, còn thật không sợ đối diện ba cái thông linh sơ kỳ bí thuật người. 13 La Hán ấn là tu chân giới mạnh nhất phòng ngự pháp quyết một trong, hơn nghìn năm đến, tu chân giới cho bộ này pháp quyết lưu lại đánh giá là có quỷ thần khó lường cơ hội, hiện tại dùng tại vĩnh dạ tộc trên chiến trường, như thường có thể phát huy ra quỷ thần khó lường tác dụng. Mà Phương Thắng trong tay kia phiến đen nhánh cửa đá, chính là Nam Anh Tử lấy mâu khoan tinh châu vì tài liệu chính luyện chế mà thành đỉnh giai phòng ngự pháp bảo, tên là Thiên Quân. Cái này Thiên Quân chỉ có hai cái đặc điểm, một cái là xuất thủ nhanh, một cái khác chính là nặng nghề. Giống băng hồn pháp bảo như thế nếu như từ chính diện đâm vào Thiên Quân bên trên, dù là đâm cả một đời đều chưa hẳn có thể đâm đấu, mà kiếm khí một loại pháp quyết đồng dạng cầm Thiên Quân không có biện pháp. Đối phó Thiên Quân biện pháp hữu hiệu nhất chính là lấy đồng loại công kích pháp bảo đối cứng, nhưng là bất luận là tu chân giới hay là vĩnh dạ tộc công kích như vậy tính pháp bảo cũng không nhiều thấy. Có 13 La Hán ấn cùng đỉnh giai pháp bảo Thiên Quân, cùng giai tu sĩ hoặc là bí thuật người muốn công phá Phương Thắng phòng ngự thực tế là quá khó. Tiếp lấy Phương Thắng ba người thẳng đem đối diện ba cái bí thuật người đánh lui đến đối phương đại trận bên trong mới trở về, sau đó Phương Thắng lập tức cùng bên người hai người tách ra, lại đi cứu người đi. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm địch nhân cũng không có thể đánh đến cỡ nhỏ phòng ngự trận kia bên trong, song phương mỗi bên đều có thương vong, sau đó riêng phần mình thu binh. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, việc khó của hắn lục vừa mới bắt đầu. Tất cả bị chiến sư cùng rắn ba đầu cứu người đều đang chờ chủ nhân của bọn chúng, khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thắng thoải mái thu chiến sư cùng rắn ba đầu, những người kia lập tức liền đem Phương Thắng vây lên. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là đến nói lời cảm tạ đến. Những người kia đều cảm thấy nếu không thể chính miệng cùng Phương Thắng nói câu nói trước liền không đủ để biểu đạt lòng cảm kích, nhưng là như thế này từng cái đến quả thực để Phương Thắng đầu lớn như cái đấu, hắn làm sao có thể nhớ được kia rất nhiều danh tự cùng tướng mạo. Bất quá Phương Thắng cũng bọn hắn tất cả đều là phát ra từ thực tình nói cảm ơn, cho nên tràng diện mặc dù có chút hỗn loạn, hắn vẫn trên mặt tiếu dung một lần lời nói. Bởi vì cứu tất cả đều là dị hóa kỳ bí thuật người, lần này Phương Thắng liền qua đủ tiền bối nghiện, những người kia mở miệng một tiếng tiền bối, nghe được lỗ tai hắn đều lên kén, trong lòng không ngừng nói, ta có như vậy giả sao? Trên thực tế những người kia đối với hắn một cái tu sĩ xuất hiện tại vĩnh dạ tộc trên chiến trường cũng là có chút giật mình, nhưng là người ta dù sao cứu tính mạng của bọn hắn, mà lại người này xem ra cũng rất hòa thuận, không có một chút kiêu hành chi khí, cho nên bọn hắn rất nhanh liền tiếp nhận Phương Thắng là tu sĩ sự thật này. Trừ bỏ bị chiến sư cùng rắn ba đầu cứu người bên ngoài, Phương Thắng cũng cứu không ít người, cái này ba đợt người chung vào một chỗ, thẳng dây dưa đến đêm khuya Phương Thắng mới miễn cưỡng ứng phó xong, sau đó đêm đó hắn liền ở tại tiền tuyến cỡ nhỏ doanh địa bên trong. Để hắn không nghĩ tới chính là những cái kia dị hóa kỳ bí thuật người sau khi đi, ba ngày lúc cùng hắn phối hợp qua kia hai cái thông linh kỳ bí thuật người lại dẫn mấy cái cùng giai bí thuật người đến. Những người này là mang theo rượu đến, Phương Thắng cùng bọn hắn uống một hồi lâu, thẳng đến đều không rõ ràng những người kia mới đi. Bất quá trước khi đi không quên trò cười Phương Thắng, trên chiến trường lợi hại như vậy, liền điểm này tự lượng. Đưa tiễn cuối cùng một đợt người về sau, Phương Thắng mở doanh trướng cấm chế, lảo đảo đi đến trước giường, một đầu ngã xuống, ngay cả Hồ Yêu Nhi gọi hắn đều không nghe thấy. Tiểu nha đầu biến trở về hình người, tò mò tại doanh trướng bên trong dạo qua một vòng, lúc này mới leo đến trên giường, cố hết sức cho Phương Thắng đắp chăn, sau đó ngủ ở Phương Thắng bên trong. Mà trên thực tế, Phương Thắng trên chiến trường xuất hiện không chỉ cho làm thích thành bên này lưu lại khắc sâu ấn tượng, Võ Tân Vương người bên kia cũng ghi nhớ hắn. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng làm thích thành đến một bang tu sĩ, nhưng là về sau một thẩm tra đối chiếu, mới bọn hắn nói kỳ thật là cùng một người, nói cách khác, làm thích thành trong trận doanh chỉ có một cái tu sĩ. Nguyên bản bọn hắn còn muốn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, nhưng là đối diện chỉ có một cái tu sĩ, nên tuyên dương mới tốt, tu chân giới quy mô xâm phạm. Bọn hắn gánh không nổi người kia. Cho nên bọn họ bắt đầu nghiên cứu thảo luận tu sĩ kia thân phận, rất nhanh liền xác định được, có biến dị chiến sư, tuyệt đối là Phương Thắng. Cũng chính là đem Ngũ Nguyên Công cháu trai Thiệu tiểu tướng quân giết cái kia. Đây tuyệt đối là đầu tin tức rất quan trọng, chí ít đối Ngũ Nguyên Công đến nói là như thế này, khắp thiên hạ không có người so Ngũ Nguyên Công càng muốn giết Phương Thắng. Thế là lúc này có người mang theo cái tin tức này đi về phía Nam bay đi, nó mục đích chính là Ngũ Nguyên Công phong ấp. Mấy ngày kế tiếp Phương Thắng như thường ra chiến trường, thanh danh của hắn truyền bá nhanh chóng ngay cả hắn đều không nghĩ tới. Nó chính yếu nhất một nguyên nhân chính là hắn là trên chiến trường duy nhất tu sĩ, dù là hắn một chiêu không ra một người không cứu, hắn hướng kia một trạm cũng đầy đủ hấp dẫn người. Thẳng đến Vương Thắng đi tới chiến trường tiền tuyến sau ngày thứ 7, hắn rốt cục lần thứ nhất cảm thấy áp lực, cũng không phải là trên thực chất, mà là trên tâm lý, hắn cảm thấy chính có một đầu manh thú nhòm ngó trong bóng tối hắn. Cho nên tại một ngày này bên trong Phương Thắng 10 điểm, hắn thậm chí đều không dám rời đi chiến sư cùng rắn ba đầu hai bên trong. Cuối cùng hắn chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, vẫn chưa gặp được tính thực chất nguy hiểm. Sau đó ngày thứ 2 y nguyên như thế, hắn vẫn có rất mạnh cảm giác nguy cơ. Thẳng đến ngày thứ 3, Phương Thắng rốt cục nổi giận, luôn trốn ở chiến sư cùng rắn ba đầu bên người thực tế quá bất tức chút, hắn thậm chí ngay cả vậy đối với hắn tạo thành cảm giác nguy cơ người đến cùng là ai đều không, có thể đối phương chính từ một nơi bí mật gần đó cho cười hắn nhát như chuột đi. Thế là Phương Thắng mang theo rắn ba đầu cùng chiến sư liền xông ra ngoài, một ngày này hắn không chỉ cứu người, mà lại bắt đầu đả thương người, băng hồn cùng ngự long ấn trận đồng thời thi triển, tận hướng thông linh kỳ bí thuật người trên thân chào hỏi. Nhưng là mặc dù như thế, hắn cũng một mực cùng chiến sư, rắn ba đầu duy trì khoảng cách nhất định, hắn vẫn không có buông lòng cảnh giác, sở dĩ làm như thế, chẳng qua là nghĩ đem ẩn nút trong bóng tối người kia dẫn ra. Cuối cùng người kia xác thực xuất hiện, bất quá không phải tới từ trận địa địch, mà là đến từ sau lưng của hắn. Tại hắn ứng phó hai cái thông linh kỳ bí thuật người công kích thời điểm hắn phải sau bên cạnh ba trượng chỗ một cái chiến hữu đột nhiên gây khó khăn, một tia ô quang bay thẳng hướng Phương Thắng phía sau. Ba trượng khoảng cách, lại là từ phía sau lưng, đối với bất kỳ một cái nào thông linh kỳ bí thuật người đến nói đều chưa từng thất bại đạo lý. Nhưng là Phương Thắng hiển nhiên để người kia thất vọng, hắn một mực chuẩn bị tâm sen ấn, một chiêu này hiện tại mặc dù không thể thuần phát, nhưng là xúc thế về sau lại là có thể tiếp cận thuần phát. Khi tia đạo ô quang cách thân thể của hắn chỉ có 3 thước thời điểm, kia tiêm tiêm tố thủ xuất hiện lần nữa trong hư không, cái tay này lấy ngón tay cái cùng ngón giữa nắm Phương Thắng. Đạm kim quang mang từ Phương Thắng trên thân sáng lên, còn chưa kịp đạt tới sáng nhất, ô quang kia rắn rắn chắc chắc đụng. Phương Thắng mặt lúc này tái đi, nhưng là sau một khắc liền quay người đem băng hồn vung ra ngoài, cùng lúc đó trạng thái toàn thịnh tâm sen ấn đón lấy người kia đạo thứ 2 cùng đạo thứ 3 pháp quyết. Kia bí thuật người sau tiếp theo đả kích chưa đối Phương Thắng tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là Phương Thắng băng hồn lại chút nữa muốn mạng của hắn, mặc dù hắn tại công gia chiêu thứ nhất sau liền bắt đầu bay ngược về đằng sau, nhưng là băng hồn thực tế quá nhanh. Phòng ngự của hắn pháp bảo đập trúng băng hồn, nhưng là băng hồn hay là đồng cứng hắn nửa người. Cùng lúc đó rắn ba đầu ở giữa đầu rắn hút mạnh một cái, trực tiếp đem cái kia bí thuật người hút, ngửa cổ một cái, người kia tiếng kêu liền phút chốc biến nhỏ, cuối cùng ngay cả người hưu thanh âm cùng một chỗ biến mất tại rắn ba đầu cổ bên trong. Thấy cảnh này tức giận đến Phương Thắng ở trong lòng mắng to, người lưu giết cho ta à, ta lục hợp trảm tiên kiếm quyết toàn bộ nhờ giết người tu tâm đâu, ngươi cái xuất sinh. Cái này vẫn giấu kín ở bên người nguy cơ liền bị hắn như thế giải quyết, nhưng hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, càng lớn nguy cơ còn đang chờ hắn. Một kế không thành, ngũ nguyên công kế thứ 2 đến lần nữa. Chương 543, ước chiến. Phương Thắng càng ngày càng có thể cảm giác được trên chiến trường thảm liệt, hắn chỉ là tiền phong doanh bên trong một viên, thủ hạ không có một cái binh, hắn càng không hiểu cái gì chiến thuật chiến lược, hắn cần thiết cần phải làm là phục tùng tiền phong doanh thống lĩnh mệnh lệnh. Khi trung thống lĩnh phát hiện Phương Thắng đặc biệt thích cứu người, thế là dứt khoát chuyên môn an bài cho hắn cái cứu người làm việc, hắn không cần hiệp đồng công kích, chỉ cần bay hướng mỗi một cái hắn có thể nhìn thấy chiến sự căng thẳng chỗ giải cứu những chiến hữu kia nguy cơ liền tốt. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện dù là tăng thêm chiến sư, gián ba đầu, năng lực của hắn cũng còn thiếu rất nhiều giải cứu tất cả mọi người. Không có người trách hắn, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được tự trách. Buổi tối đó, Phương Thắng nằm ở trên giường đầu góc bên trong nhiều lần xuất hiện đều là ban ngày một màn. Một cái dị hóa kỳ bí thuật người bị một đạo pháp quyết từ không trung đánh hạ, nhưng là địch nhân cũng không có ý định bỏ qua hắn. Tại hắn tung tích quý tích bên trên, một đạo pháp quyết cùng một món bảo khí bay tới, mỗi một dạng đều đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Thân thể của hắn tại không trung xoay chậm chậm, sau đó hắn liền thấy chính tật bay tới Phương Thắng. Hắn trước kia liền bị Phương Thắng đã cứu một lần, đối Phương Thắng cái này kết đan kỳ tu chân giới tiền bối tràn ngập lòng tin, cho nên vừa mới còn biết rõ hẳn phải chết trên mặt hắn không ngờ hiện ra tiểu dung. Nhưng mà hắn rất nhanh liền nhìn thấy Phương Thắng sắc mặt rất hoảng loạn, tiếp lấy liền nhìn thấy Phương Thắng tay bên trong bay ra một tia ô quang. Lúc này Phương Thắng còn tại bên ngoài một dặm, hắn đã không có khả năng làm được tốt hơn rồi. Phương Thắng trơ mắt nhìn xem Thiên Quân đụng bay kia món bảo khí, nhưng là, cái kia đạo từ một phương hướng khác bay tới pháp quyết lại vô luận như thế nào với không tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thắng tận mắt thấy cái kia bí thuật người ngực xuất hiện một cái độc lớn. Kia bí thuật người tiểu dung ngưng kết trên mặt, rất một nháy mắt quả thực thành Phương Thắng đời này tỉnh không được các ngộng. Tại trước khi chết, cái kia bí thuật người biểu lộ ra rất thống khổ, thế nhưng là Phương Thắng không có từ trong mắt của hắn nhìn thấy bất luận cái gì ý trách cứ. Cái kia bí thuật người còn chưa rơi vào trên mặt đất liền tắt thở, Phương Thắng chỉ có thể miễn cưỡng lấy linh lực nhiếp trụ thi thể của hắn, khiến cho hắn không đến mức thẳng tắp quẳng xuống đất, tiếp lấy liền Phương Thắng liền không để ý tới quần hắn, bởi vì Phương Thắng mỗi phát thêm sững sờ mấy tức, liền sẽ thiếu cứu một người. Mỗi tận mắt thấy một người chết tại bên cạnh mình, Phương Thắng cảm giác tội lỗi liền mạnh lên một phần, những ngày này những người kia mệnh nợ đã ép tới hắn không thở nổi, hắn chỉ muốn sớm rời đi nơi này. Ở thời điểm này, hắn rốt cục có một sĩ binh chỗ vốn có giận nộ, bọn hắn đánh trận chính là vì nhanh chóng rời đi chiến trường. Nếu như mình lựa chọn trốn tránh, vậy liền sẽ đem sau lưng những cái kia càng thêm yếu ớt già yếu phụ trẻ con đưa đến địch nhân pháp quyết phía dưới. Khi Nam Minh Vương công khai phản đối công chúa tin tức truyền khắp toàn bộ Vĩnh Dạ tộc thời điểm, chiến tranh trình độ kịch liệt thẳng tắp thăng cấp. Võ Tân Vương rốt cuộc tìm được một cái kiên định minh hữu, một mình phản đối công chúa lúc hắn lực lượng không đủ, vẫn luôn không dám sử xuất toàn lực, một mặt là hại sợ làm cho công chúa một phương điên cuồng phản công, một mặt khác là sợ mình khu quản hạt con dân phản kháng, hiện tại có minh hữu, tình thế liền đối với hắn có lợi phải nhiều. Tựa hồ là thụ trước mắt tình thế ảnh hưởng, trên chiến trường liên tiếp mấy ngày trời u ám, lại chậm chạp không dưới một giọt mưa. Phương Thắng theo tiên phong doanh tướng sĩ tại cho sắc dưới bầu trời xuất chiến, kiềm chế tâm tình để hắn dần dần bất mãn tại cứu người, rất muốn xông lên phía trước nhất đi chém giết một trận. Ngày nay sáng sớm, hắn đã không nhớ ra được khí trời chết tiệt này đã duy trì bao nhiêu ngày, nhưng là khi hắn đi ra doanh trướng, đột nhiên liền cảm giác trên mặt mát lạnh. Trời mưa, càng nhiều mảnh tiểu vũ điểm rơi vào trên mặt hắn, kia mát mẻ, thư sướng cảm giác để hắn nhịn không được ngẩng mặt lên đến, nhắm mắt lại, ngay tại kia lặng lặng nên đón bầu trời rơi xuống hạt mưa. Chỉ muốn mưa, liền cuối cùng sẽ trời nắng, cái này kiềm chế thời gian rốt cục phải kết thúc. Bởi vì cái tầng quan hệ này, Phương Thắng ngay tiếp theo cũng thích lên trời mưa đến, trên mặt của hắn dần dần hiện lên ý cười, sau đó há to miệng, thoải mái mà thân ngâm một tiếng. Tốt một lúc sau Phương Thắng mới cất bước đi thẳng về phía trước, hắn có thể cảm giác được, doanh địa bên trong mỗi người tâm tình đều trở nên nhẹ nhõm không ít. Mặc kệ là thông linh kỳ hay là dị hóa kỳ bí thuật người, hắn đụng phải mỗi người đều cười cùng hắn chào hỏi, gọi hắn Phương huynh đệ hoặc là Phương tiền bối. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thắng sớm đã thành cái này tiểu doanh địa bên trên được hoan nghênh nhất người. Bởi vì luôn luôn cùng những người này cùng lúc xuất phát, tại chiến trường cứu những người này cơ hội cũng càng nhiều hơn một chút. Cái này doanh địa bên trong có tiếp gần một nửa người bị hắn đã cứu, những người kia đối với hắn cảm kích tất cả đều là phát ra từ thật lòng. Bởi vì Phương Thắng rất ít chủ động công kích người, cho nên hắn cho người ta một loại phụ nhân chi nhân ảo giác, trên chiến trường, đây là một loại rất không được đặc chất, nhưng là lại rất dũng cảm, bởi vì hắn từng lần lượt tại địch nhân trong vòng vây đem phe mình bí thuật người cứu ra. Cái này liền giống một cái ngay cả gà cũng không dám giết người lại nhiều lần chạy đến đàn sói bên trong cứu dê đồng dạng để người cảm thấy hoang đường. Hắn là người hiền hòa, yêu cười, không lại bởi vì thân phận, cảnh giới mà coi nhẹ bất kỳ một cái nào cùng hắn chào hỏi đê giai bí thuật người. Hắn còn có một tay luyện khí thật bản lãnh, chỉ cần hắn có rảnh, ai cũng có thể cầm bảo khí để hắn đi sửa, thậm chí là cầm một đống vật liệu để hắn luyện chế một kiện mới bảo khí. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, tại cùng giai bí thuật người luận bàn lúc còn chưa hề thua qua, nếu như hắn đem kêu biến dị chiến sư cùng rắn ba đầu lấy ra, như vậy cho dù đối mặt cao cấp hơn đối thủ cũng sẽ không quá e ngại. Đương nhiên, hắn cũng có ma bệnh, tiểu lượng của hắn không lớn, đôi này những cái kia ở tiền tuyến chém giết tướng sĩ đến nói quả thực chính là chuyện tiểu lâm. Có đôi khi hắn cũng có chút có hợp quần, hắn sẽ một người đứng ở đằng xa ngửa đầu nhìn trời, kia cô đơn vẻ mặt và thân ảnh để người không đành lòng quấy rầy. Trên thực tế, rất nhiều người đều cảm thấy kia xác nhận chuyên thuộc về nữ nhân đặc chất. Phương Thắng cùng gặp phải mỗi người chào hỏi, tại trong mưa phùn đi tới tập trung cung cấp nước địa phương, sau khi rửa mặt một mình đi đến pháp trận bên ngoài, lại ngửa đầu nhìn lên ngày qua. Trong lòng của hắn chính chuyển một cái ý niệm trong đầu, so với triệt để diệt trừ Mộ Nguyệt Tông ba tông môn, tựa hồ tìm tới ngọc xấu càng dễ dàng một chút. Bây giờ tìm tới ngọc xấu chỉ cần chia so sánh rõ ràng hai bước, một bước là tập hợp đủ vĩnh giả tộc liên quan tới truyền tống trận tư liệu, bước thứ hai chính là để Hồ Yêu Nhi lợi dụng những tài liệu này đem truyền tống vị trí suy tính ra. Hắn đối tiểu nha đầu bản sự rất có lòng tin, như vậy việc cấp bách chính là tập hợp đủ tư liệu. Những tài liệu này bị Võ Tân Vương, Nam Minh Vương, Ký Dương Vương, Tam Vương phân biệt bảo tồn, chỉ cần nghĩ biện pháp từ trong tay bọn họ đem tư liệu đem tới tay liền tốt. Hắn không biết Võ Tân Vương cùng Tam Vương cấp thiết nhất muốn có được chính là cái gì, nhưng là hắn lại biết Ngũ Nguyên Công muốn cái gì, mà Ngũ Nguyên Công lại là Võ Tân Vương sư phó. Có lẽ Võ Tân Vương nơi đó truyền tống trận tư liệu có thể từ Ngũ Nguyên Công cái này bên trong vào tay. Không thể nghi ngờ, Ngũ Nguyên Công nghĩ lấy mạng của hắn, hắn tự nhiên sẽ không đem mệnh đưa cho Ngũ Nguyên Công, nhưng lại có thể cho Ngũ Nguyên Công một cái cơ hội giết hắn, làm trao đổi, hắn muốn Ngũ Nguyên Công đem Võ Tân Vương nơi đó liên quan tới truyền tống trận tư liệu cho hết hắn. Về phần Ngũ Nguyên Công đùa nghịch thủ đoạn, đáp ứng hắn cho hắn toàn bộ tư liệu lại giữ lại một bộ phân, điểm này Phương Thắng hoàn toàn không lo lắng, Vĩnh Dạ tộc có là phòng ngừa loại thủ đoạn này bí thuật. Giống Vu Ấn tộc tám khó tâm ma chú, chính là thoát thai từ Vĩnh Dạ tộc cùng loại bí thuật. Ý nghĩ này tại Phương Thắng tâm bên trong đã chuyển nhiều ngày, hiện tại càng ngày càng rõ ràng, liền nhìn cụ thể như thế nào áp dụng. Rất nhanh, chống trận lại một lần nữa gõ vang, Phương Thắng lại một lần nữa theo đại bộ đội xông về trước giết mà ra. Trên bầu trời một mực vang lên tiếng sấm, loại này thiên uy thanh âm trên chiến trường các loại bảo vật tiếng va chạm bên trong lộ ra trầm thấp xa xăm, điện quang tại trong mây đen lúc sáng lúc tối, hạt mưa càng lúc càng lớn, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Phương Thắng đem thần thức mở rộng đến phạm vi lớn nhất, tại màn mưa bên trong dốc hết toàn lực giải cứu mỗi một cái bên cạnh hắn gặp được kẻ nguy hiểm. Tại một đạo tung thông trời đất bạch sắc lôi điện đập tới về sau, hắn tại trong thần thức nhìn thấy phải phía trước bên ngoài mấy dặm đang tiến hành một trận kịch chiến, hết thảy hơn 10 cái thông linh kỳ bí thuật người, làm thích thành bên này rõ ràng ở vào yếu thế. Phương Thắng không chút do dự xuống tới, cách còn có thật xa liền đem thiên quân tế quá khứ, tận lực bồi tiếp băng hồn phút chốc bay ra, hù dọa một chút người vẫn là có thể. Phương Thắng rất nhanh hướng đến nơi, phe mình thông linh kỳ bí thuật người hiểm hướng cái này tiếp cái khác, nhưng là nếu như lui lời nói liền sẽ đem những cái kia dị hóa kỳ bí thuật người lưu cho đối phương cao thủ tàn sát, cho nên những người này đều công nhiều thủ thiếu gượng chống lấy không lùi. Phương Thắng tới sau tác tính thu băng hồn chuyên tâm phòng thủ, trang diện nhìn là 9 đối 5, Phương Thắng sau khi đến chính là 9 đối 6, bởi vì Phương Thắng phòng ngự bản sự vốn là toàn bộ chiến trường bên trên số 1 số 2, hắn sau khi đến phe mình bí thuật người lập tức áp lực giảm nhiều, trở nên có công có thủ bắt đầu. Đánh lấy, đối phương một vị bí thuật người tựa hồ thể lực không tốt, lại lung la lung lay lui về phía sau, làm thích thành bên này bí thuật người nhìn đối phương muốn trốn, sao có thể bỏ qua, lập tức phân ra một người đuổi theo. Thế là trên trận lập tức biến thành 8 đối 5, nhưng là tiếp xuống đối diện lại bay ra hai người đi cứu cái kia đào tẩu bí thuật người đi. Làm thích thành bên này cũng đành phải phân ra hai người đuổi theo, sau đó nguyên chiến trường liền biến thành 6 đối 3. Lúc này Phương Thắng rốt cục cảm thấy có chút không đúng, hô lớn, các vị, không muốn lại phân tán. Hai người khác cũng cảm thấy có chút không đúng, tất cả đều hướng Phương Thắng bên này gần lại khép, nhưng mà lúc này mới phản ứng được như có lẽ đã muộn. Đối diện 6 người bỗng nhiên phân ra hai người toàn lực phòng thủ, 4 người khác đồng thời công hướng làm thích thành bên này yếu nhất một cái bí thuật người. 4 người này tất cả đều là chỉ công không tuân thủ, đem công kích của mình phát huy đến uy lực lớn nhất, đánh phía hay là Phương Thắng bên này yếu nhất một người. Phương Thắng bên này hai cái bí thuật người tất cả đều không chút do dự phòng thủ bắt đầu, mà lại là đem tất cả phòng ngự thủ đoạn đều tập trung ở yếu nhất cái kia bí thuật người bên người. Phương Thắng hơi một do dự, cũng cắn răng đem hất lên tay trái, thiên quân hóa thành một tia ô quang bay ra ngoài, sau đó vang một tiếng rơi vào phe mình yếu nhất tên kia bí thuật người bên người. Phương Thắng tay phải bấm niệm pháp quyết, 13 La Hán ấn thứ 8 ấn Bồ Đề ấn lập tức bị hắn thi triển đi ra, chỉ thấy tay phải hắn bên trong sáng lên một đoàn kim quang trong nháy mắt đạt tới sáng nhất, sau đó bị hắn vung tay ném hướng cái kia chính nhận công kích bí thuật người. Tại âm u dưới bầu trời đoàn kia kim quang là như thế lóa mắt, cứ thế số dạng ngoài người đều nhìn thấy biến hóa bên này. Đoàn kia kim quang bay đến kia bí thuật người bên người lúc phút chốc biến mất, thẳng đến lúc này, mới nghe không trùng phạm âm vang lên, kia bí thuật người dưới chân kim quang chợt sáng, một cái vàng nhạt sắc bàn tay xuất hiện tại kia bí thuật người dưới chân. Kia bí thuật người lấy liền ở vào kia to lớn vàng nhạt sắc lòng bàn tay chính giữa, mông lung kim quang cùng vô số sáng phải trắng bệnh phù văn đem kia bí thuật người bao trùm, hình thành một cái tuyệt không kém gì tâm sen ấn phòng ngự vòng bảo hộ. 13 La Hán ấn trước 10 ấn làm phòng ngự pháp quyết, thứ 10 ấn kết đan sơ kỳ căn bản thi triển không được, mà trước 9 ấn bên trong, nhất thích hợp dùng để cứu người cũng chính là cái này thứ 8 ấn Bồ Đề ấn. Nắm chắc tầng phòng ngự, dù là bị 4 người đồng thời công kích, tin tưởng phe mình cái kia bí thuật người cũng tuyệt đối chết không được. Giờ khắc này Phương Thắng rốt cục thở dài một hơi, nhưng mà đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ mao xương sợ hãi cảm giác, toàn thân hàn mao lập tức dựng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đối diện 6 người đồng loạt hướng hắn phát động công kích. Lúc này chiến sư cùng rắn ba đầu căn bản cũng không ở bên người, Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền bỗng nhiên một cái nghiêng người, trực tiếp biến thành trên đầu dưới chân, ngự lấy mây thác nước hướng phía dưới đâm vào. Không thể không nói mây thác nước linh hoạt tính đã bị Phương Thắng phát huy phải vô cùng nhuần nhuyễn, tại trong điện quang hỏa thạch hắn liền tránh thoát hai đạo pháp quyết, tay trái gọi trở về thiên quân, tay phải phi tốc bấm niệm pháp quyết, phạm âm vang lên, phủ dày đất ấn lập tức bị hắn thi triển đi ra, bất quá bởi vì hắn lúc này là đầu dưới chân trên, cho nên phủ dày đất ấn liền vừa vặn ngăn tại hắn trên không. Đối diện 6 người hiển nhiên là sớm có dự mưu muốn ám toán hắn, coi như hắn phản ứng lại nhanh trong lúc nhất thời cũng 10 điểm bị động, hắn phủ dày đất ấn hiển nhiên hay là chậm nửa nhịp, 6 người kia bên trong có một người một đạo pháp quyết hay là đánh tới, Phương Thắng lúc này hận không thể thêm ra một cái tay đến. Tay trái còn không có bắt lấy thiên quân trước hết sở hướng túi trữ vật, chỉ thấy bạch quang lóe lên trực tiếp đón lấy kia đạo pháp quyết. Ầm. Duy nhất một khối thất xảo linh lung ngọc bài thay Phương Thắng cản một chút, nhưng là kia pháp quyết lại đem ngọc bài đánh cho trực tiếp nện ở Phương Thắng trên thân, Phương Thắng há mồm liền phun ra một ngụm máu lớn, cả người bị kia va chạm chi lực mang phải hướng một bên hoành bay ra ngoài. Phương Thắng manh lung lay đầu, tay trái chụp tới bắt lấy co lại tiểu thiên quân, sau đó lập tức dùng tay văng ra ngoài. Thiên quân phóng ra tốc độ đích xác đủ nhanh, nhưng là khuyết điểm cũng là rõ ràng, đó chính là mỗi lần phóng ra đều phải trước thu tay lại bên trong. Một khi thả sau khi ra ngoài trừ phi là thu hồi lại, nếu không nó liền sẽ ngừng tại nguyên chỗ bất động. Trên đời này vốn cũng không có thập toàn thập mỹ pháp bảo, tại đề cao nó nào đó một hạng tính có thể thời điểm tất nhiên sẽ hy sinh phương diện khác tính có thể. Liền thấy ô quang lóe lên, vang một tiếng, thiên quân trực tiếp cùng phủ dày đất ấn trình độ lấy xuất hiện tại phủ dày đất in lên vương, ngay tại vừa rồi kia không đến một hơi thời gian bên trong, phủ dày đất ấn liên tiếp bị thương, đã lung lay sắp đổ. Phương Thắng hiện tại đã nhanh gấp điên, một bên hồ loạn móc lấy con hướng nghiêng xuống phương hướng về phía, một bên cấp tốc bấm niệm pháp quyết, tâm sen ấn lực phòng ngự là đủ mạnh, chỉ là thi triển ra có chút chậm, mà lại thi triển về sau chí ít có một cái tay không thể động, toàn thân linh lực cũng chỉ có thể điều động một bộ phận. Ngay tại thiên quân ngây ngô lưu tại không trung, Phương Thắng trên chân phủ dày đất ấn mắt thấy cũng phải bị đánh nát, hai chân bị chấn động đến đều nhanh không có chi giác thời điểm, tâm sen ấn rốt cục bị thi triển đi ra. Nhìn thấy không trung kia tiêm tiêm tố thủ Phương Thắng cảm động đến quả thực muốn khóc lên, nhưng là phía sau hắn 6 người kia cũng không có ý định bỏ qua hắn, mà là chăm chú đuổi theo. Dầm dầm. Phủ dày đất ấn triệt để vỡ vụn, đằng sau lại là pháp bảo lại là pháp quyết, một mạch toàn đánh tới, Phương Thắng hiện tại vẫn là đầu dưới chân trên, nếu là lấy mây thác nước kiếm nên đón những cái kia pháp quyết, pháp bảo, phi kiếm này xác định vững chắc sẽ bị tại chỗ đánh nát. Vì bảo trụ mây thác nước kiếm, Phương Thắng cắn răng một cái mạnh hướng lên xoay người, thân thể lại lấy mây thác nước kiếm làm trục hướng lên phía trên chuyển đi. Cạch, cạch, cạch, bổ. Liên tiếp mấy tiếng vang lên, tâm sen ấn bên trong Phương Thắng lại phun ra một ngụm máu đến, không chỉ có như thế, thân thể của hắn ngược lại hướng phía dưới chuyển đi. Kết quả mây thác nước kiếm vẫn ở vào những cái kia pháp quyết, pháp bảo công kích phía dưới. Phương Thắng cũng là bị bức gấp, đầu óc bên trong lại đột nhiên xuất hiện cái chủ ý, lập tức tay phải duy trì lấy tâm sen ấn, trái tay khẽ vây liền đem mây thác nước thu hồi lại, toàn bộ tốc độ của con người nhất thời chậm lại. Phía sau 6 người vui mừng quá độ, đem hết tất cả vốn liếng công tới. Phương Thắng chủ động nên tiếp một đạo pháp quyết, chỉ nghe cạch một thanh âm vang lên, sắc mặt trợn nhìn bạch, cả người bay chéo ra ngoài, nhưng cũng bởi vậy tránh thoát sau tiếp theo vài cái công kích. Sau đó liền gặp hắn trong tay trái hồng quang lóe lên, trời vẫn chạy liệt kiếm trực tiếp xuất hiện tại dưới chân hắn. Hiện tại là hướng phía dưới lao xuống giai đoạn, kiếm này tuy là chỉ là pháp bảo thượng phẩm, nhưng là nó lao xuống thường có tốc độ tăng thêm, tuyệt đối sẽ so mây thác nước nhanh hơn. Tiếp lấy liền nghe oanh một tiếng vang trầm, tâm sen ấn bên trong Phương Thắng lập tức bị trời vẫn chạy liệt kiếm ánh lửa bao trùm, tốc độ tăng vọt hướng nghiêng xuống phương ném đi. 6 người kia mắt thấy đều đem Phương Thắng bao vây, đột nhiên phát hiện Phương Thắng không ngờ xông ra vòng đây, tốc độ kia so với bọn hắn bên này mỗi người đều muốn nhanh hơn một chút. Truy, thanh kiếm kia chỉ có lao xuống vận tốc độ nhanh. Hắn lập tức liền muốn tới mặt đất. Trong 6 người một cái trọm râu dê lão đầu nói liền đuổi theo, đối Phương Thắng lại giống như là hiểu rõ. Quả nhiên, bên kia Phương Thắng rất nhanh vọt tới mặt đất, không thể không lần nữa thay đổi mây thác nước kiếm, nhắm ngay phương hướng liền hướng sau trốn. Phương Thắng trước đó nội phủ đã bị thương, lúc này lại ngự mây thác nước tốc độ liền nhận nhất định ảnh hưởng, 6 người kia nhìn thấy có hy vọng, liền kế tiếp theo tại Phương Thắng đằng sau đuổi theo. Lần này ngũ nguyên công thế nhưng là hứa hẹn dưới chỗ tốt rất lớn, chỉ cần có thể giết Phương Thắng, bọn hắn liền ngay lập tức sẽ vượt qua một loại nghĩ muốn cái gì có cái đó sinh hoạt. Mà 6 người này đằng sau còn có người đuổi theo, chính là trước kia cùng Phương Thắng kề vai chiến đấu kia hai cái làm thích thành bí thuật người. Bất quá bọn hắn hai cái cũng không dám đuổi đến quá gần, Phương Thắng một người có thể đỡ 6 người kia số luân phiên công kích, nhưng là hai người bọn họ lại xác định vững chắc ngay cả một vòng đều cản không xuống. Bên kia Phương Thắng mỗi hít một hơi ngực liền đau đến như kim đâm, mắt thấy càng bay càng chậm, tựa hồ căn bản chạy không được, mà chiến sư cùng rắn ba đầu mặc dù tại hướng cái này đuổi, nhưng là nhất thời bán hội cũng đến không được. Ngay vào lúc này, trong đầu hắn lại là linh quang lóe lên, hắn còn có dạng bảo bối tốt. Phương Thắng lần nữa hướng mặt đất lao xuống mà đi, bất quá lần này bởi vì cách mặt đất vốn là khá gần, trong chớp mắt liền đến mặt đất, song chân vừa đạp một cái lộn mèo liền rơi trên mặt đất, căn bản không kịp thu mây thác nước kiếm, tay trái lấy xuống túi chữ vật, tay phải xuất thủ như điện, 36 mặt tông sắc trận bàn bay ra ngoài, 333 ở bên cạnh hắn làm thành một vòng, Phương Thắng trên tay một đạo pháp quyết đánh ra, những cái kia tông sắc trận bàn lập tức quang hoa đại phóng, một nửa hình tròn hình tông sắc lồng ánh sáng đem Phương Thắng gắn vào phía dưới. Cái này pháp trận đúng là hắn sớm tại trúc cơ kỳ lúc liền mua cựu chuyển âm dương trận, giá trị 12000 linh thạch, liền đây là đánh 70%. Lúc ấy mua bộ này pháp trận lúc, chủ cửa hàng nói coi như đụng tới kết đan kỳ tu sĩ chí ít cũng có thể cản hơn mấy lần, Phương Thắng hiện tại sống hay chết liền dựa vào nó, hắn ít nhất phải kiên trì đến chiến sư cùng rắn ba đầu chạy tới. Trên không kia 6 cái tu sĩ thấy Phương Thắng thả ra pháp trận chuẩn bị cố thủ không khỏi đại hỉ, loại này di động pháp trận lực phòng ngự mạnh hơn cũng không đủ bọn hắn một luân phiên công kích. Rất nhanh liền đến phạm vi công kích, 6 người pháp quyết cùng pháp bảo đồng thời hướng phía dưới đánh tới. Kia pháp trận phương viên cũng liền mở trượng, đúng lúc này, liền kiến giải mặt đột nhiên trải ra ra một mảnh quang ảnh, tựa hồ là một cái mới pháp trận. Mặt đất bên trên tân pháp trận đường kính rất nhanh đạt tới trăm trượng, hiển nhiên so cái kia dùng trận bàn bố thành pháp trận lớn nhiều lắm. Tiếp lấy liền tu sửa pháp trận trong nào đó một phiến lớn địa phương đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy liền thấy lam, cho, đỏ ba sắc kiếm khí phóng lên tận trời, đoạn hướng không trung những pháp bảo kia, pháp quyết. Kiếm khí kia phạm vi thực tế quá lớn, vậy mà đem không trung tất cả pháp quyết, pháp bảo thậm chí bao gồm 6 người kia tất cả đều bao trùm. Đây đã là Phương Thắng cực hạn, bất quá lúc này Ngự Long ấn trận hiển nhiên còn không có tu đến cực điểm, nếu như đến cảnh giới tối cao, trên lý luận thả ra kiếm khí có thể cùng toàn bộ ấn trận lớn nhỏ, nói cách khác, một đạo kiếm khí đường kính là dài đến trăm trượng. Tiếp lấy liền nghe sặc, sặc, sặc một trận vang, kiếm khí đối mặt những cái kia pháp quyết, pháp bảo, cũng tiếp tục hướng sông lên đi, kia 6 cái bí thuật người nào ngờ tới Phương Thắng sẽ đến cái tuyệt địa phản kích, phòng thủ thời điểm có chút chật vật. Oeng, oeng, oeng. Ngự Long ấn trận bên trên kiếm khí ngăn ngăn những cái kia pháp quyết, pháp bảo, nhưng là bọn chúng hay là trước sau nện ở cựu chuyển âm dương trận bên trên, liền gặp kia lồng ánh sáng một trận lay động, cuối cùng không ngờ thần kỳ ổn định lại. Phương Thắng bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, có thể nói, nếu như không có kiếm khí kia một ngăn, pháp trận tuyệt đối sẽ tại vừa rồi một kích kia bên trong bị công phá. A, Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, phía trên lại có cái bí thuật người tại công kích của hắn phía dưới bị thương, nói thật, hắn căn bản là không có dự định đả thương người. Bất quá người kia cũng chỉ là bị thương nhẹ, lúc này càng là thẹn quá hóa giận, thả ra phòng ngự pháp bảo sau cái thứ nhất vọt xuống dưới. Mặt khác 5 người tự nhiên cũng theo sát mà lên, bọn hắn toàn nhìn ra, Phương Thắng cái kia phòng ngự trận pháp vô luận như thế nào cũng ngăn không được bọn hắn vòng thứ 2 công kích. Phương Thắng tay trái tay phải đồng thời bấm niệm pháp quyết, bất quá quyết pháp lại hoàn toàn khác biệt, tay trái là khống chế Ngự Long ấn trận, trong tay phải lại là tâm sen ấn, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Ấn trận bên trên ánh sáng tái khởi, một đạo cùng lúc trước lớn nhỏ thô to kiếm khí phóng lên tận trời. Kia 6 cái bí thuật người cùng bọn hắn pháp quyết, pháp bảo tại kiếm khí bên trong tựa như ngược dòng mà đến quái ngư, thẳng tắp hướng phía dưới kia tiểu tiểu pháp trận đánh tới. Cùng lúc đó, chiến sư cùng rắn ba đầu rời cái này bên cạnh cũng càng ngày càng gần, lập tức liền muốn đến công kích khoảng cách. Tại liên tiếp sặc, sặc âm thanh bên trong, những cái kia pháp quyết, pháp bảo dẫn đầu bay qua kiếm khí, không chút lưu tình nện ở cựu chuyển âm dương trận bên trên. Phương Thắng hai cánh tay đều chiếm, cái kia bên trong còn kịp thu trận bàn, liền nghe cạch, cạch hai tiếng vang, cựu chuyển âm dương trận trực tiếp bị nện nát, trận bàn chí ít nát một nửa. Mắt thấy sau tiếp theo công kích liền muốn nện ở Phương Thắng trên thân, tâm sen ấn rốt cục hoàn thành, Phương Thắng hét lớn một tiếng liền hướng nghiêng phía trên nhảy tới, tại thị giác bên trên xem ra tựa như là kia nhỏ yếu tay đem hắn từ không bóp lấy đồng dạng. Cạch, cạch. Phương Thắng cuối cùng chưa kịp lấy ra phi hành pháp bảo, lúc này tốc độ lại nhanh cũng nhanh không đi nơi nào, vừa mới nhảy đến cao 3 trượng chỗ. Trên không những cái kia pháp quyết cùng pháp bảo tựa như là đập con rồi đồng dạng lại đem hắn đập về trên mặt đất. Phương Thắng đều không biết mình tổng cộng chịu bao nhiêu dưới, chỉ biết nếu như lại đến một vòng công kích như vậy mình nhất định sẽ chết, mà lại, thân thể của mình hiện tại cơ hồ bị chấn tan ra thành từng mảnh, linh lực cũng hỗn loạn không chịu nổi, chí ít cần mấy hơi thời gian mới có thể điều chỉnh xong. Trên thực tế, 6 người kia tất cả đều thấy nhất thanh nhị sở, trừ ban đầu 2 đạo pháp quyết đánh vào pháp trận bên trên bên ngoài, còn lại tất cả pháp quyết cùng pháp bảo tất cả đều nện ở Phương Thắng trên thân. Bọn hắn nhất trí cho rằng, lúc này Phương Thắng căn bản không có khả năng sống, bởi vì liền ngay cả cái kia thần kỳ kim sắc nhỏ yếu bàn tay đều biến mất. Nhưng là, vì cái gì tâm bên trong như thế không nỡ, sống muốn bắt người, chết muốn cướp thì, 6 người cùng một chỗ hướng không nhúc nhích Phương Thắng vào tới. Xông lên phía trước nhất chính là cái kia tròm râu dê lão đầu tử, còn thừa lại 30 chỗ lúc, này lão đầu tử tay phải một tay sa chụp vào Phương Thắng, 5 ngón tay hợp lại, trên mặt đất Phương Thắng lập tức bị hắn nhiếp. Lão đầu trong lòng vui mừng, tay phải mạnh hướng về sau thu, Phương Thắng liền trực tiếp mặt hướng xuống như là thi thể đồng dạng hướng lão đầu bay đi. Lúc này Phương Thắng là thật khẽ động sẽ không động, trong lòng mặc dù gấp, nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng lúc này, bay ngược Phương Thắng bỗng nhiên cảm giác được ngang lại có một cỗ hấp lực vào tới, hai tướng tác dụng, quả thực muốn đem hắn kéo thành hai nửa, nhưng là vậy hiển nhiên là do ở thân thể quá đau mà sinh ra ảo giác, sau một khắc, hắn phi hành quỹ tích lập tức cải biến, chỉ hướng kia 6 cái bí thuật người, lấy nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng tốc độ nằm ngang bay ra ngoài. Luận hấp lực, trăm trượng bên trong, rắn ba đầu ở giữa kia cái đầu thật đúng là tìm không thấy đối thủ. Kia đen sắc đầu còn không có đem Phương Thắng hút tới trước mặt liền mãnh hất đầu, không trung Phương Thắng thế là lần nữa biến hướng, hướng về chiến sư phương hướng. Cùng lúc đó kia hoàng sắc đầu rắn rốt cục không khách khí, há mồm liền phun ra một ngụm phạm vi to lớn xương độc. Né tránh. Kia trọm râu dê lao đầu quát, dẫn đầu bay về phía một bên. Nhưng mà cũng không phải là mỗi người phản ứng cũng giống như hắn như vậy nhanh, ban đầu bị Phương Thắng kiếm khí gây thương tích người kia hiển nhiên bị nộ khí làm đầu óc choáng váng, chỉ tới kịp đem phòng ngự pháp bảo ngăn tại trước người, sau đó liền thấy những cái kia xương độc trực tiếp đem hắn vây, đợi xương mù tan hết, trên người hắn chỉ có trước đó lưu lại vết thương, trừ cái đó ra lại không có những bệnh chẳng khác, nhưng là đã sinh cơ hoàn toàn biến mất, thẳng tắp rớt xuống. Lúc này kia xanh lục sắc đầu cùng đen sắc đầu cũng đồng thời phát động, băng khí như cuồng phong xoắn tới, ai cũng không muốn bị cuốn tại chính giữa, đen sắc đầu hấp lực vô ảnh vô hình, nếu không phải những người kia sớm có phòng bị, tùy thời đều có thể bị hút quá khứ. Đằng sau đuổi sát theo hai cái làm thích thành bên này bí thuật người thừa cơ đánh chó mù đường, thẳng đến đối phương bay xa mới bỏ qua. Sau đó hai người cấp tốc bay về phía chiến sư, muốn nhìn một chút Phương Thắng như thế nào. Vừa rồi Phương Thắng bị những cái kia pháp quyết, pháp bảo công kích bọn hắn tất cả đều xem ở mắt bên trong, bởi vì bọn họ biết rõ Phương Thắng bản sự, chỗ lấy đối phương thắng sống như cũ còn ôm một tia hy vọng. Hai người này cách chiến sư càng ngày càng gần, còn không có đợi mở miệng liền nghe chiến sư trên lưng Phương Thắng ho hai tiếng, phun ra vô số bọt máu, lại mạnh hít vào một hơi, sau đó lại lập tức từ chiến sư trên lưng nhảy xuống tới. Hai chân mới vừa rơi xuống đất liền vận khởi khuyết trương âm thanh thuật hướng nơi xa hô lên, thanh âm tại âm u dưới bầu trời, tại màn mưa bên trong như là thiên lôi hướng nơi xa lan đi. Một khắc này, tóc hai bù xù và tao trước tràn đầy vết máu một tay viện chiến sư Phương Thắng mặc dù là thân thể bị trọng thương, lại trạng như thiên thần. Làm phiền mấy vị đem ta cho Ngũ Nguyên công lập lại một lần. Ta Phương Thắng đích xác giết cháu của hắn, hắn muốn báo thủ liền cứ tới đi. Nhưng là lúc sau ta trên chiến trường sẽ càng ngày càng cẩn thận, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ta không ngại nói thẳng, hắn kia bên trong có thứ ta muốn, nếu như hắn nguyện ý cầm những vật kia đến trao đổi, như vậy ta có thể cho hắn một cái cơ hội. Ta có thể tại bất luận cái gì thời gian tại phía trên chiến trường này cùng bọn hắn nhà bất kỳ người nào quyết đấu, chỉ quyết đấu một trận. Nhưng là có một cái tiền đề, ta cần hắn phái đến trong một gia tộc nhân vật trọng yếu cùng lấy Vĩnh Dạ tộc bí thuật lập xuống minh ước. Phương Thắng thanh âm thẳng truyền ra mấy chục bên trong, nghe thấy người đâu chỉ kia năm cái bí thuật người, trong lúc nhất thời trên chiến trường hai phe địch ta tất cả mọi người là sững sờ, tiếp theo liền thấy năm người kia dừng, kia trọm râu dê lão đầu quay người lại. Ánh mắt xuyên qua hơn 10 bên trong khoảng cách nhìn chằm chằm Phương Thắng mặt, bình tĩnh nói, "Ta nhất định đưa đến." Thanh âm không lớn, đồng dạng truyền khắp toàn trường. "Đa tạ." Phương Thắng lại không nguyện nhiều lời một chữ, hắn cũng không thể lực nói, vừa rồi giống kia mấy cuống họng kỳ thực lại tăng thêm thương thế của hắn. Thế là hôm nay chiến đấu ngay tại Phương Thắng giống qua sau không giải thích được kết thúc, Phương Thắng đứng tại chỗ nghỉ một hồi, này mới khiến chiến sư mang theo hắn bay đến không trung, đem y nguyên ngây ngô dừng ở không trung thiên quân thu vào. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, Phương Thắng rời đi tiền tuyến, trở lại hậu phương đại doanh. Địch tướng quân đặc biệt an bài người chiếu cố hắn, Phương Thắng cũng không chối từ. Hai ngày sau miễn cưỡng có thể tự mình đi động, này mới khiến người kia trở về, sau đó mình cái dưỡng thương. Phương Thắng tại trong đại doanh ở lại ngày thứ 5, địch tướng quân rốt cục dành thời gian đến xem hắn. Cái này người tướng mạo thô hào hán tử người chưa tới tiếng cười trước hết chuyển tiến vào trong doanh trướng, ở bên ngoài hô một tiếng Phương huynh đệ, sau đó liền túi đầu xuống chui đi vào, đi lên liền nói, Phương huynh đệ, tổn thương nuôi phải như thế nào rồi? Cực khổ tướng quân quan tâm, không ra 10 ngày liền có thể khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Cùng ngày Phương huynh đệ tại chiến trường thật sự là nói như vậy. Loại nào? Chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Phương Thắng cười khổ nói, ha ha. Địch tướng quân nặng nề mà tại Phương Thắng trên vai vỗ một cái, thẳng đem Phương Thắng đập đến nhe răng trợn mắt, sau đó mới tiếp lấy nói, đáng tiếc lúc ấy ta không ở tại chỗ, thật không nghĩ tới à, Phương huynh đệ còn có loại này hào khí. Thực tế là bị bức bất đắc dĩ. Phương Thắng lung túng nói, Phương huynh đệ, không biết ngươi đến cùng muốn Ngũ Nguyên công cái gì? Kỳ thật không phải Ngũ Nguyên công, mà là Võ Tân Vương, ta muốn hắn liên quan tới Vĩnh Dạ tộc truyền tống trận tư liệu. Truyền tống trận tư liệu, còn có thứ này? Địch tướng quân sững sờ. Ê, hẳn là có. Ngũ Nguyên công cùng Võ Tân Vương quan hệ thầy trò không sai. Trước kia Ngũ Nguyên công vốn là thích nhất Võ Tân Vương cái này đệ tử, về sau Võ Tân Vương đến Sở Thần Kỳ sau đối Ngũ Nguyên công y nguyên nói gì nghe nấy, ngươi kế hoạch này nói hẳn là có thể có hiệu quả. Chỉ hy vọng như thế. Lúc này địch tướng quân bỗng nhiên nhíu mày, thở dài nói, ta nói câu không xuôi tai, ngươi cũng đừng trách ta giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Mới nói, nếu như Ngũ Nguyên công đáp ứng lời nói, ngươi cũng biết hắn lại phái người nào cùng ngươi quyết đấu. Không biết. Ngươi tuy có biến dị chiến sư cùng rắn ba đầu, nhưng là cái này hai đầu linh thú tịnh không đủ ý lại, Ngũ Nguyên công vậy nhất định có lợi hại hơn linh thú. Nếu như hắn đem một đám linh thú toàn cấp cho một người, để người này đến cùng ngươi quyết đấu, ngươi nên làm cái gì? Trên chiến trường đánh, không biết xấu hổ như vậy sự tình hắn hẳn là làm không được a. Phương Thắng nói. Địch tướng quân cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Thắng bả vai, thở dài, vậy cũng không nhất định. Ta cảm thấy, hắn phái người tới nếu như không tại linh thú bên trên ép ngươi một đầu lời nói, như vậy cảnh giới bên trên liền sẽ cao hơn nhiều ngươi. Cái này ta vốn liền nghĩ đến, vốn chính là báo thù nha, cơ hội lại chỉ có lần này, bọn hắn tự nhiên sẽ phái cao thủ đến, nắm chắc mới lớn hơn một chút. Ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, nói thật, ta rất không coi trọng ngươi lần này quyết đấu. Ta cũng không coi trọng, nhưng là đây đã là không có cách nào biện pháp, ta nóng lòng đạt được những tài liệu kia. Tư liệu gì có thể trọng yếu như vậy? Địch tướng quân có chút không rõ ràng cho lắm. Những tài liệu này không trọng yếu, nhưng là đạt được bọn nó về sau ta liền có thể tìm được người ta muốn tìm. Phương Thắng càng nói thanh âm càng tiểu. Địch tướng quân khẽ giật mình, không khỏi nở nụ cười khổ, nửa ngày sau mới nói, ta minh bạch. Vậy thì tốt, ta liền không khuyên giải ngươi, ta cái này có món pháp bảo, cho ngươi mượn làm đi. Nói xong địch tướng quân liền từ hông bên trên cởi xuống một cái đen như mực cứng rắn đũ cục, đưa về phía Phương Thắng. Phương Thắng giật mình, kia cứng rắn lưu cục hắn đã sớm gặp qua, nhưng là vẫn cho là địch tướng quân binh phủ, không nghĩ tới vậy mà là món pháp bảo. Phương Thắng cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp nhận. Phương Thắng chỉ cảm thấy trên tay chầm xuống, kém chút thất thủ đem vật kia rơi trên mặt đất, thứ nhất là vật kia đích sắc chìm, hai là trên tay hắn khí lực chưa khôi phục. Phương Thắng ngay cả vội vàng nắm được, hỏi, đây là pháp bảo gì? Địch tướng quân cười nói, nghe nói ngươi có kiện không sai phòng ngự pháp bảo, ngươi nói nhất định là nó. Nói Phương Thắng liền đem Thiên Quân lấy ra đưa cho Địch tướng quân. Địch tướng quân cảm giác một chút, lại đem Thiên Quân trả lại Phương Thắng, nói, ta món pháp bảo này cùng nó cũng là một cái loại hình, phòng ngự pháp bảo, công kích tính. Phương Thắng lập tức hiểu được, cái này đen đủ cục là kiện lực lượng hình công kích tính pháp bảo, lập tức không khỏi đại hỉ, bởi vì này chủng loại hình pháp bảo đúng là hắn khan hiếm. Nam Anh Tử nói muốn cho hắn luyện chế một kiện, nhưng là Nam Anh Tử không nghĩ cầm phổ thông pháp bảo lừa gạt hắn, vẫn tại sưu tập vật liệu, nghĩ luyện ra một kiện dùng một lát chính là cả một đời. Đây cũng là kiện đỉnh giai pháp bảo. Ừm, chờ ngươi tốt thử một chút uy lực đi, đừng đến lúc đó tay bận bịu chân loạn. Được, đa tạ. Ngươi sau khi đến cho ta giúp ta như thế đại ân, ta một mực không có gì cảm ơn ngươi, coi như đem pháp bảo này đưa ngươi cũng không có gì. Phương Thắng thầm nghĩ, vậy ngươi dứt khoát đưa ta tốt bao nhiêu? Đưa tiễn địch tướng quân về sau, Phương Thắng liền kế tiếp theo an tâm dưỡng thương, đồng thời cũng cùng Ngũ Nguyên Công bên kia tin tức. Hắn tự nhiên cũng biết mình một chiêu này nguy hiểm cỡ nào, nhưng là hắn là thật không có cách nào. Nam Minh Vương, Ký Dương Vương cùng Võ Tân Vương Tam Vương hắn chỉ biết Võ Tân Vương sư phó nhất muốn cái gì. Phương Thắng một bên hy vọng Ngũ Nguyên Công có thể đáp ứng, một bên vừa hy vọng quyết đấu ngày tuyệt đối đừng quá sớm, ít nhất phải để hắn dưỡng thương tốt, nếu như có thể chữa cho hắn mấy ngày chuẩn bị một chút liền tốt hơn rồi. Kết quả không có qua mấy ngày, tiền tuyến liền có người mang đến một phong thư, chính là Ngũ Nguyên Công cho Phương Thắng. Bất quá thư này lại là tới trước địch tướng quân trên tay, sau đó địch tướng quân lại tự mình cầm tin đến tìm hắn. Địch tướng quân một tiến vào Phương Thắng doanh trướng liền nói, Phương huynh đệ, xem một chút đi. Cái gì? Phương Thắng không hiểu hỏi. Ngũ Nguyên Công đưa cho người tin. Phương Thắng giật mình, lập tức đem tin nhận lấy, thấy chưa mở ra, liền ngẩng đầu nhìn địch tướng quân một chút. Đưa cho ngươi tin, ta đương nhiên không thể nhìn, bất quá ta thực tế rất muốn biết cái này phong nội dung bức thư, ngươi không ngại à? Không sao. Nói xong Phương Thắng liền đem tin xé mở, lấy ra giấy viết thư, triển khai xem xét, phía trên chỉ có một câu. Nói ra ngươi muốn cái gì, trong 3 ngày cho ta trả lời chắc chắn. Phương Thắng thấy dở khóc dở cười, hắn lúc này mới nhớ tới, hắn còn không có đem mình muốn cái gì nói cho đối phương biết, lúc này tìm đến giấy bút, trả lời, ta muốn Võ Tân Vương chỗ liên quan tới Vĩnh Dạ tộc truyền thống trận tất cả tư liệu, có thể là phục chế phẩm, nhưng không thể có một chữ có sai. Tiếp lấy Phương Thắng liền đem hồi âm giao cho địch tướng quân, để hắn hỗ trợ đem thư đưa ra ngoài. Vẹn vẹn qua 2 ngày, Phương Thắng bên này lại có tin đến, triển khai sau mới xem xong hàng ngũ như nhất Phương Thắng liền tinh thần đại chấn. Yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng. 3 ngày sau ta lại phái tôn nữ của ta đi cùng ngươi lập thành minh ước, quyết đấu thời gian nàng sẽ nói cho ngươi biết. Không muốn ra vẻ. 3 ngày sau ta đi tiền tuyến lên nàng. Phương Thắng chỉ về một câu như vậy, sau đó kế tiếp theo nuôi thương thế của hắn, lúc này thân thể của hắn lại tốt hơn nhiều, đã sắp khỏi hẳn. Ngày thứ 2 Phương Thắng nghĩ đến còn chưa có thử qua địch tướng quân mượn cho hắn kia pháp bảo uy lực, liền ra doanh trướng, tìm cái đất trống, linh lực thúc dục, kia đen đu cục lập tức bay ra ngoài, giữa không trung ông một tiếng biến lớn, nó tạo hình lúc ấy liền đem Phương Thắng dọa đến kém chút đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Kia rõ ràng là cái quả cân. Phương Thắng chưa toàn lực thôi phát, cho nên kia quả cân chỉ có cao hơn một trượng, đen không kém mấy, quang hoa nội liễm, tựa như là mới từ môi trồng bên trong nhặt ra đồng dạng. Kia quả cân chậm rãi tại không trung xoay tròn, chuyển hơn phân nửa vòng về sau, Phương Thắng rốt cục nhìn thấy kia quả cân bên trên hai cái chữ to, Định Quân. Danh tự này rất dọa người a. Phương Thắng thầm nói. Sau đó Phương Thắng liền lại đem Thiên Quân lấy ra ngoài, vung tay tế ra, biến thành cao hơn 2 trượng một cái đen nhánh đại môn đứng ở không trung. Phương Thắng linh lực thúc dục, kia cao hơn 1 trượng Định Quân liền hướng kia đen nhánh đại môn đánh tới, Phương Thắng cũng bày ra dùng nhiều lực, cả hai chạm vào nhau, chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, thanh âm lọt vào tai, thẳng khó chịu Phương Thắng muốn thổ huyết. Khó chịu hiển nhiên không chỉ Phương Thắng một người, trong đại doanh phàm là nghe tới thanh âm kia đều một trận buồn nôn. Tiếp lấy liền nghe siêu, siêu, siêu mấy tiếng vang, càng ngày càng nhiều người bay tới, cái thứ nhất chính là địch tướng quân, có chút buồn bực nói, chuyện gì xảy ra? Phương Thắng nào ngờ tới sẽ chọc cho ra nhiều người như vậy đến lung tung nói, ta vừa rồi thử cái này Định Quân uy lực, hướng ta kia pháp bảo một đập, không nghĩ tới vậy mà có thể phát ra khó nghe như vậy thanh âm. Ngươi lại thử một chút. Địch tướng quân tò mò nói. Tốt, các vị chuẩn bị sẵn sàng. Phương Thắng cười khổ nói. Nói xong Phương Thắng liền linh lực thúc dục, kia Định Quân lại hướng Thiên Quân bên trên đụng tới, bởi vì địch tướng quân ở đây, Phương Thắng sợ rơi địch tướng quân pháp bảo bị phong, thế là Định Quân tốc độ cùng lực lượng đều muốn so với một lần trước mạnh hơn nhiều. Đông. Chơi ạ. Dựa vào. Hẹ. Buồn nôn chết lão tử. Địch tướng quân mãnh lung lay đầu, cười nói, không nghĩ tới còn có cái này hiệu quả, cầm tới trên chiến trường làm người buồn nôn đi tuyệt đối dễ dùng a, mấy người các ngươi, ai cũng đừng đem việc này nói ra, biết sao? Những cái kia cùng người tới đáp ứng lập tức xuống tới, sau đó nôn khan lấy đi. Phương Thắng cũng bị buồn nôn phải không được, bận điệu đem Thiên Quân thu vào. Địch tướng quân đi tới Phương Thắng bên người, cười nói, quay lại đừng quản Ngũ Nguyên do nhà nước cử ai đến, ngươi có thể dùng chiêu này xuất kỳ bất ý đến lên một chút, ngươi trước dùng Định Quân đánh nghi binh, sau đó lại đột nhiên biến hướng đánh tới hướng ngươi phòng ngự của mình pháp bảo. Đối phương nhất định sẽ có chút ngây người, lúc này thanh âm này một vang, đối phương không chết cũng phải muốn ném nửa cái mạng. Phương Thắng mừng rỡ, cười nói, "Được, nghe ngươi. Ta ngược lại thật sự là có chút chờ mong cuộc quyết đấu này. Hay là trước hết nghĩ nghĩ ứng phó như thế nào Ngũ Nguyên Công cháu gái chứ, ngươi nghe nói qua nàng à?" Chương 544, Điêu Vương. Thắng muốn đuổi theo hỏi Ngũ Nguyên Công tôn nữ đến cùng như thế nào, địch tướng quân nhưng lại không chịu ban phản phạt, ném câu, "Thấy ngươi liền biết liền đi." Sau đó Phương Thắng cũng không có phí tâm tư đi nghe ngóng, thầm nghĩ mình đã từng thấy nữ tử cũng coi như không ít, đến lúc đó cũng không thể bị hù dọa đi. Rất nhanh liền đến ước định thời gian, Phương Thắng sớm đi tới tiền tuyến doanh địa, mà lần này chống trận lại vang lên lúc cũng không phải là vì chiến tranh, mà là vì Phương Thắng cùng Ngũ Nguyên Công Tôn nữ ở giữa minh ước, người không biết còn tưởng rằng hai người muốn trên chiến trường tư định chung thân. Phương Thắng tại mấy cái thông linh kỳ bí thuật người cùng đi đi thẳng về phía trước, cách phía sau đại bộ đội càng ngày càng xa, bất quá đến cũng không có gì đáng sợ, hắn đùa nghịch cùng Ngũ Nguyên do nhà nước cử người tới ở giữa lập xuống minh ước một chuyện đã là công khai, Ngũ Nguyên Công không có khả năng đối với chuyện này dở trò. Xem chừng khoảng cách cũng kém không nhiều, Phương Thắng liền dẫn đầu ngừng lại, chờ lấy đối phương người qua từ ngày đó vừa mới mưa về sau trời liền tinh. Lúc này thời tiết hơi có chút lạnh, nhưng là mặt trời chiếu khắp nơi, màu xanh da trời mây bạch, tại dạng này dưới bầu trời đứng tâm tình của người ta sẽ không tự giác mới tốt bên trên một chút. Đối diện rất nhanh liền đến người, Phương Thắng một chút nhìn ra cái nào là Ngũ Nguyên Công tôn nữ, bởi vì vầng trán của nàng ở giữa cùng Thiệu tiểu tướng quân có một ít tương tự. Khi Ngũ Nguyên Công tôn nữ cùng những cái kia cùng đi nàng người càng ngày càng gần, Phương Thắng đã minh bạch địch tướng quân vì sao muốn nói. Thấy ngươi liền biết, Ngũ Nguyên Công vị này tôn nữ hình dáng tướng mạo chỉ có thể sử dụng xuất trần thoát tục để hình dung, cho dù là Phương Thắng bên người những cái kia thông linh kỳ bí thuật người cũng nhịn không được hướng nàng kia liếc một cái lại một chút. Mà khí chất của nàng thì cùng công chúa có chút tương tự, công chúa khí chất là cao quý làm cho lòng người sinh thân cận, khí chất của nàng thì là cao quý bên trong mang theo cô đơn. Nàng cô đơn là có đạo lý, nàng duy nhất ca ca đều bị Phương Thắng giết từ đám người kia vừa xuất hiện tại tầm mắt bên trong, Phương Thắng liền phát hiện ánh mắt của cô gái này vẫn đang ngó chừng mình, không thể phủ nhận, con mắt của nàng cùng lông mày mao đều nhìn rất đẹp, mắt hai mí thậm chí để Phương Thắng có loại giống như đã từng cảm giác tương tự, chỉ là ánh mắt của nàng rất không đúng, nàng tựa như muốn dùng con mắt đem Phương Thắng nhìn cái thông thấu, nhìn thấy Phương Thắng mỗi một cái ý niệm trong đầu, mỗi một cái ý nghĩ. Phương Thắng bị nhìn thấy rất không được tự nhiên, muốn đưa ánh mắt né tránh, nhưng lại phát hiện đối phương trong mắt tựa hồ có cỗ hấp lực, khiến cho hắn chuyển không ra ánh mắt. Thế là hắn chỉ có thể hơi cau mày tới đối mặt, thầm nghĩ lại là người này so Thiệu tiểu tướng quân nhưng mạnh. Đám người kia dừng ở ngoài ba trượng, thẳng đến lúc này, Phương Thắng mới phát hiện nữ tử kia lặng lẽ tự cũng không ổn định, vành mắt nàng hồng hồng, tùy thời đều có thể khóc lên. Phương Thắng chỉ cảm thấy tâm run rẩy một cái, cảm giác đầu tiên mình giết Thiệu tiểu tướng quân rất nhầm. Nữ tử kia khẽ mở đôi môi, muốn nói chuyện lại không nói ra, rốt cục, nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy ra. Theo khuôn mặt chảy xuống, sau đó chỉ nghe nàng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, ngươi tại sao phải giết hắn a? Phương Thắng bây giờ có thể lạnh lấy cái mặt nói, hắn đang chết sao? Dù là Thiệu tướng quân tội đáng chết vạn lần hắn cũng nhưng là hắn cũng không thể nói. Ta không biết ta là ngộ sát loại hình lời nói, hắn cảm thấy nếu như hắn nói lời như vậy đối diện nữ tử nhất định sẽ khóc đến lợi hại hơn. Thật xin lỗi, tình huống lúc đó, đổi lại ngươi là ta, ngươi đại khái cũng sẽ giết hắn. Phương Thắng cũng không biết vì cái gì, nhẹ giải thích do nói. Để hắn không nghĩ tới chính là, cho dù hắn giải thích như vậy, đối diện nữ tử kia hay là một chút liền khóc. Đại khái là không muốn để người khác nhìn thấy mình khóc tướng, nàng cúi đầu, hai tay che trên mặt, hai vai không ngừng run rẩy, một hồi lâu thanh âm của nàng mới từ giữa ngón tay truyền ra, nghe mười điểm kiềm chế. Vì tại sao vậy, giờ khắc này không có người biết nữ tử này muốn hỏi đến cùng được sao? Là vì cái gì giết ca ca của nàng, hay là vì sao lại phát triển đến một bước này, hay là vì cái gì nàng đến bây giờ cũng còn giống lần đầu tiên nghe được tin tức này lúc đồng dạng thương tâm? Ngay lúc này, Phương Thắng đột nhiên phát hiện mình ngay từ đầu phán đoán sai. Địch tướng quân nói, thấy ngươi liền biết không phải là bởi vì tướng mạo của nữ tử này xuất trần thoát tục, mà là bởi vì nàng đơn thuần. Lần này Phương Thắng cuối cùng đoán đúng rồi, nữ tử này từ nhỏ đã rất nghe lời, nhu thuận, thăng thêm vẫn luôn xinh đẹp như vậy, làm cho người ta yêu thích, cho nên người trong nhà chưa hề nói với nàng qua một câu lời nói nặng, thậm chí không ai nói với nàng qua thế giới này hắc ám, dơ bẩn chỗ. Giống Thiệu tiểu tướng quân người như vậy, đối cô muội muội này cũng từ trước đến nay là dựa vào theo. Phàm là cùng với nàng thời điểm, Thiệu tiểu tướng quân làm cùng trên đời này bất kỳ một cái nào ca ca tốt, thậm chí muốn tốt tại đại bộ phận phân làm ca ca. Nàng đơn thuần sở dĩ nổi danh cùng đều tiểu tướng quân không không quan hệ, vì giữ gìn muội muội của mình, Thiệu tiểu tướng quân không ít cùng người đánh nhau. Mà một bộ khác phân thì là bởi vì nàng cho những cái kia gặp qua nàng người lưu lại ấn tượng, ở trong đó liền bao quát Long công chúa. Long công chúa gặp qua nàng về sau vô ý thức nói một câu nói. Long công chúa nói, ta cảm giác mình như cái người xấu. Mà lúc đó câu nói này bị rất nhiều người nghe tới. Phương Thắng cầm một người như vậy căn bản không có biện pháp, hắn có thể làm chính là tại kia làm chờ lấy đối diện cảm xúc ổn định dưới màn. Mà hắn hiển nhiên xem nhẹ nữ tử kia thút thít năng lực, nước mắt của nàng căn bản ngăn không được, bi thương phảng phất vô cùng vô tận. Càng về sau liền ngay cả Phương Thắng bên người mấy cái chiến hữu đều cảm thấy Phương Thắng năm đó nhất định làm sai, càng đừng đề cập nữ tử kia bên người mấy cái người. Phương Thắng càng ngày càng xấu hổ, chỉ cảm thấy tại kia bên trong mỗi nhiều đứng một lúc liền muốn thụ nhiều một hồi dày vò. Không biết đến cùng khóc bao lâu, nữ tử kia rốt cục ngừng lại cất tiếng đau buồn, lại dùng một hồi lâu bình phục cảm xúc. Mở miệng nói, bắt đầu đi. Phương Thắng phảng phất nghe tới thế gian này tuyệt vời nhất âm nhạc. Lập tức nói, được. Nữ tử kia đi về phía trước mấy bước, mà phía sau nàng người nhưng lại chưa đuổi theo. Phương Thắng có chút không rõ, chỉ là ngây người một lúc công phu, nữ tử kia đã đi tới trước mặt hắn, giơ lên cánh tay phải năm ngón tay tự nhiên mở ra, chỉ hướng Phương Thắng cái trán. Chẳng lẽ chính nàng liền có thể thi thuật ý niệm này vừa mới từ Phương Thắng đầu góc bên trong truyền qua? Một đoàn yêu dị đỏ sẫm quang mang bỗng nhiên từ nữ tử kia trong tay sáng lên, Phương Thắng lập tức cảm giác được mình đầu góc bên trong đoàn kia lục quang rung động nhẹ nhẹ bắt đầu, cũng không biết đến cùng là hưng phấn hay là đáng sợ. Đoàn kia đỏ sẫm quang mang chiếu sáng phương viên một trượng, vừa vặn đem Phương Thắng cùng nữ tử kia toàn bao phủ lại. Tiếp lấy liền nghe nữ tử kia nói thẳng, nửa tháng sau giờ thìn, nữ tử kia nói xong lời cuối cùng trong tay nàng đoàn kia đỏ sẫm quang mang phút chốc bay ra ngoài hai điểm, một điểm tiến vào Phương Thắng cái trán, một bên khác thì bay tiến vào nàng chắn mình. Phương Thắng lập tức cảm giác được mình đầu góc bên trong đoàn kia lục quang bên trong xuất hiện một cái đỏ sẫm điểm sáng, như cùng ngủ lấy đồng dạng tiềm phục tại lục quang bên trong. Lúc này nữ tử kia cũng thu tay lại đi, lại sâu sắc nhìn Phương Thắng một chút, tựa hồ nghĩ đem Phương Thắng tướng mạo ấn tiến vào não tuần đủ dù tiếp lấy nữ tử kia quay người liền đi, không có nói thêm một chữ nữa. Cùng nữ tử kia đi một hồi lâu, Phương Thắng mới thầm nói, cái này liền xong. Lúc này bên cạnh hắn một người xoa xoa trên trán mồ hôi nói, tiểu cô nương này cũng quá dọa người. Đúng vậy a, ngoan ngoãn, lập tức có người phụ hòa nói. Phương Thắng chỉ cảm thấy nữ tử kia để người không đành lòng nói một câu ngoan thoại, nhưng còn không có cảm giác đối phương dọa người, nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh hắn hai người lập tức cười ha hả. Dắt lấy Phương Thắng liền đi trở về, bên trái một người vừa đi vừa nói, ngươi dù sao cũng là cái tu sĩ, nhìn không ra cũng coi như bình thường. Tiểu cô nương kia là cái huy niệm bí thuật người, mà lại cảnh giới chí ít là thông linh kỳ. Phương Thắng khẽ giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, kia trên người nữ tử đích sắc không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, thi thuật thời điểm chỉ là nắm tay tùy ý giương lên, ngay cả chú văn, pháp quyết đều không có, trừ ma niệm bí thuật người, còn có người nào làm được? Các ngươi làm sao biết nàng chí ít là thông linh kỳ? Phương Thắng hỏi. Nàng thi triển chính là âm u phụ hồn thuật, nếu là dị hóa kỳ bí thuật người, triển khai phép thuật này ít nhất phải chuẩn bị nửa ngày, nàng lại khoát tay liền phát huy ra. Có thể đủ chứng minh cảnh giới của nàng bên phải một người vì Phương Thắng giải thích nói. Kia nàng cuối cùng cũng không có phát cái gì thế độc. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi? Phương Thắng hỏi. Sẽ không, cuối cùng bay tiến vào đầu góc ngươi bên trong điểm kia đỏ sẫm quang mang so cái gì thế độc đều có tác dụng. Thì ra là thế. Hắc, ta xem như mở mang kiến thức, Phương Thắng tự giễu nói. Phương huynh đệ, ngươi hay là chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Đừng đến lúc đó đạt được đồ vật lại không mệnh dùng. Ừm, ta trở về lập tức liền tu hành đi, nửa tháng nói dài cũng không dài. Phương Thắng còn không biết đối phương lại phái ai đến, liền nắm chặt tất cả thời gian tăng lên mình thực lực. Sau đó Phương Thắng tự nhiên lại chưa xuất chiến, chỉ còn chờ ước chiến ngày đó đến. Nhưng mà cái này lại không phải bế quan, Phương Thắng cuối cùng không có khả năng không ngủ không nghỉ tu hành, mỗi đến mệt mỏi một người yên tĩnh lúc, hắn liền sẽ nhịn không được nghĩ dạng này một sự thật, coi như người xấu cũng có ưu điểm, cũng có thương bọn họ người, đồng dạng, liền coi là người tốt cũng có làm chuyện xấu thời điểm, bởi vậy liền diễn sinh ra đến càng nhiều vấn đề, tỉ như kia Thiệu tiểu tướng quân, Phương Thắng đến nay vẫn cho rằng Thiệu tiểu tướng quân đáng chết, nhưng là nếu như sớm biết hắn có dạng này một người muội muội, biết giết hắn về sau sẽ có rất nhiều người thương tâm gần chết, như vậy mình sẽ còn giết hắn sao? Phương Thắng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lấy tính cách của mình, trừ phi là Thiệu tiểu tướng quân muội muội liền ngay tại chỗ, cũng kịp thời gọi hắn lại, nếu không hắn nhất định sẽ giết Thiệu tiểu tướng quân. Nguyên nhân chính là người cũng không phải là tại bất kỳ thời khắc nào đều có thể suy tính được chu đáo, có ít người sống được rất lý tính, nhưng cho dù là nhất lý tính người cũng có cảm tính thời điểm. Người hành vi rất dễ dàng bị trước mắt tình cảm chi phối. Phương Thắng chính mình là một cái tiêu chuẩn dạng này người. Bị tình cảm chi phối về sau, người chưa chắc sẽ mất lý trí, nhưng ít ra không có bình thường thanh tỉnh. Nếu như ở thời điểm này làm chuyện xấu làm sao bây giờ, nhất là bởi vì đầu não bị tình cảm chỗ chi phối, cây vốn liền không biết mình làm chính là chuyện xấu. Phương Thắng bị mình những ý nghĩ này dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, sau đó hắn liền hồi ức mình quá khứ, rất may mắn phát hiện, thật sự là hắn giết qua không ít người. Nhưng những người kia đều có nên giết chỗ, nếu như hắn không giết, những người kia sẽ chỉ đi tai họa càng nhiều người. Phương Thắng lại nghĩ, vậy sau này mình còn muốn không đùa nghịch giết người dựa theo Thiệu tiểu tướng quân muội muội logic. Hiển nhiên mỗi người đều có không nên giết chỗ. Phương Thắng cho ra đáp án là giết hắn tại cái này bên trong đáng thương Thiệu tiểu tướng quân muội muội. Như vậy nếu như lúc ấy mình không ở tại chỗ, nam thiếu tử bị Thiệu tiểu tướng quân thi bạo về sau, ai lại đi đáng thương nam ý ốt tử còn có lùa đỏ, còn có càng nhiều. Phương Thắng cũng kẻ không quen biết, Thiệu tiểu tướng quân trước kia khẳng định làm không ít chuyện xấu, ai lại đi đáng thương những cái kia bị Thiệu tiểu tướng quân tổn thương người? Đáng chết nhất là cái thứ nhất sinh ra ý xấu người, mặc kệ cái này thân người sau có bao nhiêu người tốt, mặc kệ những người kia có quan tâm nhiều hơn. Hắn đây chính là Phương Thắng logic, trước kia hắn vẫn chưa cẩn thận nghĩ tới, lần này vừa vặn thừa cơ làm rõ đầu mối. Không thể phủ nhận, Phương Thắng trên thân xưa nay không thiếu khuyết tinh thần trọng nghĩa, thế nhưng là hắn cũng biết, mình chẳng qua là một người cô đơn. Tối đa cũng chính là quản hắn đụng tới nhàn sự thôi. Nếu như trên đời này dạng người như hắn lại nhiều một chút, tạo thành một cái mạnh hữu lực đoàn thể, nó tác dụng nhất định sẽ lớn đi. Bất quá thế giới này đã nhiều như vậy đủ loại đoàn thể, hắn trông mong đợi cái này. Đoàn thể thật sự có tồn tại tất yếu sao? Hắn là người đề xuất, người hưởng ứng chỉ có hắn mấy người bằng hữu, hắn sẽ liên lụy các bằng hữu của hắn bị cài lên ngu ngốc mũ đi. Mỗi khi Phương Thắng nghĩ đến cái này, bên trong hắn liền không nhịn được cười khổ. Trong lòng tự đủ, thế giới này đến cùng làm sao vậy? Có huyết tính, có tinh thần trọng nghĩa người đều bị xem như ngớ ngẩn, những cái kia trò cười hắn, trò cười giống như hắn người là ngu ngốc người, nếu như những người này gặp chuyện bất bình, như vậy những người này nhất định sẽ bỏ mặc, thế nhưng là, nếu như những người này bản thân ngay tại chuyện bất bình bên trong, bị khi phụ, bị cướp, bị đánh, bị giam thậm chí bị cướp đoạt sinh tồn tiếp quyền lợi, những người này còn sẽ châm biếm hắn. Cũng giống như hắn người ngớ ngẩn sao, những người này có phải là cũng sẽ rất chờ mong trên đời này dạng người như hắn nhiều một chút tại cái này bên trong vấn đề lại xuất hiện. Tại người khác bị khi phụ thời điểm ngươi không biểu hiện chảy máu tính, không đứng ra bên vực kẻ yếu, không dám nói một lời công đạo. Như vậy coi chính ngươi bị khi phụ thời điểm, lại thế nào có mặt đi chờ mong người khác đứng ra vì ngươi bên vực kẻ yếu? Dạng này liền có thể nhìn ra giống Phương Thắng dạng này người vì sao lại bị chửi thành ngớ ngẩn, bởi vì tại trong mắt những người kia, tại cái này tuyệt đại đa số người lựa chọn ẩn nhận trên thế giới, Phương Thắng coi như giúp lại nhiều người, cũng sẽ không có người ra giúp hắn. Phương Thắng thường thường cảm thấy, cái này toàn bộ thế giới đều là bệnh trạng, người xấu chung quy là số ít, nào có số ít người xấu đem gấp trăm lần, nghìn lần, 10.000 lần, 100.000 lần tại bọn hắn người tốt toàn hủ sợ đạo lý. Nếu như mỗi người đều có huyết tính, mỗi cái người đều lo liệu chính nghĩa, như vậy kia cực kỳ cá biệt người xấu còn nào có ở không ở giữa đi dở trò xấu? Ngẫm lại đi, cái nào đó, cậu ấm cưỡi ngựa nhộn nhịp thành phố phi nhanh, đụng đổ người về sau nên ngang rời đi. Giả thiết lúc này phiên chợ bên trên tuyệt đại đa số người đều có huyết tính, đều bị chuyện này kích thích huyết tính, trực tiếp đem kia cậu ấm vây lại, lôi xuống ngựa đầu tiên là đánh một trận, đụng người chết lời nói liền trực tiếp đem đánh chết. Tốt, không cần có mảy may thương hại, như vậy về sau cái này phố xá sâm vất bên trên còn sẽ phát sinh cùng loại sự tình sao? Nếu như khắp thiên hạ náo thị lý người đều có huyết tính, nếu như khắp thiên hạ nhỏ đến nông thôn, lớn đến thành quách, mỗi một con phố khác, mỗi một gian phòng bên trong, mỗi một cái góc người đều có huyết tính, như vậy ác ý đụng người sự tình còn sẽ phát sinh sao? Quản ngươi có tiền có quyền, kéo xuống ngựa xuống tới trực tiếp đánh tới chết như cái gì chồng a, đoạt a, ý thế hiếp người, ước hiếp lương thiện, đủ loại chế một giáp xử lý sẽ mây tận tuyệt tích đi, chỉ cần một cái, đơn giản tiền đề liền có thể thực hiện cái này một mục tiêu, mỗi người đều hình thành chính xác thị phi xem, sau đó có huyết tính. Tại Phương Thắng xem ra, chuyện này là cỡ nào đơn giản à, hắn cơ hồ trời sinh liền là một người như vậy. Thế nhưng là, vì cái gì trên đời này dạng người như hắn ít như vậy? Có đôi khi Phương Thắng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hắn tại bệnh như vậy thái trên thế giới đợi đủ rồi, hắn không chỉ một lần toát ra ý nghĩ như vậy, tìm tới Ngọc Sấu. Sau đó ẩn cư, lại không muốn gặp bất luận kẻ nào. Hiển nhiên, trước tìm tới Ngọc Sấu mới có thể ẩn cư tị thế. Hắn nghĩ Ngọc Sấu đã nhanh nghĩ điên, đại đa số thời điểm một khi đêm khuya tỉnh lại hắn liền rốt cuộc ngủ không được, sẽ mở to mắt nghĩ Ngọc Sấu thẳng đến hướng đông. Nghĩ đến cực điểm thời điểm, hắn cũng sẽ đem hai tay dùng sức che ở trên mặt, từ miệng bên trong gạt ra kiềm chế khàn giọng tiếng la, vì cái gì à, một lần lại một lần. Thế nhưng là, ti sợ lại nghĩ, hắn còn phải sống sót không phải nha, mặt trời như thường mỗi ngày dâng lên, hắn cũng nhất định phải lần lượt đối mặt mỗi một cái mới ban ngày. Cuối cùng sẽ nhịn đến đầu. Cuối cùng sẽ nhịn đến đầu, Ngọc muốn chính là Phương Thắng kiên trì động lực, dù là đã rất mệt mỏi, dù là đã chán ghét cuộc sống bây giờ. Mà bây giờ, đang tìm kiếm Ngọc Sấu trên con đường này, hắn lập tức liền muốn phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước. Cô Linh Linh đứng trên chiến trường, Phương Thắng híp mắt nhìn xem ra hiện tại hắn tầm mắt bên trong người kia. Một thân ám kim giáp trụ, bởi vì cách quá xa, còn nhìn không ra đến cùng cao bao nhiêu. Có thể khẳng định là, cái này nhất định là muốn cùng hắn quyết đấu người. Người kia càng ngày càng gần, Phương Thắng cũng dần dần thấy rõ mặt của đối phương, đây đã là Phương Thắng nhìn thấy cái thứ hai cùng Tiểu Tiểu tướng quân có một ít người giống như. Kia là một người nam tử ngoài 40, so Phương Thắng cao hơn một điểm, vai rộng hẹp eo, một thân chiến giáp 10 điểm vừa người, khí thế nội liễm, không hiển sơn không lộ thủy. Nửa tháng, rốt cục vẫn là đến, Phương Thắng trong lòng bên trong lẩm bẩm nói, lúc này hắn lại không có một chút sợ hãi, ngược lại có loại giải thoát cảm giác. Một khi cách gần đó, người kia mua đi một bước toàn thân giáp trụ đều ào ào rung động, nghe khí thế khiếp người. Tại Phương Thắng ngoài 10 trượng dừng lại, người kia bình tĩnh mở miệng nói, ta là Thiệu Kỳ Anh, Thiệu Chí tên phụ thân. Vâng. Phương Thắng không nói lời nào, trong lòng không ngừng cười khổ, cái này Thiệu Kỳ Anh đã sớm là thông linh hậu kỳ cảnh giới, tự mình thay nhi tử báo thù cũng là hợp tình hợp lý, mà lại 10 phần chắc chín. Nếu như ta chết rồi, ta vẫn không hối hận cùng ngày giết Thiệu Chí tên, cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta đem câu nói này nói cho con gái của ngươi. Thiệu Kỳ Anh bình tĩnh nói, ta đã sớm đoán được có thể sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ chết tại phủ đệ của mình bên trong thôi. Bất luận như thế nào, hắn là ta con độc nhất, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Đây là phụ thân ta đáp ứng cho ngươi đồ vật, ngươi trước tiên có thể tặng nó cho người khác đảm bảo. Thiệu Kỳ Anh nói xong cũng ném qua đến một cái túi đựng đồ, bị Phương Thắng một đem tiếp được. Phương Thắng thần thức hướng trong túi chứa vật tìm kiếm, một chút liền nhìn đến bên trong tất cả đều là ngọc giản, sách cùng một chút linh tán tư liệu, trong lòng nóng lên, ngẩng đầu hướng Thiệu Kỳ Anh nói, đa tạ. Là ta hẳn là cảm ơn ngươi. Thiệu Kỳ Anh bình tĩnh nói. Phương Thắng minh bạch Thiệu Kỳ Anh ý tứ, trực tiếp đem vừa phải túi chứa vật tới eo lưng bên trên một buộc, nói, kia vẽ xuống nói tới đi. Ngươi không trước đem những vật này đưa ra ngoài, Thiệu Kỳ Anh hỏi. Ta không thể chết. Thiệu Kỳ Anh này sẽ có chút thưởng thức Phương Thắng, mỉm cười nói, vậy thì bắt đầu đi, không chết không thôi. Phương Thắng lập tức đem chiến sư cùng rắn ba đầu toàn phong ra, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu tự vệ. Hắn đã sớm quyết định chủ ý, người tới nếu như thực lực cao hơn hắn quá nhiều, vậy liền dùng sức về sau kéo. Hắn ưu thế lớn nhất chính là linh lực tổng lượng cùng sức khôi phục. Thiệu Kỳ Anh lập tức liền động, nhưng là hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, Thiệu Kỳ Anh vậy mà phóng tới chiến sư khi Phương Thắng tỉnh ngộ lại Thiệu tiểu tướng quân trên thực tế là chết bởi chiến sư chi thủ, mà Thiệu Kỳ Anh tự nhiên cũng hận nhất chiến sư thời điểm. Thiệu Kỳ Anh đã đi tới chiến mình sư tử trước một trượng chỗ, tay trái mở ra năm ngón tay hướng chiến sư đầu nhấn tới, hữu quyền thu tại sau lưng, sau đó đột nhiên hướng về phía trước quanh ra, động tác của hắn thực tế quá nhanh, nhanh đến thẳng đến tay trái của hắn cùng hữu quyền trước đó riêng phần mình xuất hiện một cái càng thêm to lớn ám kim sắc hư ảnh, lúc Phương Thắng mới phản ứng được Thiệu Kỳ Anh hữu quyền trước cái kia ám kim sắc hư ảnh quả thực liền cùng chiến sư đồng dạng lớn tốc đê. Ộ so bản thân hắn tốc độ bay còn nhanh hơn mấy phần, chiến sư căn bản là không kịp tránh. Giống chiến sư một tiếng gầm nhẹ, một khối màu xanh cự nham lập tức đưa nó bao trùm, thân hình hoàn toàn biến mất tại cự nham bên trong. Vành Thiệu Kỳ Anh hữu quyền trước ám kim hư ảnh lập tức nện ở bên trên cự nham, nham thạch lập tức vỡ thành khối nhỏ băng bay ra ngoài, căn bản là ngăn không được quyền kình kia cự nham ước chừng 5-6 thước dày, ám kim quyền kình trong chớp mắt liền đem nó nện tấu một nửa. Đúng lúc này, cùng chiến sư phối hợp quen rắn ba đầu cái kia màu xanh lá cây đậm trong đầu băng khí rốt cục bay tới, một chút cuốn tại bên trên cự nham. Cự nham lập tức từ bên trong ra ngoài biến sắc, cũng càng cứng rắn, nhưng là kia ám kim quyền kình trước tiến vào tốc độ vậy mà không chút nào giảm, vẫn thẳng tắp hướng bên trong đánh tới. Bên kia Phương Thắng trong tay phải kim quang đột nhiên sáng, đột nhiên xoay người hướng chiến sư hất lên, liền tại kia ám kim quyền kình muốn oanh thấu cự nham thời điểm, Phương Thắng ném ra đoàn kia kim quang rốt cục cũng nện ở bên trên cự nham. Phạm âm vang lên, một cái cự đại nhạt bàn tay vàng đem cự nham nâng ở quyền tâm, chói mắt kim quang từ cự nham bên trong phát ra, làm cự nham xem ra tựa như là một khối cùng lớn kim khối. Cái kim quang toàn bộ tiêu tán, đá vụn bay đầy trời bắn, chiến sư đánh lây xoáy tà phi hướng lên bầu trời, rốt cục tại 20 bên ngoài rừng hẳn, mới một chặng ở, mở cái miệng rộng hướng về phía dưới chính là gầm lên giận dữ chiến sư khỏe miệng đã chảy máu, chỉ một quyền này liền bị thương, mà lại là tại tam trọng bảo hộ phía dưới, nhưng là một quyền này cũng đem nó chọc giận, trong mắt hơi híp. Chiến sư phía dưới phương viên số bên trong mặt đất như là mặt nước đồng dạng chập trùng bắt đầu, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Thiệu Kỳ Anh dưới chân thanh quang lóe lên, một cái nhọn cột đá liền đâm tới. Thiệu Kỳ Anh nhảy lên một cái, dưới chân như vậy dày kim quang lưu chuyển, làm tốc độ của hắn không thua kém một chút nào đỉnh giai phi hành pháp bảo, thậm chí càng nhanh lên số phân, trực tiếp liền hướng không trung chiến sư đuổi tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, liền kiến giải mặt cái này đến cái khác cột đá đâm ra. Càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dài, mỗi một cây đều từ Thiệu Kỳ Anh chính phía dưới đâm ra những cái kia cột đá lại mảy may không cản được đều Kỳ Anh. Mắt thấy hắn cách chiến sư càng ngày càng gần, chiến sư lại là giống to một tiếng, một tòa núi nhỏ trực tiếp từ bên trên đè ép xuống, vang một tiếng liền đem Thiệu Kỳ Anh nện ở cừu con mà kia tiểu một núi trên mặt đất bốc ngừng không đến nửa hơi liền ầm vang nổ tung, nhất giếng sông ra trách móc xuyên không phải Thiệu Kỳ Anh, mà là một đạo sáng kim quang mang, kim quang kia phóng lên tận trời, ở giữa không trung một tiếng lệ minh về sau phút chốc biến lớn, một đầu cực lớn kim vũ điêu xuất hiện. Tại không trung, nó cái đầu đủ quả thực cùng rắn ba đầu có liều mạng kia kim vũ điêu mới vừa xuất hiện liền đem phương viên số bên trong bầu trời cùng mặt đất toàn chiếu sáng, khí thế của nó trong lúc nhất thời lại đè xuống trong sân tất cả mọi người cùng linh thú. Lam Thích Thành một phương cùng Võ Tân Vương một phương người quan chiến tất cả đều tại hơn ngoài 10 dặm, trước đó còn chỉ có thể tại trong thần thức quan chiến, mà bây giờ cái này Kim Vũ Điêu trực tiếp dùng mắt thường liền có thể trông thấy, thực tế quá chói mắt. Những cái kia lần thứ nhất nhìn thấy cái này Kim Vũ Điêu người lập tức kinh hô ra một cái bọn hắn đã sớm nghe nói qua danh tự, Liệt Kim Điêu Vương thứ này không phải là linh thú cũng không phải yêu thú, mà là một đầu thành danh mấy trăm năm hung thú bên kia chiến sư sớm bị kích thích hung tính, không sợ chút nào, nhưng là rắn ba đầu liền không giống, điêu loại vốn là rắn tiên địch, lúc này gặp một lần Liệt Kim Điêu Vương rắn ba đầu nhân đầu lập tức chính là co rụt lại sau đó một bên nội trừng. Lấy không trung Liệt Kim Điêu Vương, đồng thời nhưng lại sợ làm cho sự chú ý của đối phương Thiệu Kỳ Anh đột nhiên cười to nói, có thể cản ta một quyền, lại có thể ngăn ta một kích, con ta chết trong tay ngươi cũng là không ăn. Tiếp lấy Thiệu Kỳ Anh liền rốt cuộc không nhìn chiến sư, mà là xoay người hướng Phương Thắng trông lại. Phương Thắng hướng bất đắc dĩ cười cười, siêu một tiếng liền nhảy lên hướng bầu trời, cùng lúc đó tay trái lấy ra mây thác nước, tay phải thì tại chuẩn bị tâm sen ấn. Đã là quyết đấu, Phương Thắng liền không thể trốn chạy, nhưng là hắn cũng sẽ không đứng để Thiệu Kỳ Anh đánh. Cho nên bây giờ chỉ có thể chiến đấu, cũng không hướng nơi xa bay. Ngay tại phương viên số phòng trong đi vào mẹo. Thiệu Kỳ Anh không nghĩ tới Phương Thắng còn có thể cười được, khoe miệng dương dương, lập tức đuổi sát Phương Thắng mà đi. Về phần kia biến dị chiến sư còn có rắn ba đầu, Liệt Kim Điêu Vương mình liền tập đem cả hai toàn bộ tiêu tán diệt. Phương Thắng chống mây thác nước, mắt thấy Thiệu Kỳ Anh đuổi theo, tay phải duy trì lấy tâm sen ấn, tay trái run tay ném ra một tia ô quang. Ô quang kia thẳng đến cách Thiệu Kỳ Anh 10 trượng lúc mới đột nhiên biến lớn, chính là địch tướng quân cấp cho Phương Thắng định quân. Lúc này định quân phía dưới cái kia mặt trường 7-8 trượng lớn, thẳng tắp hướng Thiệu Kỳ Anh nút tới. Thiệu Kỳ Anh dường như biết món pháp bảo này, trong mắt hơi híp, tay phải tìm tỏi túi trữ vật, lại giơ lên lúc. Trong tay một mảnh ngân quang bay ra, cũng tại không trung cấp tốc biến lớn, hướng định quân phía dưới ném tới. Tiếng ngân quang một khi trải rộng ra so định quân còn muốn lớn hơn không ít, rõ ràng là một khối to lớn khăn vông. Phương Thắng trong lòng giật mình, tâm nói sao giống rất khắc chế định quân dáng vẻ, cắn răng linh lực mạnh thúc, định quân hay là hướng phương kia khăn đập xuống. Hô định quân mới một đập tại phương kia khăn bên trên, khăn vông bốn cái sừng lập tức hướng lên khép lại, nhưng là hiển nhiên nhận chịu không được định quân trọng lượng, mặc dù tại khép lại, nhưng vẫn là hướng về Thiệu Kỳ Anh đập tới. Thiệu Kỳ Anh linh lực một dẫn, phương kia khăn lập tức mang theo định quân phía bên trái phương nghiêng nghiêng, mà Thiệu Kỳ Anh thì phía bên phải phương bay, một chút liền vòng qua định quân, kế tiếp theo truy hướng Phương Thắng. Mắt thấy đến công kích khoảng cách, Thiệu Kỳ Anh hữu quyền vung lên, một cái 7-8 trượng lớn ám nắm đấm vàng vậy mà trực tiếp từ Phương Thắng trên đầu chống đi hiện, mang theo tiếng rít đập xuống. Phương Thắng lập tức biến hướng, mắt thấy vẫn là phải bị nắm đấm kia vừa lao đến, chỉ có thể bàn tay trái hướng lên giơ lên, Kình Thiên Ấn lập tức bị hắn thi triển đi ra, nghiêng nghiêng đè vào kia ám kim quyền đầu bên cạnh. Chỉ nghe cách một tiếng vang thật lớn, Kình Thiên Ấn hóa thành đầy trời kim quang biến mất không còn tăm tích, Phương Thắng cũng bị từ không trung đập xuống. Nhưng mà Phương Thắng chỉ hướng phía dưới rơi 20 trượng liền lại ổn định thân hình, kế tiếp theo ngự lấy mây thác nước sông về phía trước. Vừa rồi kia một chút mặc dù nện hủy Kình Thiên Ấn, nhưng Phương Thắng trên thân một mực có tâm sen ấn bảo hộ, cho nên chỉ là bị chấn một cái, vẫn chưa thụ thương. Bên kia Thiệu Kỳ Anh lại là một quyền ném ra, lần này kia bang lớn ám kim quyền kình lại là từ phía sau vánh tới, Phương Thắng cũng không quay đầu lại, vung tay lại ném ra một tia ô quang, vang một tiếng ngăn tại kia ám kim quyền kình trước đó. Hô ám kim quyền kình nện ở thiên quân bên trên. Trước kia đừng quản đụng tới cái gì đều không núc ních tí nào thiên quân vậy mà trực tiếp xoay một vòng bay ra ngoài, đem Phương Thắng thấy gọi là một cái tâm lạnh. Hắn cùng Thiệu Kỳ Anh trên lệnh cảnh giới hay là quá lớn, một cái là kết đan sơ kỳ, một cái là thông linh hậu kỳ, mà trên thực tế, thông linh hậu kỳ bí thuật người so kết đan hậu kỳ tu sĩ vẫn là phải mạnh lên một chút, giữa hai người linh lực nồng độ cùng pháp quyết uy lực căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Kia ám kim quyền kình đánh bay thiên quân về sau lại nện ở Phương Thắng sau lưng, chỉ nghe lại là một tiếng vang thật lớn, Phương Thắng như diều đứt dây đồng dạng bay về phía trước. Nhưng mà hắn xem ra chật vật, kỳ thực y nguyên không bị tổn thương, dù sao thiên quân giúp hắn trước ngăn cản một bộ phân lực công kích. Phương Thắng tay trái gọi trở về thiên quân, bên kia Thiệu Kỳ Anh lại cách hắn thêm gần, lần này vẫn chưa vội vã công kích. Có lẽ là nghĩ một kích có hiệu quả. Phương Thắng trong lòng vô song lo lắng, bất quá vẫn là phân tâm lưu ý một chút chiến sư cùng rắn ba đầu. Chiến sư cùng rắn ba đầu tình huống lúc này hiển nhiên cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, hai bọn nó cũng là tại bị đè lên đánh, kia Liệt Kim Điêu Vương mặc dù rất giống không biết bất kỳ thuật pháp loại công kích, nhưng là toàn thân đào thương bất nhập. Kia hai con cự trảo cùng mỏ dài tất cả đều là công kích lợi khí. Tuyệt đối so pháp bảo bình thường lợi hại mà lúc này kia định quân tình huống càng hỏng bét. Nó đã hoàn toàn bị phương kia khăn cuốn chặt, mặc dù còn là lớn như vậy khối, thậm chí đem phương kia khăn ép đến trên mặt đất, nhưng là chính nó cũng khẽ động sẽ không động. Dù là Phương Thắng lại dùng linh lực thôi động cũng là không tốt. Đúng lúc này, Thiệu Kỳ Anh đã đuổi tới Phương Thắng bên người, mắt thấy liền muốn thống hạ sát thủ, Phương Thắng quý lên. Đành phải sử xuất mình đòn sát thủ. Một chiêu này lại là hắn không biết mệt chết bao nhiêu tế bào nào nghĩ ra được, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc này sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể liền bị một đoàn màu trắng mây mù bao vây lại. Cái này đoàn mây sương mù cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt vậy mà bao trùm phương viên một bên trong, không chỉ có đem chính hắn quấn tại bên trong, ngay cả Thiệu Kỳ Anh cũng cho bọc vào. Thiệu Kỳ Anh cảm giác tựa như là đột nhiên đụng tiến vào một mây bên trong, nhưng là hắn thấy nhất thanh nhị sở, cái này đoàn mây lại là từ Phương Thắng trên thân nổ tung, tuyệt không phải phổ thông mây. Khi Thiệu Kỳ Anh phát hiện ngay cả thần thức đều thả không đi ra, trong lòng lại là chấn động, dưới chân linh lực mạnh thúc, tốc độ lại nhanh số phân, nghĩ từ cái này trong mây lao ra. Thiệu Kỳ Anh thần thức thả không đi ra, Phương Thắng lại có thể. Bởi vì cái này đoàn mây chính là Tiểu Vân yêu Thiệu Kỳ Anh nghĩ trước bay đi ra xem một chút tình huống. Phương Thắng lại không muốn cứ như vậy đem hắn thả ra, thế là để Tiểu Vân yêu từ đầu đến cuối đuổi theo Thiệu Kỳ Anh, không hề đứt đoạn biến ảo hình dạng, có thể kéo một khắc là một khắc. Đáng tiếc là Tiểu Vân yêu tốc độ cuối cùng không kịp nổi Thiệu Kỳ Anh, sau một lát Thiệu Kỳ Anh rốt cục bay đến đám mây biên giới, một khi gặp lại ánh mặt trời Thiệu Kỳ Anh liền cấp tốc kéo ra cùng Tiểu Vân yêu khoảng cách, lớn như vậy một đoàn quái dị mây, thần thức ở bên trong căn bản phát huy không được tác dụng, nghĩ đến vật kia không phải đỉnh giai pháp bảo chính là cái gì khó lường linh thú, vừa rồi hắn nghe tới Phương Thắng hô. Ngay tại lúc này trong lòng liền cảm giác cái này đoàn mây là linh thú khả năng lớn hơn một chút, nhưng là cũng không bài trừ Phương Thắng là cố ý mê hoặc hắn, bởi vì hắn còn không nghe thấy Chấn Linh Đại Lục có loại này linh thú. Thiệu Kỳ Anh chính thầm than lấy Phương Thắng trên thân bảo bối thật không ít, bên kia Phương Thắng đã chỉ huy Tiểu Vân yêu hướng chiến sư cùng rắn ba đầu bay đi, hắn nhìn ra, lúc này rắn ba đầu đảm lượng có hạn, lại tiếp tục như thế, chiến sư cùng rắn ba đầu sớm muộn cũng sẽ chịu không được. Cách rắn ba đầu càng ngày càng gần, Phương Thắng hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, tốc độ nhanh ngại ngón tay đều nhanh rút gần. Liên tại Tiểu Vân yêu bay đến rắn ba đầu đỉnh đầu thời điểm, Phương Thắng toàn thân bỗng nhiên sáng lên thanh quang, tóc, mặt mày, quần áo, tất cả địa phương đều hư hóa vì thanh quang. Sau đó thẳng hướng rắn ba đầu mạnh vào qua. Tiểu Vân yêu cũng không dừng lại, trực tiếp liền bay đi kế tiếp theo mê hoặc Thiệu Kỳ Anh đi. Bởi vì vừa rồi Phương Thắng tất cả động tác đều là tại Tiểu Vân yêu thể bên trong hoàn thành, cho nên Thiệu Kỳ Anh hiện tại còn tưởng rằng Phương Thắng vẫn tại Tiểu Vân yêu thể như đâu. Bên kia rắn ba đầu toàn thân run lên, sáu con mắt bên trong hung quang đột nhiên biến mất, thay thế mà đến là một loại tỉnh táo. Tuyệt không lùi bước khí thế Phương Thắng còn là lần đầu tiên lấy lớn ngũ hành phụ thần chi thuật tiến vào rắn ba đầu thân thể bên trong, loại kia dài ba cái đầu một đầu cái đuôi cảm giác để hắn khó chịu nghĩ la to, mà dùng rắn ba đầu thân thể biểu hiện ra ngoài, chính là phun ra đỏ tươi lưỡi dài phát ra khó nghe. Phệ, duy âm thanh. Thiệu Kỳ Anh sớm muộn cũng sẽ khám phá Tiểu Vân yêu mê hoặc, thời gian quý giá, Phương Thắng trong lòng run lên, đem kia cảm giác buồn nôn toàn ném ra sau đầu, khống chế rắn ba đầu cực nhanh hướng chiến sư bơi đi. Chiến sư rất rõ ràng biết là chuyện gì xảy ra, lập tức hướng rắn ba đầu nhích lại gần. Bầu trời liệt kim điêu vương một mực không có đem rắn ba đầu đặt ở mắt bên trong, trước đó một mực tại trêu đùa chiến sư, lúc này thấy rắn ba đầu lại gan cảm giác bơi tới, mà lại tựa hồ không sợ nó, không khỏi giận dữ, huyết dài một sinh liền hướng rắn ba đầu nhào xuống dưới. Chiến sư một tiếng giống to, giữa không trung một khối cự nham đánh phía liệt kim điêu vương, kia liệt kim điêu vương triển mở hai cánh mánh một bên thân liền dùng hai con cự chảo đón lấy kia cự nham, hơi dùng lực một chút liền đem cự nham một chút bẻ vụn. Sau đó duỗi cổ, nhìn chằm chằm rắn ba đầu kế tiếp theo bổ nhào xuống mấy chục trượng khoảng cách kia liệt kim điêu vương trong nháy mắt liền đã bay qua. Mắt thấy liệt kim điêu vương là muốn bắt hướng rắn ba đầu cái kia lục sắc đầu rắn mở chừng hai mắt, một khối to lớn băng tinh liền trực tiếp đem lục sắc đầu rắn bao trùm. Kia liệt kim điêu vương dường như đối rắn ba đầu thủ đoạn rất khinh thường, song chảo y nguyên chụp vào màu xanh lá cây đậm đầu rắn. Chỉ nghe két két hai tiếng, hai con cự chảo một chút liền kẹt tại băng tinh bên trên, sau đó song chảo mánh một lần phát lực, liền nghe răng rắc một trận vang, băng tinh tầng tầng vỡ vụn, vậy mà căn bản ngăn không được kia điêu chảo. Lúc này màu đen đã từ khác một bên vung đi qua, hung hăng quất hướng liệt kim điêu vương bụng. Phanh liền thấy liệt kim điêu vương cánh chấn động, cùng màu đen đầu rắn cứng rắn va vào một phát liệt kim điêu vương cuối cùng không có dừng ở thực địa bên trên, bị màu đen đầu rắn đâm đến thân thể lệch ra, dứt khoát bung ra song chảo, dựng cổ lên liền hướng màu đen đầu rắn con mắt mổ đi. Nhưng mà coi như thế, kia màu xanh là cây đậm đầu rắn cũng bị vỡ vụn băng tinh chen tổn thương. Màu đen đầu rắn mặc dù cũng rất cứng, nhưng là Phương Thắng tuyệt không dám cầm màu đen đầu rắn con mắt đi cùng liệt kim điêu vương mỏ dài ngạnh bính, mạnh hướng về sau rụt cổ lại, lấy trên trán cứng rắn vậy vững vàng đón đỡ lấy liệt kim điêu vương một kích. Đinh thanh âm cũng không lớn, nhưng là màu đen đầu rắn lại thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất, liệt kim điêu vương mỏ dài bên trên lực trùng kích thực tế là quá lớn. Màu đen đầu rắn cùng liệt kim điêu vương chạm vào nhau chỗ vảy dị mặc dù không có rơi, nhưng là cũng có chút buông lỏng, khẳng định nhận chịu không được kích thứ ba. Lấy màu đen đầu rắn độ cứng còn dạng này, chớ nói chi là khác đầu rắn. Nếu là rắn ba đầu mình đến đánh, lúc này chỉ sợ đã sợ mất mật, nhưng là lúc này không chế hắn là Phương Thắng, nó muốn chạy cũng chạy không được. Liền gặp kia màu vàng đầu rắn núp ở phía xa há mồm liền phun ra một đoàn xương độc, trực tiếp đem liệt kim điêu vương cả cái đầu đều bao lại. Hô liệt kim điêu vương phút chốc lên không, giữa không trung. Phanh một tiếng đụng nát chiến sư gọi ra đến một khối cự nham. Rất nhanh lên tới chỗ cực kỳ cao xoay quanh một vòng. Sau đó phát ra một tiếng nhọn lệ huyết dài, lần nữa tật lao xuống lần này liền ngay cả Thiệu Kỳ Anh đều ngẩng đầu lên, hắn nghe được, liệt kim điêu vương nổi giận nơi xa quan chiến những người kia sớm đã trong lúc vô tình chuyển gần chiến trường, lúc này kia âm thanh chim kêu nghe được cũng là vô song rõ ràng, lá gan tiểu nhân không khỏi bị dọa đến khẽ run rẩy. Kia liệt kim điêu vương tại lao xuống thời điểm trong cổ họng lại phát ra một tiếng cùng loại thanh âm ho khan, sau đó lại là một tiếng lệ minh. Nghe càng thêm phẫn nộ, chấn động mạnh mẽ cánh hướng phía dưới rắn ba đầu nhào tới. Lần này Liệt Kim Điêu Vương vô vòng tốc độ hay là thế công đều so với lần trước mạnh lên rất nhiều, mới bổ một cái xuống tới liền cùng chiến sư cùng rắn ba đầu hỗn chiến tại một chỗ. Rắn ba đầu màu vàng đầu rắn còn có màu xanh lá cây đậm đầu rắn trước sau bị thương, sau đó là thân rắn, Phương Thắng rốt cục ý thức được, coi như từ hắn khống chế rắn ba đầu cùng chiến sư phối hợp, bọn hắn y nguyên không phải Liệt Kim Điêu Vương đối thủ, hắn làm sao biết, cái này Liệt Kim Điêu Vương thực là đầu thành danh mấy trăm năm hung thú, hắn chiến sư cùng rắn ba đầu mới ra ngoài bao lâu mắt thấy lại không nghĩ biện pháp rắn ba đầu liền phải chết tại kia Liệt Kim Điêu Vương nhanh vút phía. Dưới, rắn ba đầu kiêm màu vàng đầu đống nhiên ngẩng thụ thương cổ hướng phía bầu trời Tiểu Vân Yêu. Vân Vân có âm thanh. Tiểu Vân Yêu lúc này đang bị Thiệu Kỳ Anh đuổi theo đầy trời bay loạn, cũng may Thiệu Kỳ Anh vẫn không nhìn thấu nó mê hoặc, cũng không tìm được thích hợp biện pháp đối phó nó, thấy kiêm màu vàng đầu rắn chào hỏi nó, liền không chút nghĩ ngợi vào tới. Trên thực tế chiến sư, rắn ba đầu cùng Liệt Kim Điêu Vương tam cái cộng lại cũng sẽ không có lúc này Tiểu Vân Yêu lớn. Cho nên lúc này Tiểu Vân Yêu hướng phía dưới phóng đi xem ra khí thế hay là rất đủ, nhưng là kia Liệt Kim Điêu Vương đã bị triệt để chọc giận, căn bản cũng không lý nhẹ nhàng Tiểu Vân Yêu, y nguyên hướng rắn ba đầu tấn công mạnh, chỉ cần 3 năm lần nó liền có thể đem rắn ba đầu xé nát. Hô Tiểu Vân Yêu một chút đem chiến sư, rắn ba đầu cùng Liệt Kim Điêu Vương toàn che đậy lên, giờ khắc này, liền ngay cả Thiệu Kỳ Anh đều không nhìn thấy kia đóa mây trắng chi xuống đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này Thiệu Kỳ Anh đột nhiên ý thức được Phương Thắng còn tại kia đám mây bên trong, nói không chừng sẽ thừa cơ công kích Liệt Kim Điêu Vương, mặc dù hắn không cho rằng Phương Thắng có thể đối Liệt Kim Điêu Vương tạo thành tổn thương, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất an, thế là lập tức vào tới. Chương 545, hung thần. Chương 546, gác cao. Sáu đủ để cho bất luận kẻ nào mất đi chống đỡ phụ tịch tâm cự trời bóng người màu vàng nóng tại thể hóa, cùng lúc đó tất cả phản âm biến mất, tất cả quang mang tiêu tán. Phương Thắng bàn tay trái bình nhờ trước ngực, tay phải hướng lên dựng thẳng lên, trường cây đặt ở bàn tay trái bên trên, tư thế kia xem ra tựa như cái tăng nhân. Tại Phương Thắng cái này giả tăng nhân phía trước, người khổng lồ kia lấy toàn cảnh hiện ra trong mắt thế nhân, nói đến, người khổng lồ này thân ảnh ở trên đời này đã biến mất hơn trăm năm. Hắn đầu đội màu xám che mưa trúc mũ, người khoác màu xám mũ rộng vành, trần trụi bắp chân, chân đạp dày cỏ, toàn thân làn da trình ám kim sắc, xem ra tựa như một trọn vẹn trải qua gió táp mưa xa khổ hành tăng. Bộ này trang phục trên thực tế rất phổ thông, nhưng là phối hợp hắn lúc này cái đầu, phổ thông cũng biến thành kinh thế hai tụ. Tất kim điểm tiếng va đập dũng lần vang lên, chính là thanh âm này, rốt cục làm cho tất cả mọi người ý thức được. Cái này, cự nhân trong tay phải còn đang nắm đồ vật. Kia là một cây so. Hắn cái đầu còn cao hơn một chút kim sắc hàng ma sử, đỉnh lấy 4 cái đại kim điểm tạo thành, mà mỗi cái đại kim điểm lại xuyên qua vô số tiểu hoàn, kia. Hoa âm thanh chính là kia điểm phát ra tới. Thế nhưng là, cái này, là nhầm vào. Hắn vốn người mà nói, bọn chúng bên trong mỗi một cái đều có thể bao lấy một con trâu. Trá người khổng lồ kia bỗng nhiên há miệng giống như thế một tiếng, sau đó cái kia kim sắc hàng ma sử bị. Hắn giơ lên trước người, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đem ngay ngắn hàng ma sử hướng về Thiệu Kỳ Anh vung mạnh quá khứ. Thị giác bên trên nhìn, cự nhân động tác căn bản cũng không phải là bất kỳ pháp quyết nào, cũng vô dụng bất kỳ pháp bảo nào, nhưng là, hắn hiệu quả thắng qua bất kỳ pháp quyết nào, pháp bảo theo người khổng lồ kia động tác, hắn trong tay cây kia hàng ma sử đoạn trước nhất biến thành một mảnh áng vàng, kia áng vàng tại không trung vẽ ra một cái vòng tròn nhuận độ con hướng Thiệu Kỳ Anh bao phủ tới, tốc độ kia cùng phạm vi đã để Thiệu Kỳ Anh không nguyện ý tránh chỉ có thể đón đỡ, nhưng là, đến lúc này hắn vẫn không tin Phương Thắng có thể lật tung trời đi, mặc dù cảm thấy nguy hiểm, hắn lại vẫn không có buông ra Tiểu Vân Yêu. Tay phải một tay nắm lấy kia lồng ánh sáng màu vàng, tay trái phút chốc giơ lên, đón lấy kia áng vàng phương hướng. Toàn thân hắn đại bộ phận phân bí lực đều tuôn hướng cánh tay trái, đồng thời hắn trên cổ tay trái một cái màu đen tròn điểm phút chốc sáng lên, một tia ô quang tuôn ra tiến vào trong tay hắn. Một cái ám kim sắc nửa vòng tròn lồng ánh sáng xuất hiện tại Thiệu Kỳ Anh bên trái, chính ngăn tại kia hàng ma sử phía trước biến thành áng vàng quỹ tích vận hành bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, áng vàng cùng lồng ánh sáng ầm vang chạm vào nhau, chuyện phát sinh kế tiếp đem tất cả mọi người cho nhìn ngốc, những cái kia người quan chiến liền âm thanh đều không nghe thấy, áng vàng liền đã từ Thiệu Kỳ Anh trên thân lướt tới. Hoa hàng ma sử vung mạnh đến cuối cùng sau sách ngược sau đó, lần nữa hóa thành một mảnh áng vàng hướng Thiệu Kỳ Anh đánh tới. Tốc độ vẫn là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Áng vàng lần thứ hai từ Thiệu Kỳ Anh chỗ đảo qua. Lần này tất cả mọi người đến một đoàn bạch quang từ áng vàng bên trong bay ra, chính là kia một mực bị khốn trụ Tiểu Vân Yêu. Tiểu Vân Yêu vội vàng hướng Phương Thắng bay đi, áng vàng biến mất, tại Thiệu Kỳ Anh dừng thân chỗ, trên bầu trời tựa hồ nhiều một đoàn huyết vụ. Hoa hàng ma sử bị nâng lên chỗ cao nhất, sau đó lại lần hướng Thiệu Kỳ Anh vung mạnh quá khứ. Phanh, tất cả mọi người nhìn thấy một cái điểm nhỏ từ áng vàng lướt qua bay ra ngoài, lấy thẳng tắp nghiêng đánh tới hướng mặt đất, sau đó lại là phanh một tiếng vang trầm quẳng xuống đất, không còn có động tĩnh. Trên bầu trời đã không có Thiệu Kỳ Anh cái bóng, cái kia bị đánh phía mặt đất điểm nhỏ đúng là hắn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây cũng quá giả, Phương Thắng vậy mà thắng trả lời bọn hắn chính là Phương Thắng từ phía trên mà rơi thân ảnh, quỷ dị chính là, Phương Thắng tại hạ rơi lúc lại không trung lưu lại một đạo thật dài hình ảnh. Kia chẳng lẽ là máu thay là máu, làm sao lại lấy loại kia tư thái vậy ra, không phải là dọn, cũng không phải buộc, mà là đều phải tựa như là một tầng thật mỏng tuyết, một Phương Thắng toàn thân đều đang hướng ra bên ngoài rớm máu, làm cả người hắn trong nháy mắt nhẹ rất nhiều, người cũng đến sắp chết trạng thái. Đây chính là vượt cấp sử dụng chiêu thức hậu quả, 13 La Hán ấn thứ 11 ấn. Hàng ma ấn, chỉ có kết đan trung kỳ tu sĩ mới có thể thi triển, Phương Thắng lại ngạnh sinh sinh lấy kết đan sơ kỳ cảnh giới phát huy ra. Trên đời này tất cả pháp quyết đều không ủng hộ vượt cấp thi triển, chỉ có 13 La Hán ấn có thể. Bởi vì bộ này pháp quyết tổng cương bên trong trọng yếu nhất, nhưng thật ra là một câu nói như vậy, tin tưởng có thể liền có thể, cho dù là giết địch 1.000, tự tổn 800, nhưng là Thiệu Kỳ Anh cảnh giới cuối cùng so Phương Thắng cao hơn nhiều, nhân kỳ anh có thể tiếp nhận 1.000 tổn thương. Phương Thắng có thể tiếp nhận 800 sao? Phương Thắng đã hoàn toàn mất đi chi giác, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. thẳng đến hắn nhanh rơi tới mặt đất thời điểm mới có người kịp phản ứng, cho dù lúc trước hắn không chết, như vậy lại thẳng như vậy không cong quẳng lên một chút cũng có khả năng chết ngay tại làm thích thành bên này có người nghĩ bay ra ngoài cứu Phương Thắng thời điểm. Tất cả mọi người trông thấy Phương Thắng bên người bỗng nhiên sáng lên một đoàn lục quang, sau đó bên cạnh hắn liền có thêm một cái nho nhỏ bóng người màu đỏ, kia là cái mặc đồ đỏ váy tiểu hài, cái này sao có thể đứa bé kia là? Làm sao vượt qua, chẳng lẽ nàng vẫn luôn tại Phương Thắng bên người đứa bé kia gắt gao ôm Phương Thắng cánh tay. Tại cố gắng của nàng phía dưới, Phương Thắng hạ xuống chi thế rốt cục biến chậm. Càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng hai người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nhưng là đứa bé kia khí lực hiển nhiên thái nhất sáng rơi xuống mặt đất. Nàng liền rốt cuộc kéo không ngừng Phương Thắng. Phương Thắng trực tiếp ngã trên mặt đất, mà đứa bé kia an vị tại Phương Thắng bên người khóc, đồng thời từng tiếng hô hào, "Kaka, ngươi tỉnh nha." Lúc này, đoàn kia nho nhỏ mây trắng cũng bay đến bên cạnh hai người, bởi vì bận bịu không giúp được gì, chỉ gấp đến độ nó xoay quanh. Bầu trời người khổng lồ kia sớm tại lần thứ 3 vung xong hàng ma sử sau liền biến mất, chiêu này hàng ma ấn cũng chỉ có thể để. Hắn vung đánh 3 lần, nhiều một lần đều không được. Sân quyết đấu bên trên nhất thời chỉ còn lại có tiểu cô nương kia tiếng khóc, ai cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Đây chính là quyết đấu à, tại không có điểm số thắng bại trước đó, ai cũng không thể tiến lên can thiệp, nhưng là hiện tại đến cùng là ai thua ai thắng một hơi, 10 hơi, 100 hơi tất cả mọi người đang chờ. Tại nào đó trong nháy mắt, sân quyết đấu bên trên rốt cục vang lên trừ tiểu cô nương kia tiếng khóc bên ngoài thanh âm, kia là chiến giáp tiếng ma sát. Thiệu Kỳ Anh chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Trên người hắn chiến giáp chỉ còn lại có một nửa còn treo ở trên người, bất quá cũng đã tràn đầy vết rạn. Tướng mạo của hắn, thần sắc xem ra đều rất chật vật, nhưng là trong mắt của hắn có hai đoàn lửa tại đốt. Hắn chậm rãi đi về phía trước, đầu mấy bước còn bước chân lảo đảo, sau đó càng chạy càng ổn, thân thể cũng càng ngày càng thẳng, tựa như là trên chiến trường dục hỏa trùng sinh chiến thần. Nhất định phải giết Phương Thắng, cho dù là chỉ có thể dùng hai tay đem nó tươi sống bóp chết. Đây là hắn 10 năm qua não buổi trưa giáp là cường liệt nhất một cái ý niệm trong đầu, gia tộc bọn họ cho không dưới Phương Thắng một kẻ địch như vậy tồn tại, thậm chí Võ Tân Vương cũng không thể hắn bước chân chậm nhưng lại ổn định hướng Phương Thắng tiếp cận, trong mắt chỉ có kia ngã trên mặt đất Phương Thắng. Nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu cô nương kia một chút, cũng hoàn toàn không nhìn không trung đoàn kia hại hắn không thể tới lúc toàn lực phòng ngự tiểu vân đoàn. Khi Thiệu Kỳ Anh cách Phương Thắng chỉ còn lại có 20 trượng khoảng cách thời điểm, một mực tại khóc hồ yêu nhi rốt cục kịp phản ứng, tiểu nha đầu này hiện tại uy nguyên sẽ chỉ bay, sẽ chỉ dùng nàng con kia hồ lô lớn hút vân khí, cho nên nàng cầm Thiệu Kỳ Anh hoàn toàn không có cách, nhưng là nàng hay là mặt hướng Thiệu Kỳ Anh, cũng không khóc. Không chút nào yếu thế mà nhìn xem Thiệu Kỳ Anh. Thiệu Kỳ Anh càng ngày càng gần, 10 trượng, 5 trượng, kẹp lấy hồ yêu nhi giang hai cánh tay ngăn tại Thiệu Kỳ Anh trước người, lúc này Thiệu Kỳ Anh rốt cục nhìn về phía cái này khóc đến hai mắt sưng đỏ tiểu nha đầu, sau đó giơ lên tay phải liền hướng hồ yêu nhi đầu vỗ tới. Không có người hoài nghi Thiệu Kỳ Anh một trưởng này chi uy, trên đời này bất luận cái gì một cái tiểu cô nương cũng sẽ ở hắn một tát này dưới bị đập nát đầu. Chỉ là, hắn làm sao không có chút nào lòng thương hại. Ngay cả dạng này một cái tiểu cô nương cũng giết rất nhiều người đều muốn đi cứu tiểu cô nương kia, rất nhiều người đều cho rằng Thiệu Kỳ Anh đáng chết thế nhưng là, hay là nguyên nhân kia, hiện tại là quyết đấu, ai cũng không thể nhúng tay phải chăng có người cho dù không trực tiếp nhúng tay cũng có thể ngăn cản Thiệu Kỳ Anh. Sân quyết đấu phía trên bầu trời bỗng nhiên biến thành sáng tỏ tử sắc, kia tử sắc đem màn trời, đám mây, đem thế nhân có khả năng nhìn thấy hết thảy đều chiếu rọi thành tử. Sắc. Sau đó kia tử sắc bỗng nhiên liền từ không trung xuống đến mặt đất. Tất cả mọi người phát giác được, kia cơ hồ chiếu rọi toàn bộ thiên địa tử quang nhưng thật ra là từ nào đó một đồ vật nhỏ phát ra. Tạm thời không ai có thể nhìn thấy cái vật nhỏ kia là cái gì, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy vật kia ngay tại tử quang trung bàn bay xoay múa, ngay tại Thiệu Kỳ Anh, Phương Thắng cùng cô nương kia phụ cận, sau đó tử quang bắt đầu thu liễm, nếu như thủy triều hướng Phương Thắng ba người chỗ có vào, chỉ một nháy mắt liền hoàn toàn thu liễm phải không còn một mảnh. Tiếp lấy tất cả mọi người nhìn thấy kia phát ra tử quang đến cùng là cái gì, một thanh phi kiếm màu tím. Không ai có thể hình dung thanh phi kiếm kia lực hấp dẫn, nó cứ như vậy lớn một chút, nhưng là kia nho nhỏ trong thân kiếm lại giống như là ẩn chứa thế gian này tất cả quy luật. Nó tựa như là một cái độc lập thế giới vừa rồi tại sân quyết đấu bên trên dương ngoài tất cả pháp bảo, cái gì định quân, thiên quân, hành vân gấm, mây thác nước, băng hồn còn có Thiệu Kỳ Anh kia thân chiến giáp. Cái này tất cả mọi thứ cùng cái này đem tử sắc tiểu kiếm một so căn bản là chẳng phải là cái gì, kia thanh tiểu kiếm chính tại chậm rãi hạ xuống, sau đó bị một con khô gầy tay tiếp trong tay, cho đến lúc này, tất cả mọi người mới nhìn đến giữa sân đã nhiều một cái lao đầu tử. Lão nhân này quần áo phổ thông, tướng mạo càng phổ thông, nhưng là nó khí chất, hoặc là nói cho người cái loại cảm giác này cũng không phổ thông. Hắn con kia khô gầy nhẹ tay nhẹ cầm kia đem tử sắc tiểu kiếm, tất cả mọi người vậy mà đều cảm thấy hắn cùng kia thanh tiểu kiếm rất cân đối. Bất luận là sân quyết đấu hay là ngoại vi người quan chiến, tất cả mọi người không xứng với kia đem tử sắc tiểu kiếm, chỉ có lao đầu tử kia. Nếu như nói lao đầu tử kia trong tay phi kiếm màu tím giống như là một cái đơn độc thế giới, nào như thế lao đầu tử này bản nhân chính là một cái so kia phi kiếm màu tím lớn độc lập thế giới. Hắn mỗi một cái động tác tinh tế, thậm chí là hắn tướng mạo, con mắt, lông mày mao, cái mũi, miệng, dáng người đều đại biểu thế gian này trí lý. Cảm giác này rất quái dị, nhưng là đây chính là hắn cho tất cả mọi người cảm giác. Lão đầu tử này lấy khàn khàn tiếng nói bình tĩnh hướng về Thiệu Kỳ Anh nói câu nói đầu tiên, "Ta biết các ngươi đây là đang quyết đấu, nếu như ngươi còn có thể động được, vậy ta tuyệt không cả ngươi." Kinh người sự tình xuất hiện. Cái này toàn trường lên lập tức vào người. Tất cả mọi người nghe tới thanh âm của hắn, nhưng là trừ Hồ Yêu Nhi bên ngoài, vậy mà không ai có thể nghe hiểu lão đầu tử này lời nói tại những cái kia vĩnh dạ tộc người nghe tới, hắn nói hoàn toàn là điệu ngữ không có người nghe hiểu, nhưng lại lập tức có người kịp phản ứng. Lão đầu tử này nói là tu chân giới ngôn ngữ, lão đầu tử này là tu chân giả, nhưng mà lão đầu tử này khí thế thực tế quá kinh người, mặc dù càng ngày càng nhiều người ý thức được hiện tượng này, nhưng là vậy mà không ai lên tiếng nói lung tung. Lúc này lão đầu kia cũng ý thức được vấn đề, hướng Hồ Yêu Nhi nói, "Tiểu cô nương, đem lời của ta mới vừa rồi nói với hắn một lần được không úc? Hồ Yêu Nhi gật đầu đáp. Nha đầu này nhưng một điểm không đốc, vừa rồi nếu như không phải lão đầu tử này kịp thời xuất hiện, nàng đã bị Thiệu Kỳ Anh một bàn tay đập chết rồi. Hiện tại mặc dù không biết lão đầu tử này đến cùng là tới làm gì, nhưng là nghe hắn tổng so trực tiếp đối mặt Thiệu Kỳ Anh mạnh đi. Lão gia này ra nói, hắn biết ngươi cùng ta ca ca tại quyết đấu, nếu như ngươi bây giờ còn có thể động, vậy hắn tuyệt sẽ không cả ngươi. Hồ Yêu Nhi lấy vĩnh giả tộc ngôn ngữ hướng Thiệu Kỳ Anh nói. Thiệu Kỳ Anh tay tựa hồ sẽ không động, lúc này liền dừng ở Hồ Yêu Nhi đầu trái phía trên một thước chỗ, nghe vậy khó khăn vừa quay đầu, không nhượng bộ chút nào cùng này lão đầu tử nhìn nhau. Này lão đầu tử ánh mắt một mực rất bình tĩnh, thấy Thiệu Kỳ Anh cũng không nói lời nào, lão đầu không chớp mắt nói, ta nói chính là thật. Hồ Yêu Nhi lập tức hiểu ý, lập tức giúp lão đầu phiên dịch một lần. Thiệu Kỳ Anh hay là không nói lời nào, lúc này lão đầu lại nói, ta không có bao nhiêu thời gian, từ giờ trở đi, ta cho ngươi một nén hương thời gian. Nếu như một nén hương thời gian bên trong ngươi còn không thể giết hắn, kia cuộc quyết đấu này liền lấy thế hòa luận, ta muốn đem hắn mang đi. Hồ Yêu Nhi lập tức bắt đầu lặp lại, nhưng là lúc này nha đầu này đã không có như vậy sợ hãi, tâm tư liền linh hoạt lên, thế là nói liền đổi từ, lão gia gia nói, cho ngươi thời gian một chén trà. Nếu như một thời gian uống cạn chung trà bên trong ngươi còn không thể giết Kakata, cuộc quyết đấu này liền lấy thế hòa luận, lão gia gia muốn đem Kakata mang đi. Thiệu Kỳ Anh y nguyên không nói chuyện, nhưng là hắn đã nhanh điên. Vừa rồi sinh thụ phương thắng một cái hàng ma ấn về sau toàn thân hắn khí tức đã hoàn toàn loạn, bí lực tiêu tán hầu như không còn, nội phủ cũng bị trọng thương, có thể đứng lên cũng kiên trì đi đến phương thắng bên người đã rất không tệ. Đi tới phương thắng phía sau người, hắn bí lực đã khôi phục một điểm nhỏ điểm, vẫn có niềm tin giết chết căn bản khẽ động sẽ không động phương thắng. Nhưng là, ngay tại hắn nghĩ trước hạ thủ giải quyết tiểu nha đầu kia thời điểm, lão đầu tử kia không đúng lúc xuất hiện. Giữa cả thiên địa không ai so hắn hiểu rõ hơn vừa rồi này lão đầu tử xuất hiện lúc trô ba lên giữa thiên địa biến hóa, này lão đầu tử cảnh giới đã đến cử chỉ ở giữa đảo loạn thiên địa linh khí tình trạng, lão nhân này xuất hiện phương thiên địa pháp tắc thậm chí cũng vì đó cải biến trong khoảnh khắc đó, trên người hắn bí lực bị triệt để xáo trộn, mà lại dựa vào một loại hắn hoàn toàn chưa quen thuộc quy luật vận hành, đồng thời hỗn loạn thậm chí bao gồm hắn khí huyết. Nếu như trước đó hắn không có bị thương nặng, hắn nhiều nhất là bị lão đầu tử này dọa bên trên một tầm thể tất cả cơ năng y nguyên sẽ duy trì tại bình thường trình độ, đáng tiếc là gần 10 quả căn bản không thành lập, giống lão đầu này loại cảnh giới này người, chỉ cần lao đầu không tận lực áp chế, loại khí thế này cùng lực ảnh hưởng sẽ một mực tồn tại, cho nên giờ khắc này Thiệu Kỳ Anh coi như mở miệng chỉ trích lao đầu cũng một nhất định có thể dùng một câu. Ta không phải cố ý lấp liếm cho qua. Ai cũng biết lao đầu là cố ý, nhưng là nếu như hắn cứng rắn nói mình không phải cố ý, cũng là có thể giải thích được. Người ta một cách tự nhiên tới, mặc dù về thời gian có chút vấn đề, nhưng là người ta xác thực không có xuất thủ à, chẳng lẽ tùy tiện hướng sân quyết đấu một trạm cũng phạm pháp lại nói, hắn đứng chỗ đặt sẵn cũng không có ngăn trở bất luận kẻ nào công kích lộ tuyến a. Thiệu Kỳ Anh sở dĩ sắp bị tức điên là bởi vì hắn hoàn toàn rõ ràng chính mình bị đuổi nghịch, nhưng là lại không có biện pháp. Hắn biết rõ, lấy mình thực lực, tại một nén hương thời gian bên trong khôi phục hành động lực còn tạm được, nhưng là thời gian một chén trà thực tế quá ngắn hắn căn bản làm không được, nhưng là Phương Thắng liền ở trước mặt hắn nằm. Sao có thể không giết Phương Thắng đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, Thiệu Kỳ Anh thậm chí không nhìn thấy Phương Thắng ngực chập trùng, có thể nói, chỉ cần đi đến Phương Thắng bên người, hướng Phương Thắng trên ngực đè ép liền có thể xác định có thể đem Phương Thắng đè chết. Thiệu Kỳ Anh thực tế không nỡ từ bỏ không được, nhất định phải giết hắn tiếp lấy Thiệu Kỳ Anh liền bắt đầu cho mình cổ động, lão giả, ngươi nói thời gian một chén trà đúng không? Vậy ta ngay tại thời gian một chén trà bên trong giết hắn cho ngươi xem, đến lúc đó ngươi nếu là còn dám ngăn cản, chính là tại hướng Vĩnh Dạ tộc Ngũ Nguyên công nhất tộc tuyên chiến, thậm chí là hướng toàn bộ Vĩnh Dạ tộc tuyên chiến, Thiệu Kỳ Anh này sẽ ngay cả mở miệng nói chuyện đều làm không được, những ý nghĩ này chỉ có thể tại đầu góc bên trong nắm lại. Thời gian từng giờ trôi qua, cách thời gian một chén trà càng ngày càng gần. Rất nhiều người cũng nghe được Hồ Yêu Nhi lời mới vừa nói, bọn hắn những này người quan chiến lúc này không có chút nào so Thiệu Kỳ Anh nhẹ nhõm. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn tuyệt đối chấn kinh đại đa số người, chỉ nghe lá một tiếng, Thiệu Kỳ Anh khỏe miệng chảy máu, ngửa mặt liền ngã về phía sau. Sự thật tình huống là, thời gian một chén trà đối Thiệu Kỳ Anh đến nói xác thực quá khó, hắn không chỉ có không thể khôi phục hành động lực, ngược lại đem mình làm cho quá gấp, thương thế trên người lần nữa tăng lên, lần này đừng nói lại cho hắn một nén hương thời gian, coi như lại cho hắn một ngày hắn cũng chưa chắc có thể động một chút. Lão đầu tử nói, hiện tại xem ra đã không có chờ đợi tất yếu, cuộc quyết đấu này coi như đánh ngang đi, ta muốn dẫn người đi. Hồ Yêu Nhi đem lời lặp lại một lần, sau đó vội vàng nói, lão gia gia, ngươi cũng mang lên người ta đi. Lão đầu tử hướng Hồ Yêu Nhi cười cười, vung ống tay áo lên, lấy linh lực đem Phương Thắng, Hồ Yêu Nhi còn có mây yêu toàn quấn tại bên trong, sau đó buông lỏng tay ra bên trong kia đem tử sắc tiểu kiếm. Tiếp theo trong nháy mắt, tử điểm báo đột nhiên sáng. Mặc kệ cách gần đó hay là cách xa, tất cả mọi người nhắm lại. Chờ bọn hắn lại đem con mắt mở ra lúc, sân quyết đấu bên trên đã chỉ còn lại có một cái Thiệu Kỳ Anh còn tại kia nằm. Ở sau đó trong vài ngày, Phương Thắng tại sân quyết đấu lấy một chiêu thần kỳ pháp quyết đánh bại Thiệu Kỳ Anh, cũng bị một cái mạnh đại tu chân người mang đi nghỉ ngơi cơ hồ truyền khắp toàn bộ Vĩnh Dạ tộc. Khi tin tức này truyền đến Tây Thông lại phản hồi ra ngoài, Phương Thắng xử chính là 13 La Hán ấn thứ 11 ấn hàng ma ấn tin tức lại lần nữa hướng ngoại truyền ra, trong lúc nhất thời, Phương Thắng cùng 13 La Hán ấn cái này một người một pháp quyết thanh danh tại Vĩnh Dạ tộc chưa từng có vang dội. Còn lại liền tất cả đều là liên quan tới lao đầu kia suy đoán, hắn rốt cuộc là ai, đem Phương Thắng đưa đến cái kia tại tình huống này dưới, Hồ Yêu Nhi kia khó hiểu hiện thân, còn có Tiểu Vân Yêu đến cùng là cái gì linh thú ngược lại lộ ra không có trọng yếu như vậy. Khi những tin tức này truyền đến nam tiếp theo tử lỗ hai bên trong thời điểm, nam mô hình tử một chút liền hoảng tay chân, đang nóng nảy trung cấp nửa ngày sau, công chúa đúng lúc đó tìm được nàng, để nàng thoải mái tinh thần. Mà trên thực tế công chúa cũng rất khẩn trương. Bởi vì bên người một mực có dạng này như thế sự tình, nàng trước đó thậm chí không biết Phương Thắng muốn cùng Tiệu Kỳ Anh quyết đấu. Nàng hiện tại có thể làm cũng chính là tìm Tuân Chấp sự thương lượng đối sách, ổn định Nam Mô Hình Tử sau nàng liền trực tiếp đi Tây Thông. Về sau Nam Ngẫn Tử tinh thần vẫn có chút hoảng hốt, luyện khí thường xuyên thường thất thần, thấy Tư Mã Ngàn Tuần thẳng lắc đầu. Lúc này Nam Hành Tử nhưng thật ra là có chút tức giận, nàng khí chính là mình thực lực không đủ để nàng đi một mình tìm kiếm Phương Thắng, liền như năm đó Phương Thắng tại Thiệu tiểu tướng quân kia cứu nàng đồng dạng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đều cảm thấy không thể bởi vì không có năng lực cứu liền không đi cứu, cho nên nàng quyết định trước cùng tin tức, lúc cần thiết nàng sẽ rời đi Vương Thành cũng nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới Phương Thắng cứu ra Phương Thắng. Mà công chúa đến Tây Thông sau kỳ thật cũng chỉ là hơi làm hết mình thôi, bởi vì Tán Tu Liên Minh đã sớm an bài tốt hết thể miệng một khi liên lụy đến toàn bộ tu chân giới, Tán Tu Liên Minh hiển nhiên so công chúa lại càng dễ an bài hành động. Đáng tiếc là, Tuân Chấp sự bọn hắn liên quan đi Phương Thắng lao đầu kia đến cùng là ai đều không thể suy đoán ra tới. Mặc dù biết lao đầu kia cứu Phương Thắng, nhưng là đại đa số người đều không phải rất yên tâm. Công chúa lúc này căn bản bất lực, trịnh trọng lưu lại một câu: "Cần ta hỗ trợ lúc mời nhất định mở miệng liền đi." Nàng mặc dù rất an tâm Phương Thắng, nhưng là hiển nhiên không thể bị chuyện này đem nàng ngược lại. So sánh dưới, đang tìm kiếm Phương Thắng chuyện này bên trên, trên nhất tâm bận rộn nhất liền phải kể tới Tán Tu Liên Minh võ chức hệ thống. Trừ phi là thấy Phương Thắng thi thể, cho nên bọn hắn tuyệt không buông tha Phương Thắng. Nhưng là mắt thấy đều đi qua một tháng, vẫn là không có Phương Thắng một chút xíu tin tức, cái này khiến Tán Tu Liên Minh võ chức hệ thống bên trong mỗi một cái tham dự tìm kiếm Phương Thắng đều cảm thấy rất dự tang. Phương Thắng làm một cái rất dài rất mệt mỏi ngộng, nhưng là tỉnh lại về sau lại cái gì đều không nhớ ra được. Sau khi mở mắt hắn nhìn thấy chính là một đôi mắt to, sau đó hắn liền nghe tới Hồ Yêu Nhi ngạc nhiên hô: "Kaka, ngươi tỉnh?" Phương Thắng nghĩ đối Hồ Yêu Nhi cười một cái, lại phát hiện trên mặt căn bản không còn khí lực, đành phải hưu khí vô lực. Ừ một tiếng, chính là nhẹ nhàng. Ừ kia một tiếng đều cơ hồ tiêu tốn Phương Thắng khí lực toàn thân. Hắn cứ như vậy nằm dòng dã một ngày, từ Hồ Yêu Nhi cho hắn ăn mấy cái nhiều chất lỏng quả, dạng này tinh thần mới lại tốt hơn một chút. Trời còn chưa có tối Phương Thắng liền mệt mỏi không được, rất nhanh ngủ, mà Hồ Yêu Nhi nha đầu này liền quận tại bên cạnh hắn. Phương Thắng ngày thứ hai tỉnh lại lúc tinh thần lại tốt hơn nhiều, quay đầu nhìn bên người lúc. Bên người của mềm bên trên chỉ lưu lại một cái hố nhỏ, mơ hồ có thể thấy được Hồ Yêu Nhi nằm qua vết tích, chỉ là người nhưng lại không biết chạy đi đâu. Phương Thắng cũng không nổi, đầu tiên là nhắm mắt nội thị. Nhìn thể nội đã có một tia linh lực, mặc dù ngay cả cái cơ sở nhất pháp quyết đều phóng xuất, nhưng đây không thể nghi ngờ là cái khởi đầu tốt. Lúc trước dùng ra chiêu kia hàng ma ở lúc, hắn đã làm tốt khống chế không nội linh lực, bị phản phệ mà chết chuẩn bị. Trên thực tế, tại kia hàng ma la hán xuất hiện trước một nháy mắt hắn cũng còn không có thể xác định hắn phải chăng có thể sử dụng chiêu này. Chẳng qua là lúc đó hắn đã phát cuồng, không lo được não buổi trưa bên trong xin chỉ còn lại có cái này. Chiêu có thể mạo hiểm thử một lần. Phương Thắng tiếp lấy lại cảm thụ thân thể một cái, thật cũng không thiếu cái cánh tay đoạn cái chân, mặc dù tổn thương đến rất nặng, nhưng là nhanh chóng đều sẽ từ từ dưỡng tốt, cho đến lúc này hắn mới tính triệt để yên lòng. Sau đó Phương Thắng liền nghe tới có người tiểu chạy tới, mở mắt xem xét, chính là Hồ Yêu Nhi. Nha đầu này trong hai tay bưng lấy một lớn nâng không biết tên trái cây màu đỏ, thấy Phương Thắng tỉnh lại, ngạc nhiên nói: "Ca ca, ngươi tỉnh a?" Phương Thắng rốt cục có thể cười được, nhếch lên khóe miệng. Nói: "Ừm." Ngươi từ cái kia bên trong hái cái này rất nhiều thứ. Hồ Yêu Nhi đặt mông ngồi tại Phương Thắng bên người, đem những cái kia trái cây hướng giữa hai người cỏ mềm bên trên vừa để xuống, cái này mới nói: "Mật chết người nhà." Kỳ hỉ. Liên từ bên kia hái nói xong, tiểu nha đầu còn dùng tay chỉ bái Phương Thắng hiện tại còn không dễ dàng động đậy, cười hỏi: "Yêu Nhi, đây là đâu?" "Người ta cũng không biết. Lão gia gia đem chúng ta đưa đến cái này bên trong về sau liền đi." "Lão gia gia? À, quên nói cho ngươi, hôm qua Phương Thắng tinh thần một mực có chút hoảng hốt, cho nên Hồ Yêu Nhi liền không có nói với hắn về sau xảy ra chuyện gì, cho đến lúc này mới nhớ tới." Hồ Yêu Nhi nha đầu này chỉ chọn trọng điểm nói, thế là Phương Thắng rất nhanh hiểu được, lúc ấy mình mất đi một cái lao đầu cứu bọn hắn. Cùng Hồ Yêu Nhi nói xong, Phương Thắng vội hỏi: "Ta hôn mê bao nhiêu ngày?" "27 ngày." Hồ Yêu Nhi ngược lại là nhớ được rất rõ ràng. "27 ngày?" Phương Thắng kinh hãi. "Đúng nha. Vậy cái này 27 ngày bên trong lão gia gia kia một mực không tới sao?" "Không có. Ngươi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm?" "Không có nha, lão gia gia nói chỉ cần không ra sơn cốc này liền không có việc gì." "Hì hì." "Úc." Phương Thắng lên tiếng về sau vô ý thức hướng trên lưng sờ soạng. Lần này không khỏi kinh hãi, mãnh ngẩng đầu muốn ngồi dậy, kết quả trên thân khí lực lại không đủ, vội cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, cái gì túi chữ vật, túi linh thú cái gì toàn không có. Hồ Yêu Nhi thấy Phương Thắng đổi sắc mặt, lập tức ý thức được Phương Thắng đang suy nghĩ gì, duỗi ra ngón tay đầu hướng Phương Thắng bên trong chỉ, nói: "Người ta ngại lạc phải hoảng, liền đem những cái kia cái túi toàn thả bên trong." Phương Thắng lập tức quay đầu nhìn lại, một chút liền nhìn thấy mình túi chữ vật cùng túi linh thú, điểm một cái cũng không ít, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nói: "Yêu Nhi, đem bọn nó cho ca ca lấy tới." Úc. Hồ Yêu Nhi trực tiếp từ Phương Thắng trên thân bỏ qua, nắm lên những cái kia cái túi tiện tay đặt ở Phương Thắng bên người, sau đó liền ghé vào Phương Thắng trên thân bàn chân nhỏ lúc gần lúc hiện, tay thì cầm bốc lên những cái kia trái cây màu đỏ hướng miệng bên trong nhét. Sau đó phát sinh sự tình làm cho Phương Thắng lung túng không thôi, hắn hiện tại linh lực căn bản không đủ mở ra bất kỳ một cái nào cái túi, thần thức cũng thả không đến bên ngoài cơ thể đi. Phương Thắng đành phải tạm thời từ bỏ, hỏi: "Yêu Nhi, lão gia kia ra không hề động ca ca những này cái túi đi?" "Không có nha." Phương Thắng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thấy Hồ Yêu Nhi như thế nhàn nhã ăn những cái kia quả, tức giận nói: "Nha đầu chết tiệt kia, ta hiện tại là thương binh a. Ngươi còn không biết xấu hổ ép trên người ta. Còn có, ngươi lại không im miệng những cái kia quả liền để ngươi ăn sạch. Ngươi không biết ta đói nhanh một tháng mới ăn một bữa cơm a." "Kì hỉ, người ta nhẹ nha. Đâu, cho ngươi một cái." Hồ Yêu Nhi cười đem một cái quả nhét tiến vào Phương Thắng miệng bên trong. Phương Thắng cũng không phải là cái gặp sao yên vậy hình nhân vật, nhưng là biết lúc này gấp cũng vô dụng, dứt khoát không nghĩ nhiều như vậy, chỉ an tâm dưỡng thương. Không có qua mấy ngày, Phương Thắng liền đem túi chứa vật cùng túi linh thú toàn kiểm sát một lần, thấy tất cả mọi thứ đều không ít, ngược lại trách cứ từ bản thân lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng bắt đầu. Có thể hành động về sau, Phương Thắng liền đi theo Hồ Yêu Nhi cùng đi ra hái trái cây tử, rất nhanh liền nhìn ra bọn hắn lúc này ngay tại một cái sơn cốc hẹp dài bên trong, trong cốc chỉ có một ít phổ thông chim nhỏ thú nhỏ, xác thực không có gì nguy hiểm. Hái hai lần quả, Phương Thắng liền không cam tâm còn tại chỗ cũ miêu, bắt đầu thử nghiệm đi ra phía ngoài. Từ đáy cốc đi ra phía ngoài ước chừng ba bên trong liền đến cốc khẩu. Phương Thắng lúc này mới phát hiện, cốc khẩu lại có cấm chế, lúc này coi như muốn đi ra ngoài cũng là không thể. Phương Thắng công lực chưa hồi phục, không dám tùy tiện làm việc, đành phải đi trở về. Lúc này hắn liền nhìn ra, kỳ thật cái này sơn cốc nho nhỏ phong cảnh còn là rất không tệ. Hai bên sơn phong cao hơn trăm trượng, độ dốc tương đương đủ, nhưng là trên sườn núi cùng đáy cốc cây cối rậm rạp, trừ ở giữa một đầu đường nhỏ bên ngoài, bốn phía đều là lục sắc. Nếu như nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện trong cốc này có không ít hoa dại, quả dại. Trong sơn cốc đoạn có mấy lũ dòng nhỏ dọc theo vách núi chảy xuống, tại cách đất cao hơn một trượng chỗ hình thành một đạo màn nước. Kia nước đã thanh lại ngọt, uống 10 điểm xứng miệng. Tóm lại, đây là cái đã có thể di tình lại có thể ở lâu tuyệt hảo ẩn cư chỗ, nghĩ đến ẩn cư Phương Thắng tự nhiên lập tức liền nghĩ đến Ngọc Kích. Nghĩ đến Ngọc Xấu tự nhiên là lại nghĩ hắn vừa phải kia một đống lớn tư liệu, thế là lập tức hạ thấp tư thái, cười hỏi Hồ Yêu Nhi nói, "Yêu Nhi, lão gia kia già không biết cái gì mới có thể đến đâu, chúng ta cũng không thể mỗi ngày làm ở lại đi, đâu? Quay đầu ta đem những tài liệu này lấy ra hết, ngươi lúc không có chuyện gì làm liền xem một chút đi." Hồ Yêu Nhi sao có thể nhìn không ra Phương Thắng tâm tư, lập tức có kẻ mặc cả, "Vậy sau này ngươi mỗi ngày đều được đi ra cho người ta hái trái cây tự ăn. Cưới, mỗi ngày còn phải bồi người ta bình 10 bàn cờ. Cái này cũng không có bàn cờ quân cờ a. Vậy ngươi liền tự mình làm một cái nha." "Tốt, tiểu nha đầu. Thương thế của ta còn không có dưỡng tốt đâu, ngươi có phải hay không nghĩ lại đem ta cho khí trở về?" Phương Thắng tức giận nói. "Kì hỉ, tạm thời trước hết sách hai cái này yêu cầu đi. Còn tạm thời về sau." Phương Thắng đem những tài liệu kia toàn ngược lại lúc đi ra còn là bị giật nảy mình, tại túi chữ vật bên trong còn không hiện nhiều, một đổ ra lại có như vậy lao đại một đống, quả thực muốn bao nhiêu qua công chúa cho những cái kia. Phương Thắng cũng không tiện nhàn rỗi. Hồ Yêu Nhi đọc sách thời điểm hắn cũng ở bên cạnh tùy ý đảo. Cứ như vậy qua mấy ngày, Phương Thắng rốt cục cảm thấy không thích hợp, những tài liệu này tựa hồ không chỉ là Võ Tân Vương một nhà, mà là Võ Tân Vương cùng Nam Minh Vương hai nhà, mà lại kỳ thật đến từ Nam Minh Vương một phương tựa hồ còn chiếm đa số. Giả thiết những tài liệu này đã đem Võ Tân Vương cùng Nam Minh Vương hai nhà liên quan tới truyền thống trận tư liệu tập hợp đủ, đây chẳng phải là chỉ cần lại tìm đến cuối cùng một nhà. Cũng chính là mô hình Dương Vương nơi đó tư liệu liền có thể đem tất cả tư liệu tìm toàn. Phương Thắng không khỏi vui mừng quá đỗi, lúc này quả thực cảm kích lên kia Thiệu Kỳ anh đến, cái này liệu chết một trận chiến quả nhiên là đáng giá. Về phần Võ Tân Vương kia tại sao lại có Nam Minh Vương nơi đó tư liệu, đây cũng không phải là Phương Thắng chỗ quan tâm, dù sao hắn đã được chỗ tốt. Phương Thắng tỉnh tới một tháng về sau, thân thể của hắn rốt cục gần như khỏi hẳn, bất quá cái kia hơi cũ cấp trên y nguyên không có xuất hiện, khóc thời điểm hắn không khỏi buồn bực, khóc lao đầu văn kiện chìm tiểu Phương thần thánh, làm sao đem người hướng cái này quăng ra liền mặc kệ. Cũng đúng lúc này, Phương Thắng đông nhiên ý thức được, lao nhân này rất có thể thuần túy là tại làm người tốt chuyện tốt. Hắn hỏi qua Hồ Yêu Nhi, mới được đưa tới sơn cốc này, lúc này lao đầu tử còn cho ăn hắn mấy hạt thuốc chữa thương, về sau gặp hắn thương thế không đến mức lại chuyển biến xấu lao đầu kia mới đi. Như vậy, tình huống hiện tại có phải hay không là lao đầu kỳ thật đã sớm mặc kệ hắn, chỉ chờ hắn chữa khỏi vết thương mình phá tan cấm chế đi ra khỏi sơn cốc? Phương Thắng càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, ngày này thừa dịp hái trái cây tử công phu lần nữa đến cốc khẩu, hắn chuẩn bị trước đem cấm chế phá mất lại. Thì kia cấm chế vốn cũng không phải là cái gì cấm chế lợi hại, Phương Thắng gọi ra chiến sư đến, chiến sư một tiếng gầm nhẹ công phu kia cấm chế liền bị phá vỡ. Hắn để chiến sư lưu tại cốc khẩu, sau đó mình cái đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn là sơn cốc, Phương Thắng lúc này mới phát hiện, bọn hắn dừng lại chỗ sơn cốc kia kỳ thật vẹn vẹn bị kia cấm chế ngăn cách một đoạn nhỏ. Phía ngoài sơn cốc càng ngày càng khoáng đạt, hai bên sơn dã càng ngày càng cao. Đi về phía trước 7-8 bên trong, sơn cốc tại phía trước phía bên trái cuốn đi. Tạm thời không nhìn thấy bên trái đến cùng có cái gì. Cũng chính là vào lúc này, Phương Thắng nhìn thấy một đầu linh thú. Kia là một con toàn thân trá sắc mềm mao khỉ nhỏ, nguyên bản trên mặt đất nhàn nhã đi tới, đột nhiên phát hiện Phương Thắng đến, dọa đến nó nhanh như chớp tựa như nhảy lên đến bên phải trên một thân cây. Một khi leo đến trên cây kia khỉ nhỏ liền có cảm giác an toàn, bắt đầu hướng Phương Thắng nhăn mặt. Phương Thắng cười cười, vốn không muốn để ý đến nó, ai ngờ kia tiểu mục tử lại coi là Phương Thắng dễ khi dễ. Đưa tay liền từ bên người trên nhánh cây hái thêm một viên tiếp theo quả trám, siêu một tiếng hướng Phương Thắng đập tới. Phương Thắng không khỏi trong lòng tức giận, tay phải phút chốc vươn về trước bắt lấy trái cây kia, cổ tay rung lên liền lại đem trái cây kia ném trở về. Lần này hắn đã dùng tới ám khí thủ pháp, mà kia khỉ nhỏ trên thân chỉ là hơi cố linh lực thôi, sao có thể tránh thoát được. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, kia quả trực tiếp nện ở khỉ nhỏ trên trán, thịt quả vẩy ra, sau đó kia khỉ nhỏ tựa như uống say đồng dạng từ trên cây cắm xuống dưới. Phương Thắng không quan tâm kia khỉ nhỏ, tiếp tục đi đến phía trước. Mấy bước liền đi tới chỗ cua quẹo, quay người phía bên trái Phương nhìn lại. Phía trước 10 điểm khoáng đạt, bên trái vách núi càng đi nơi xa càng thấp, cuối cùng biến mất tiến vào một cánh rừng lớn bên trong, mà bên phải vách núi thì càng ngày càng cao. Tại kia chỗ cao nhất xuất hiện một dãy nhà ngói lưu ly nóc nhà, trong nháy mắt đó, Phương Thắng lại có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng mà hắn lại khẳng định, mình trước kia tuyệt đối chưa từng tới nơi này, hoặc là chính là không tới đây a gần qua. Nơi đây hiển nhiên là địa phương nào phía sau núi, trước mặt trong rừng rậm có không ít linh thú, nhưng là mặc kệ là ăn thịt cũng ăn ngon làm cũng được, thực lực đều không kịp luyện khí kỳ người tu chân. Dạng này linh thú cũng chính là khi dễ Hồ Yêu Nhi như thế tiểu nha đầu, trách không được lao đầu kia không để Hồ Yêu Nhi ra ngoài. Phương Thắng trong rừng rậm đi dạo một hồi, thầm nghĩ, có phải là nên đi kia kiến trúc trông được nhìn, có thể ân nhân cứu mạng của hắn liền ở đằng kia. Nghĩ đến cái này, Phương Thắng lập tức vọt hướng không trung, cũng vô dụng pháp bảo, trực tiếp lấy Niếp Vân chi thuật hướng kia kiến trúc bay đi. Ông không có dấu hiệu nào, Phương Thắng đụng đầu vào một cái vô hình vòng bảo hộ bên trên, xoay một vòng hướng rơi xuống. Đợi đến giữa không trung dừng hẳn, Phương Thắng không khỏi âm thầm kinh hãi, đây là cái gì cấm chế? Mình trước đó thậm chí ngay cả một chút xíu đều không có cảm nhận được, lại quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, liền có thể nhìn thấy những cái kia chim chóc ở trên bầu trời bay đang vui, bất luận là rơi vào trong rừng hay là phóng hướng thiên không đều không bị đến bất kỳ trở ngại nào. Ta liền xui xẻo như vậy, Phương Thắng thầm nói. Sau đó Phương Thắng liền đổi phương hướng đi lên bay, kết quả lại là ông một tiếng đem hắn đụng trở về, cũng may có phòng bị, không có đụng bao nhiêu lợi hại. Tiếp lấy Phương Thắng cứng rắn ghi lại một con chim lớn phi hành quỹ tích, liền theo kia đại điểu phi hành quỹ tích bay lên trên. Kết quả còn là bị đụng trở về. Dịch Thắng rốt cuộc minh bạch tới, trên không cấm chế là nhằm vào người tu chân mà thiết. Phương Thắng có chút không tin tà, trực tiếp lấy ra băng hồn, linh lực thúc dục băng hồn liền hướng lên đâm tới, kết quả khó có thể tin chuyện phát sinh, băng hồn vậy mà không thể gây tổn thương cho vòng bảo hộ kia mảy may, ngang xoay một vòng ngược lại đụng mà quay về. Phương Thắng lại lấy ra định quân, cái này màu đen lớn cái cân xá phát ra. Âm ầm thanh âm lấy lớn lao khí thế hướng lên trên đánh tới, chỉ nghe cách một tiếng, vòng bảo hộ bị đụng chỗ lắc nhoáng một cái, nhưng là cách bị đánh vỡ hiển nhiên còn có thật xa. Tiếp lấy Phương Thắng chợt cắn răng một cái, toàn lực thôi động định quân lần nữa đụng vào cách không biết hù dọa bao nhiêu linh thú, cây cối phía dưới bị xung kích sóng sông đến như muốn bẻ gãy. Nhưng là kia lồng ánh sáng cũng chỉ là sáng rõ lợi hại hơn một chút, vẫn chưa bị nện mở. Phương Thắng thậm chí còn tại một kích này bên trong phát hiện một cái càng kinh người hơn hiện tượng, đó chính là cái này ước chừng một thước dày trong suốt lồng ánh sáng tại vừa rồi một kích kia bên trong vậy mà chỉ có phía dưới kia một nửa độ dày lung lay, bên ngoài căn bản chưa thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn thậm chí hoài nghi, cái này bên trong phát ra thanh âm lớn như vậy, bên ngoài khả năng căn bản nghe không được. Phương Thắng đương nhiên ý thức được, khả năng này là hắn đời này thấy qua lực phòng ngự mạnh nhất vòng bảo hộ. Cũng lời thử chú long ấn trận, Phương Thắng dứt khoát lấy mây thác nước, song chân đạp lên, linh lực thúc dục liền hướng nơi xa bay đi, hắn tạm thời còn không dám thả ra thần thức, muốn tận mắt nhìn xem nơi này có không có biên giới. Nửa ngày sau Phương Thắng hoàn toàn khẳng định xuống tới, hắn cùng Hồ Yêu Nhi đã bị khống trụ. Đương nhiên, nếu như hướng tốt nghĩ, đó chính là bị bảo vệ Phương Thắng từ các cái góc độ quan sát cái kia nóc nhà, ý đồ nhớ tới đến tột cùng lúc nào, ở nơi nào gặp qua kia nóc nhà. Thằng đến cảm thấy không bay lại đi Hồ Yêu Nhi phải sợ, Phương Thắng lúc này mới ngự lên mây thác nước bay trở về, tại trên đường trở về tiện tay hái chút quả. Đêm đó Phương Thắng nghĩ ròng rã một đêm cũng không nhớ ra được, hắn cảm thấy, hoặc là cách thực tế quá lâu, hoặc là chính là lần trước thấy kia nóc nhà lúc cách quá xa, mà lại góc độ cũng cùng lần này không giống, không phải hắn không có khả năng nghĩ không ra. Ngày thứ hai Phương Thắng đem Hồ Yêu Nhi cũng mang ra ngoài, muốn nhìn một chút tiểu nha đầu có thể hay không nhớ tới. Hồ Yêu Nhi gặp một lần kia nóc nhà con mắt chính là sáng lên, Phương Thắng biết tiểu nha đầu này mỗi đến một cái địa phương mới đều thích xem phong cảnh, có thể nhớ tới nơi này ngược lại cũng bình thường, vội hỏi, nhớ tới sao? Không có đâu, nhanh. Phương Thắng không lại quấy rầy Hồ Yêu Nhi, ngậm miệng ở một bên khẩn trương chờ lấy. Thời gian từng giờ trôi qua, Phương Thắng đều sốt ruột chờ, bên kia Hồ Yêu Nhi rốt cục lần nữa ra tiếng, người ta cảm thấy có điểm giống. Thế nhưng là cũng không nhất định là a. Không có việc gì, người nói đi. Chúng ta trước kia đi kỳ lần các thời điểm, giống như gặp qua dạng này, nóc nhà Hồ Yêu Nhi có chút chần chờ địa đạo. Chương 547, lão thập. Trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong, Phương Thắng tại tu chân giới triệt để nổi danh, chỉ nhai trúc song trạch liên minh đang tìm kiếm Phương Thắng bên trên sở hạ cường độ. Phương Thắng. Hai chữ này thành trấn linh đại lục tu chân giới tu sĩ trong miệng xuất hiện tương đối tấp nập một cái từ ngữ, tùy theo truyền ra, còn có hắn một thân bảo vật, còn có hắn tại trấn linh đại lục bên trên làm mỗi một sự kiện. Bình tĩnh mà xem xét, mặc kệ tán tu hay là môn phái khác người, tất cả mọi người cho rằng một người như vậy đáng giá tán tu liên minh tìm xuống dưới. Đối người tu chân đến nói, thời gian nửa năm cũng không tính dài. Tán tu người trong liên minh vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm. Mà trên thực tế, thời gian nửa năm vừa lúc là cái tin tức này chuyển khắp toàn bộ tu chân giới cần thời gian. Vì tìm tới Phương Thắng, tán tu liên minh võ chức hệ thống bên trong ban bố một loạt nhiệm vụ, từ màu lam đến màu đen đều có. Đây là tán tu liên minh một lần trước nay chưa từng có hành động, bọn hắn thậm chí mặt hướng toàn bộ tu chân giới tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần có thể cung cấp Phương Thắng chỗ chuẩn xác địa điểm, hoặc là nói ra ai mang đi Phương Thắng, như vậy tán tu liên minh cho ra hồi báo sẽ để một hạng trung môn phái đều cảm thấy đỏ mắt, cái này kỳ thật cũng là đang tạo thế, dù là Phương Thắng mất tích, hạng sở đều tại tận hết sức lực để cao Phương Thắng danh khí. Kỳ thật tuyệt đại đa số người đều biết Phương Thắng lúc ấy là được cứu đi, cho nên hắn đã chết khả năng rất Phương Thắng sớm muộn cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Chính là nhắm ngay điểm này, hạng sở mới kiên trì đem chuyện này làm lớn. Tán tu liên minh bên trong hết thảy có 10 cái kết đan sơ kỳ tu sĩ là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng, nhưng là luyện thành 13 La Hán ấn chỉ có Phương Thắng một cái, có thể lấy kết đan sơ kỳ cảnh giới đem thông linh hậu kỳ bí thuật người đánh ngã cũng chỉ có Phương Thắng một cái, có biến dị chiến sư, có cường đại yêu thú rắn ba đầu, thậm chí có một kiện đại hoang thật bảo hay là chỉ có Phương Thắng một cái. Thời gian nửa năm đã đủ để cho người suy đoán ra Hồ Yêu Nhi thân phận tại thời. Khắc này, Phương Thắng lập tức từ kia mười mấy người bên trong chỗ hết tài năng, thành tán tu liên minh trọng điểm bồi dưỡng đệ nhất nhân đương nhiên. Tại người này đang đứng ở mất tích trạng thái tình huống dưới, tán tu liên minh cũng chỉ nghĩ ra được loại biện pháp áp này vì Phương Thắng tạo thế. Tạo thế kỳ thật cũng là một kiện rất phí nhân lực vật lực sự tình, nửa năm trôi qua, Phương Thắng còn không có chút nào tin tức, có chút tính tình gấp đã ngồi không yên. Mặc dù trong bọn họ tương đối lớn một bộ phân chưa bao giờ thấy qua Phương Thắng bản nhân. Phương Thắng tại Vĩnh Dạ tộc danh khí cũng giống vậy vang dội, liên quan tới hắn nghe đồn càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người hiểu chuyện nói hắn cùng công chúa quan hệ rất tốt, hắn thích công độc, nhưng là công chúa chỉ coi hắn là bằng hữu tại Đông Đảo trong truyền thuyết, cặn kẽ nhất kinh người nhất liền là cùng ngày cùng Tiệu Kỳ Anh một trận chiến. Phương Thắng hàng ma ấn bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Nói thật, cái kia cũng đúng là một loại quỷ thần khó lường pháp quyết, nếu như Phương Thắng cảnh giới lại cao một chút điểm, hắn thậm chí có thể đem Thiệu Kỳ Anh trực tiếp đánh chết. Thiệu Kỳ Anh nằm trên giường một tháng, chuyện này rất hiển nhiên nặng nề mà phụ lên trận chiến kia sát thái. Có tương đương một bộ phân bí thuật người cảm thấy Phương Thắng tồn tại đối bọn hắn toàn bộ Vĩnh Dạ tộc đều là một cái to lớn uy hiếp, nhưng là công chúa khu quản hạt người cho tới bây giờ đều không cho là như vậy, nhất là trên biên cảnh những cái kia tướng sĩ, bọn hắn đối Phương Thắng giữ gìn quả thực đến giữ gìn người nhà trình độ. Tại công chúa khu quản hạt, Phương Thắng làm mỗi một sự kiện còn không sợ bị nghị luận, hắn vẫn luôn là tán tu liên minh cùng Vĩnh Dạ tộc đôi bên cùng có lợi, cái này một cử động kiên định người ủng hộ, hắn làm mỗi một sự kiện đều là lấy cải thiện quan hệ của song phương làm mục tiêu, hắn một mực ý đồ để người khác nhìn thấy. Kỳ thật người tu chân cũng có thể là Vĩnh Dạ tộc bằng hữu. Cái này bằng hữu không phải bản đàm phán bên trên, mà là thực sự. Công chúa hiển nhiên không nghĩ tới Phương Thắng mất tích vậy mà lại mang đến loại hiệu quả này, con dân của nàng nhóm vậy mà bắt đầu đồng tình Phương Thắng tình cảnh. Nói cách khác, con dân của nàng nhóm đã hoàn toàn tiếp nhận tu sĩ này, như vậy có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai, sau đó sẽ có càng nhiều. Trước khi đến ám hương các gã đuổi nam mô hình từ thời điểm, công chúa cười khổ mà nói Phương Thắng mất tích đại đại thôi động nàng trị tộc đại kế. Tại ban đầu kinh ngạc qua đi, nam mô hình tử cũng là dở khóc dở cười, mất tích cũng có thể làm chuyện tốt, tại trước mắt tình huống dưới, cũng liền Phương Thắng mới có bản lĩnh này đi. Công chúa tự mình chạy tới ám hương các, mà ở xa Tây Thông Tuân chấp sự cũng viết thư cho nam mô hình tử, hai người này đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là hy vọng nam mô hình tử không nên rời đi. Nhưng là nam mô hình tử chỉ là nam ý ấu tử, không phải là công chúa thủ hạ, cũng không phải tán tu liên minh thành viên chính thức, nàng hay là rời đi, chỉ lưu lại một cái sẽ mang theo Phương Thắng cùng một chỗ sẽ đến hứa hẹn. Nàng luyện chế đại lượng bảo khí cùng pháp bảo, đủ ám hương các bán ra một đoạn thời gian. Tư Mã Ngàn Tuần lão nhân này vốn là gặp sao yên vậy, tại nam mô hình tử giải thích xuống, Tư Mã Ngàn Tuần lưu tại ám hương các, cũng dạy bảo Tề Thúy luyện khí. Nam tiếp theo tử một mình rời đi vương thành, rất nhanh hướng tây qua biên cảnh tiến vào tu chân giới. Cũng không thể bởi vì chính mình lực lượng tiểu liền cái gì cũng không làm, nam tiếp theo tử cảm thấy chỉ có tự mình đi tìm Phương Thắng, lương tâm của nàng mới có thể an ổn. Nhưng mà ai sẽ không biết, lúc này Phương Thắng rất nhàn nhã, hắn cùng Hồ Yêu Nhi ở tại kia tiểu trong sân cốc, trừ ra không được bên ngoài, trôi qua muốn bao nhiêu dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu. Thân thể của hắn đã sớm toàn tốt, đã nhất thời bán hội ra không được, hắn liền dứt khoát an tâm đả tọa. Tu tâm, hắn phát hiện hắn mặc dù trên chiến trường hôn không bao lâu, nhưng là thu hoạch hay là đời nhiều. Nhưng là để hắn chân chính thả lỏng cũng không là chính hắn, mà là Hồ Yêu Nhi. Tiểu nha đầu này đầu tiên là đại khái lướt qua Thiệu Kỳ Anh đưa tới những tài liệu kia, sau đó liền nói cho Phương Thắng. Nếu như đem những này tư vung xem hết, kết hợp với nàng trước kia nhìn qua, nàng có thể đem Cố Dương Vương nơi đó kia một bộ phân trực tiếp suy đoán ra tới. Phương Thắng hỏi nàng, có thể là có bao nhiêu năm chắc? Hồ Yêu Nhi lại nhìn hai cái. Nguyên Sách về sau mới trả lời Phương Thắng, nói nàng đã có tự tin 100%. Lúc đầu muốn phân tam đại bước, bây giờ lại một bước liền có thể hoàn thành, Phương Thắng quả thực nằm mơ đều sẽ tuyệt tình. Cho dù đang bị nhốt lại có quan hệ gì, sớm tối đều sẽ được thả ra, mà Hồ Yêu Nhi đại khái cần dòng dã thời gian một năm, có thể nói, một năm này bên trong Hồ Yêu Nhi mới là hắn sinh hoạt trọng điểm, nói cái gì cũng được đem tiểu nha đầu này hầu hạ dễ chịu. Nhìn thấy Hồ Yêu Nhi mỗi ngày đọc sách, Phương Thắng có đôi khi cũng rất đau lòng, thế nhưng là vừa nghĩ tới ngọc xấu vị trí toàn rơi vào Hồ Yêu Nhi trên thân, hắn chỉ có thể cố nén dưới kia nói, trời sẽ đi. Xúc động, nhiều khi hắn cũng sẽ ở tâm bên trong mắng mình là xuất sinh. Cũng may Hồ Yêu Nhi thích thú, lấy Phương Thắng vụng về cờ kỹ, nếu để cho nàng tại cùng Phương Thắng đánh cờ cùng chính mình. Ngay tại đi tới sơn cốc này hơn 7 tháng về sau, Hồ Yêu Nhi rốt cục đem những tài liệu kia đều xem xong. Sau đó bắt đầu thôi diễn còn lại kia bộ phân tư liệu. Nhìn xem Hồ Yêu Nhi kia nghiêm túc dáng vẻ, Phương Thắng có đôi khi sẽ cảm thấy 10 điểm hoang đường, một hồi như cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu, một hồi nhưng lại so chân chính trận pháp đại sư còn ngày 8 san tuần cơ miệng đủ dù ngày này Phương Thắng đánh thẳng ngồi, đột nhiên trong lòng hơi động. Không khỏi mở mắt ra, ngửa đầu hướng nơi xa không trung nhìn lại. Hắn rõ ràng trông thấy một bóng người hướng bên này bay tới, đây là hắn hơn nửa năm đó tới gặp phải người đầu tiên. Chẳng lẽ, muốn đi ra ngoài? Phương Thắng lẩm bẩm nói. Phương Thắng cũng không biết, nếu như cứu hắn kia người biết hắn kia cường đại năng lực khôi phục, như vậy tại 5 tháng trước liền chạy đến đem hắn thả ra. Dựa theo người kia suy đoán, bị thương nặng như vậy, ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể khỏi hẳn, cho nên Phương Thắng mới có hơn nửa năm đó nhàn nhã sinh hoạt. Cũng không gặp người kia như thế nào động tác, người kia trực tiếp xuyên qua trên không vòng bảo hộ, cách bên này càng ngày càng gần. Phương Thắng rất mau nhìn thanh đối phương là một cái tinh thần lượng phong thon gầy lão đầu, hai tay thua ở phía sau, phục sức phổ thông, nhưng khí độ có chút bất phàm. Lão đầu kia rất nhanh liền bay đến Phương Thắng trước người 10 trượng, hắn lúc phi hành vẫn chưa tận lực che giấu khí tức, cho nên lúc này Hồ Yêu Nhi rốt cục nghe tới động tĩnh, ngẩng đầu hướng nhìn ra ngoài. A! Lão gia gia Hồ Yêu Nhi ném trong tay tiểu côn liền chạy ra ngoài, rất nhanh đứng tại Phương Thắng bên người. Đây là lão đầu kia cũng rơi trên mặt đất, hướng về Hồ Yêu Nhi cười cười. Phương Thắng sớm đứng lên, nghe tới Hồ Yêu Nhi lời nói, lập tức thi lễ hỏi, là tiền bối đã cứu ta. Lão đầu kia thâm ý sâu sắc nhìn Phương Thắng một chút. Bình tĩnh nói, nghiêm chỉnh mà nói, là bắt, không phải cứu. Phương Thắng khẽ giật mình, rất nhanh minh bạch lão đầu kia ý tứ, lập tức đề phòng. Lão đầu kia đối Phương Thắng đề phòng hoàn toàn không thèm để ý. Hỏi, ngươi khi nào chữa lành? Hôn mê một tháng, sau khi tỉnh lại tĩnh dưỡng hơn một tháng liền tốt. Phương Thắng chi tiết nói. Lão đầu kia nhịn không được cười lên, nói, ngược lại là tính ra sai. Không biết tiền bối vì sao muốn bắt văn bối? Bởi vì ngươi học ta phái tuyệt học. Ra sao tuyệt học? Lư đồng thú điện tổng cương. Ngựa năm thu tiền bối như thế nào? Phương Thắng khẩn trương hỏi. Lão đầu kia cười một tiếng, nói, hắn rất tốt. Tiền bối rốt cuộc là ai? Ta hiện tại có phải là tại Kỳ Lân Các? ta là ngựa năm thu sư phó tại du lịch, cái này bên trong là kỳ lân các quận bích phong phía sau núi. Ách, vãn bối Phương Thắng bái kiến tại tiền bối. Nói Phương Thắng liền hướng tại du lịch trùng điệp hành lễ một cái. Tại du lịch lại bất vi sở động, hướng Phương Thắng nói, ngươi khả năng còn không biết, tại ngươi mất tích nửa năm này, Tán tu liên minh vì tìm ngươi đã bận bịu lật trời. Ngươi bây giờ tên tuổi sẽ không so một hạng trung môn phái trưởng môn nhìn ra được. Bọn hắn không phải là tìm tới ngươi không thể, nhưng là, ngươi cũng không tiếp tục là tán tu. Tự nhiên cũng liền về không được tán tu liên minh. Vì cái gì Phương Thắng liền đổi hỏi? Ngươi học lưu đồng thú điện, ta kỳ lân các hoặc là nạp ngươi nhập phái, hoặc là chỉ có thể giết ngươi. Ta nghĩ ngươi nhất định không muốn chết, kia cũng chỉ còn lại có nhập kỳ lân các một con đường. Kỳ lân các đủ để khi sư phó ngươi người là không ít, nhưng nhìn tại ta cứu ngươi một trận phân thượng, còn có ngựa năm thu quan hệ. Ngươi cũng đừng chọn, liền nhập môn hạ của ta đi. Ngươi xem coi thế nào. Sau khi nói xong, lao đầu kia liền ngước mắt nhìn Phương Thắng. Phương Thắng một chút liền sửng sốt. Hắn chỉ cảm thấy đầu góc bên trong một đoàn. Một hồi lâu mới nói, nếu như không có tán tu liên minh ta sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần, ta không có khả năng rời đi tán tu liên minh. Úc vậy là ngươi thả chết cũng không muốn gia nhập ta kỳ lần cấp đi. Ta cũng không muốn chết, Phương Thắng lập liền nói. Tại du lịch một chút liền vui, phất tay áo nói, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, gia nhập kỳ lần cấp hay là chết, chỉ có thể tuyển một đầu. Ba ngày sau ta lại đến, khi đó nói cho ta đáp án. Lão đầu kia nói xong liền hóa thành một đạo độn quang cấp tốc biến mất tại Phương Thắng tầm mắt bên trong, so lúc đến không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Ta ngày tại trong quân doanh đục lâu, Phương Thắng mắng chửi người lời nói một cách tự nhiên bạo ra. Ba ngày trôi qua rất nhanh, lão đầu kia lại tới. Mà Phương Thắng cũng sáng sớm liền đang chờ hắn. Lão đầu vừa dừng lại ổn, Phương Thắng liền nói, tại tiền bối, ta là không thể bữa ăn rời đi tán tu liên minh. Úc nói như vậy, ngươi lựa chọn chết. Không, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm đâu, cũng không muốn chết. Ta cảm thấy ngươi hai con đường quá ít, có phải là có thể lại nhiều cho ta một con đường? Không có khả năng. Vậy thì tốt, ngươi giết ta đi. Phương Thắng hiên ngang lẫm liệt địa đạo. Lão đầu kia rõ ràng khẽ giật mình, sau đó chợt hiện vẻ giận dữ, phất tay háo liền vùng ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí trình màu xám, diện tích không lớn, nhưng là quá nhanh cũng quá lăng lệ, Phương Thắng thậm chí thăng không dậy nổi ý niệm phản kháng. Kiếm khí nháy mắt đến Phương Thắng trước người, mà lúc này Phương Thắng con mắt mới nhắm lại một nửa, Hồ Yêu Nhi tiếng kinh hô còn chưa hô ra ngoài. Kiếm khí phía trước đã dán Phương Thắng cái mũi, một khắc này Phương Thắng thậm chí cảm thấy mình chết chắc. Điện kiếm khí không giải thích được tan biến tại vô hình. Cho đến lúc này, Hồ Yêu Nhi mới a, một tiếng kinh hô ra. Lúc này tiểu nha đầu cũng nhìn ra, lão đầu kia là đang hù dọa Phương Thắng, nhưng là nàng hay là trừng mắt về phía lão đầu, cảm thấy lão nhân này không phải cái thứ tốt, mặc dù hắn đã từng cứu ca ca của nàng một mạng. Lão đầu kia thấy Phương Thắng từ đầu tới đuôi đều một mặt bình tĩnh, không khỏi cười nói, Nam Thu quả nhiên không có nói sai, ngươi là không ăn cứng rắn người. Phương Thắng vung tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi, thầm nghĩ, kỳ thật cùng không ăn cứng rắn không có một điểm quan hệ. Là ta đoán ra ngươi sẽ không cứ như vậy giết ta, phản phất là nhìn thấu Phương Thắng ý nghĩ. Tại du lịch bỗng nhiên nói, ngươi những cái kia tiểu tâm tư liền nhận lấy đi, ta là không sẽ giết ngươi, nhưng lại có thể quan ngươi cả một đời. Ba ngày này ngươi nhất định nghĩ đến biện pháp gì tốt, nói nghe một chút đi. Phương Thắng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nói, vãn bối là nghĩ như vậy, ta có thể âm thầm bái ở tiền bối môn hạ, nhưng là không gia nhập kỳ lân các, đối ngoại ta vẫn là tán tu người trong liên minh. Lão đầu đột nhiên hỏi, ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Tán tu liên minh đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì còn có, chúng ta kỳ lân các từng làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình sao? Phương Thắng đang muốn giải thích hai câu, lão đầu kêu bỗng nhiên khoát tay nói, việc này liền để chúng ta kỳ lân các cùng tán tu liên minh đến giải quyết đi. Nếu như tán tu liên minh đáp ứng thả ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không nên lại từ chối. Lão đầu nói xong liền quay người rời đi, ngay cả cái cơ hội giải thích đều không cho Phương Thắng. Ở sau đó trong mấy ngày, Phương Thắng học xong lưu đồng thú điện tổng cương cũng bị kỳ lân các nguyên anh kỳ cao thủ tại du lịch bắt đến kỳ lân các tin tức tại tu chân giới điên cuồng truyền ra. Kỳ lân các thả ra tin tức là Phương Thắng học tuyệt học của bọn hắn, hoặc là gia nhập kỳ lân các, hoặc là liền một con đường chết. Mà tán tu liên minh hiển nhiên sẽ không đáp ứng. Phương Thắng trên thân vốn là có rất nhiều giá trị kinh ngạc bọn hắn coi trọng địa phương, hiện tại hắn lại học được kỳ lân các lưu đồng thú điện tổng cương, phải biết cái này chơi tất, sinh so 12 là hàn ấn bước khó tỉnh đều phát triển đến văn loại trình độ nha, ăn bốn làm sao có thể từ bỏ Phương Thắng. Nhưng là tại cái này vấn đề thượng, tán tu liên minh lúc này muốn đối kháng lại là toàn bộ kỳ lân các, chỉ dựa vào một cái hạng sở giữ thể diện hiện nhiên là không đủ. Thế là tán tu liên minh mấy người nguyên anh kỳ lão quái cũng bị kinh động, bọn hắn đều là nguyên anh kỳ tán tu bên trong tương đối sinh động mấy cái. Đối với Phương Thắng lấy kết đan sơ kỳ cảnh giới có thể nhấc lên lớn như thế sóng gió, những lão quái vật này cũng đều có chút giật mình. Nếu là phổ thông kết đan sơ kỳ tu sĩ bọn hắn khẳng định lý cũng sẽ không lý, nhưng bây giờ vấn đề sự tình chuyện này đã làm lớn chuyện, thật sự nếu không quản lời nói liền sẽ rơi bọn hắn toàn bộ tán tu liên minh mặt mũi. Tán tu liên minh những nguyên anh này kỳ lão quái kỳ thật cũng không phải là quá quan tâm cái gì lưu đồng thú điện tổng cương. Phương Thắng coi như đem lưu đồng thú điện học hết thì phải làm thế nào đây, kết đan kỳ cảnh giới, tùy tiện ra người nguyên anh kỳ tu sĩ liền có thể đem hắn giải quyết. Những người này ở đây hồ hay là mặt mũi. Nhưng mà những lão quái vật này cũng có ánh mắt lâu dài. Nó bên trong một cái gọi Ngũ Khê đạo nhân lão đầu tử bỗng nhiên nghĩ đến cái nào đó cùng lưu đồng thú điện tổng cương khả năng có quan hệ rất lớn sự tình, đem chuyện này cùng còn lại nói chuyện, cho nên nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn hắn lần thứ nhất mười phân rõ ràng tại nào đó trên người một người nhìn thấy nhất thống tán tu liên minh hy vọng tuyệt không thể từ bỏ Phương Thắng. Lúc này Ngũ Khê đạo nhân cũng không biết, hắn cái kia ý niệm đột nhiên xuất hiện hoàn toàn xáo trộn tại du lịch kế phát, tại du lịch cũng không có xem thường Ngũ Khê đạo nhân bọn người giữ gìn tán tu liên minh thể diện sức mạnh, hắn cảm thấy đã như vậy, vậy liền cho đủ tán tu liên minh mặt mũi tốt, thậm chí có thể mời bọn hắn ba phân. Mặt mũi cũng có. Bọn hắn còn có thể không hé miệng, nhưng là tại du lịch xem thường những tán tu kia, khát vọng có người đứng ra nhất thống tán tu liên minh tâm. Khi Ngũ Khê đạo nhân nói ra cái kia suy đoán, Phương Thắng đi ở liền đã không còn là vấn đề mặt mũi, vấn đề này lên tới một loại độ cao mới, căn bản là không có tất cần đàm phán cao độ. Tán tu liên minh lấy Ngũ Khê đạo nhân cầm đầu hơn 10 người tại mấy ngày sau đến Kỳ Lân Các, mà Kỳ Lân Các cũng sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cho nên lập tức có người đem bọn hắn lĩnh được chuyên môn tiếp đãi khách tới địa phương. Nghĩ xa điện. Một lát sau song phương đại biểu tề tụ một đường, đều minh xác biểu đạt chính mình ý tứ. Kỳ Lân Các một phương nói Phương Thắng nhất định phải gia nhập Kỳ Lân Các. Cái này vốn là tu chân giới quý củ, xét thấy tán tu liên minh cho tới nay đối Phương Thắng tài bồi, Kỳ Lân Các có thể tại nhiều phương diện đại lực độ đền bù tán tu liên minh, ở trong đó bao quát hùn vốn kinh doanh quặng mỏ, chuyển nhượng linh thú thuần dưỡng kỹ thuật, ở một mức độ nào đó tán tu liên minh công thủ đồng minh cùng các loại, ở chỗ du lịch xem ra, như thế hậu đãi điều kiện, lại cho đủ tán tu liên minh mặt mũi, tán tu liên minh không có khả năng không đáp ứng. Thế nhưng là tán tu phe liên minh trả lời là, không. Tán tu liên minh lý do là Phương Thắng học lưu đồng thú điện tổng cương lại không phải học trộm, mà là tại cực kỳ tình huống nguy hiểm dưới từ ngựa năm thu cứng rắn nghiệm cho hắn nghe, cho nên tính không được học trộm. Đương nhiên, hắn cũng có chỗ không đúng, thế nhưng là cái này không thể trở thành tán tu liên minh từ bỏ hắn lý do, cho tới nay, tán tu liên minh đều là coi hắn là thành đợi sau người nối nghiệp đến bồi dưỡng, bọn hắn thậm chí có thể đáp ứng Kỳ Lân Các. Để Phương Thắng đời này lại không sử dụng lưu đồng thú điện tổng cương. Tán tu liên minh sau cùng một câu kia quả thực tuyệt, nếu như cả một đời đều khỏi phải chiêu thức của các ngươi, kia học còn không phải cùng không có học đồng dạng, dạng này các ngươi cũng không thể lại nắm lấy người không thả đi tiếp lấy tán tu liên minh lại ném ra ngoài một cái trả lại Kỳ Lân Các mặt mũi điều kiện, làm Phương Thắng học được lưu đồng thú điện tổng cương hứa thưởng, tán tu liên minh có thể xuất ra một hai bộ ra dáng công pháp quyết cho Kỳ Lân Các. Tự nhiên, tán tu liên minh pháp quyết khả năng không bằng lưu đồng thú điện, nhưng là đã dám lấy ra làm Phương Thắng học được lưu đồng thú điện đền bù, cũng nhất định sẽ không kém, tán tu liên minh gánh không nổi người. Một người học xong đồng dạng rất tốt công pháp hoặc là pháp quyết, thực lực tăng lên có hạn, nhưng là nếu như một môn phái học xong, thực lực kia tăng lên liền không thể đo lường. Cứ như vậy, song phương đều có các lý do, đương nhiên đàm phán không thành. Đánh lên là không đến mức, chỉ ít tạm thời là dạng này. Song phương giữ lẫn nhau không dưới mấy ngày, liền dưới loại tình huống này, Kỳ Lân Các nên đón cái này đến cái khác người ngoài cuộc. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là vì Phương Thắng nói giúp đến, bọn hắn thậm chí không quan tâm Phương Thắng đến cùng lưu tại đâu, chỉ hy vọng Phương Thắng có thể an toàn. Bọn hắn đại bộ phận phân đều bị ngăn ở Kỳ Lân Các chủ phong bên ngoài, nhưng là vẫn có hai người tiến vào nghị xa điện, nó bên trong một cái là Pháp Vương Tông Tông chủ hàng không. Một cái là Nam Mô Hình Tử, nàng chỉ nói một câu nói. Ta là Phương Thắng sư phó, sau đó Kỳ Lân Các người lập tức cho qua. Nam Diễm Tử tiến vào nghị xa bọc hậu cũng không dám phép lối, nàng phát hiện cái này bên trong người đang ngồi không phải một phái tông chủ chính là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, toàn bộ đại điện bên trong liền nàng một cái kết đan kỳ tán tu, kết quả còn không phải tán tu liên minh thành viên chính thức, nàng nhất thời cũng không tiện lên tiếng, đồng thời trong lòng thầm mắng, Phương Thắng trêu chọc đều là ai á, hàng không sau khi đến cũng không nhiều lời. Chỉ biểu đạt một cái ý tứ, Phương Thắng dù có tiểu qua, nhưng tội không đáng chết, ai nếu muốn giết Phương Thắng, chính là cùng bọn hắn Pháp Vương lấy không qua được. Cái này kỳ thật rất bình thường, từ trước Pháp Vương Tông đều sẽ đem học được 13 La Hán ấn người xem như Pháp Vương Tông nửa người đệ tử, có hai lần bọn hắn thậm chí thành công đem học được 13 La Hán ấn người biến thành chân chính hòa thượng, lúc này Kỳ Lân các người cũng ý thức được. Trước kia bọn hắn là không nỡ giết Phương Thắng, bây giờ lại đã thành giết không được. Người trong thiên hạ đều nhìn đâu, nếu như bọn hắn thật giết Phương Thắng, nhất định sẽ rất nhiều người ở sau lưng đâm cổ súng mắng. Nhưng là thả lại là không thể nào, lại nhưng là tán tu liên minh đối với chuyện này thái độ vậy mà trước nay chưa từng có cường ngạnh, tại du lịch rốt cục phát sầu, hắn âm thầm hối hận, đem tin tức lan rộng ra ngoài quá sớm. Tiếp lấy Kỳ Lân các cùng tán tu liên minh ở giữa lâm vào không ngừng nghỉ thảo luận bên trong, Nam Y Út Tử càng nghe không càng không kiên nhẫn, tại đi tới Kỳ Lân các ước chừng nửa tháng sau, nàng rốt cục nhịn không được nói một câu, vì cái gì không nghe một chút Phương Thắng ý tứ, trong nháy mắt đó tại du lịch hận không thể bóp chết nam tiếp theo tử. Hắn biết, hắn gieo gió gặt bão thời gian đến. Ngày này Phương Thắng đang tính toán, tại du lịch lao đầu lại bay tới, bất quá lần này lão nhân này tâm tình hiển nhiên không tốt lắm, tới rất nhanh. Dừng ở Phương Thắng trước người liền nói, ngươi có thể nghĩ tốt. Phương Thắng khẽ giật mình, buồn bực nói, tiền bối không phải nói chuyện này từ quý phái ra mặt cùng tán tu liên minh trao đổi sao? Tại du lịch bị Phương Thắng một câu nghẹn phải kém chút ho khan, nói, tán tu liên minh cũng không tính từ bỏ ngươi, ta Kỳ Lân Các tự nhiên cũng sẽ không để ngươi cứ như vậy đi, cho nên muốn nghe xem ngươi ý tứ. Tại du lịch ngược lại là không có dấu Phương Thắng, văn bối những ngày này lại có chút tư tưởng mới, ta cảm thấy ta có thể về tâm trí bí thuật giới lập, từ đời này lại không sử dụng từ lưu đồng thú điện tổng cương bên trong lĩnh nội chiêu thức, túi điều kiện tiên quyết. Ta còn nguyện ý tại một chút mấu chốt lúc túi chờ đợi Kỳ Lân Các điều khiển, thậm chí trở thành Kỳ Lân Các ngoại môn đệ tử đều được, nhưng là tán tu liên minh thân phận tuyệt đối không cách nào từ bỏ. Tại du lịch nhìn Phương Thắng một chút, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, hỏi, tán tu liên minh thật có tốt như vậy sao? Có. Phương Thắng khẳng định nói. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, bọn hắn đối ngươi tốt nhưng thật ra là bởi vì ngươi có tiềm lực, có hy vọng thành vì bọn họ kỳ vọng người, nếu như tư chất ngươi phổ thông. Như vậy ngươi kỳ thật không chiếm được bọn hắn bất luận cái gì đặc thù chiếu cố. Nói trắng ra, bọn hắn cũng không phải là coi trọng ngươi, mà là coi trọng ngươi năng lực. Văn bối nếu là đến Kỳ Lân Các chẳng phải cũng là đồng dạng? Không giống. Chỉ vì ngươi cứu năm thu một mạng, ta liền sẽ đợi ngươi như thân tử, chỉ vì ngươi lĩnh ngộ lưu đồng thú điển tổng cương, ta sẽ đem ngươi thu làm quan môn đệ tử, đem ta y bắt tận truyền cho ngươi. Đợi ngươi ngưng kết nguyên anh về sau, ta sẽ lập huyền đem Kỳ Lân Các quận Bích Phong một mạch thủ tọa chi vị truyền cho ngươi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Kỳ Lân Các quận Bích Phong cùng 6 mạch trong vòng 500 năm đem chỉ có chính ngươi một người lĩnh ngộ lưu đồng thú điển tổng cương, 500 năm sau, ngươi cũng chính là Kỳ Lân các tông chủ mạnh mẽ nhất tranh đoạt người ta Huyền Bích Phong một mạch mong ngóng người tông chủ này chi vị đã quá lâu quá lâu. Ách, Phương Thắng sao có thể ngờ tới tại du lịch vậy mà lại nói ra như thế một phen, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Tại du lịch lại nói, ngươi khả năng còn không biết, Nam Thu Thực là năm đó ta thương yêu nhất đệ tử, mà mẹ hắn chính là ta khi còn trẻ tuổi thích một nữ tử. Việc này ta thậm chí mấy năm liên tục thu đều không có nói. Nam Thu thân hãm Cửu Vũ Địa Cung về sau, ta tự giác có phụ hắn nương nhờ vả, tâm cảnh đại loạn, về sau không thể không bế quan để cầu giải thoát. Không ngờ lại liền tại lần bế quan này trung thành công kết anh, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Sau khi xuất quan ta không chỉ có chưa thể tham gia phá tình quan, ngược lại càng thêm hối hận, Nam Thu chết một mực là ta một cái tâm bệnh. Cho nên Nam Thu hồi lại sau ta liền lập thể muốn cảm ơn ngươi, đi theo ngươi tại Vĩnh Dạ tộc chuyển nhiều ngày. Nhưng lại để ta nhìn ra ngươi học xong Lư Đồng Thú Điện Tổng Cương. Nguyên lai ta học được Lư Đồng Thú Điện Tổng Cương không phải Mã Tiền Bối nói cho ngươi. Được rồi, không nói, ngươi nhưng từng nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào? Ta có thể hay không đã khi Kỳ Lân các đệ tử lại làm tán tu liên minh thành viên? Cái này, tại du lịch cao mày trầm ngâm. Qua một hồi lâu, tại du lịch đống nhiên ngẩng đầu lên nói, cá nhân ta là không có ý kiến gì, theo ta đi thôi. Nhìn xem người khác nói thế nào. Ta có thể ra ngoài. Phương Thắng kinh hỉ nói, hôm nay vốn là đến mang ngươi đi ra. Quá tốt yêu nhi, nhanh thu dọn đồ đạc, muốn đi đi. Thật hồ yêu nhi lập tức nhảy dựng lên. Nha đầu này tại sơn cốc nhỏ này bên trong cũng nín hỏng. Rất nhanh bọn hắn liền thu thập sẵn sàng, tại du lịch vung ống tay áo lên, mang theo hai người liền hướng Nghĩ Xa Điện phương hướng bay đi. Vừa tiến vào Nghĩ Xa Điện, Phương Thắng liếc thấy ba cái lớn người quen, còn có một cái có duyên gặp mặt mấy lần người. Quen thuộc nhất tự nhiên là Nam Tiếp Theo Tử, Nam Diễm Tử vừa nhìn thấy hắn kém chút trực tiếp đứng lên, đối với nàng mà nói, Phương Thắng đã biến mất quá lâu. Kỳ thật Phương Thắng sống hay chết là tổn thương hoặc là lưu tại cái kia đều không phải nhất tra tấn nàng, nhất tra tấn nàng là kia không biết kết quả. Khi một sự kiện kết quả trở nên không xác định, loại này không xác định trạng thái thậm chí so trực tiếp đạt được hỏng kết quả càng tra tấn người. Có một cái nhất ví dụ rõ ràng, đó chính là thích một người, tại không có kinh ngạc đến đối phương đáp lại trước đó, loại kia chờ đợi không biết dày vò thẳng có thể khiến người ta nổi điên. Phương Thắng đang theo đuổi Ngọc Xấu thời điểm liền không ít thụ loại này tra tấn. Nam Diễm Tử tình huống muốn so Phương Thắng năm đó tốt hơn một chút, lúc này nàng còn có thể cưỡng chế kích động trong lòng, chỉ là hướng Phương Thắng gật đầu cười cười. Chính là lần này gật đầu mỉm cười, liền để Phương Thắng cảm thấy trên thân vô song ấm áp. Mặt khác hai cái hướng Phương Thắng gật đầu mỉm cười hàng không cùng hạng sở, cái sau là hai ngày này mới đến. Cái kia Phương Thắng có duyên gặp mặt mấy lần người là Kỳ Lân các phó tông chủ Mở Ra Hiên, tại Cửu Vũ Địa Cung Mở Ra trước đó Phương Thắng từng gặp hắn mấy lần. Những người còn lại Phương Thắng không có một cái nhận biết, từ hắn từ Nghị Xa trước cửa điện sau khi xuất hiện, những người kia liền toàn xoay đầu lại đánh giá hắn. Vẹn vẹn bị những ánh mắt kia quét ở trên người Phương Thắng liền một trận không được tự nhiên, hắn cảm giác được, những người kia tất cả đều là cùng tại du lịch một cái đẳng cấp. Ngay phía trước chủ tọa bên trên Mở Ra Hiên, bên trái một loạt là tán tu người trong liên minh còn kiên nhẫn không, mặt phải một loạt thì là Kỳ Lân các người. Phương Thắng đi theo tại du lịch hướng về phía trước đi hai bước, túi người nhỏ giọng nói, yêu nhi, ngươi đi trước nam sư phó vậy đi. Bái hồ yêu nhi cũng không quen dạng này đại trận cầm. Đáp ứng một tiếng về sau liền hướng về phía trước chạy tới, đi ngang qua hàng không thời điểm còn hướng hàng không cười cười. Rất nhanh hồ yêu nhi liền chạy tới nam mô hình tử bên người, bị nam y ốt tử một ôm đồm tại mang bên trong. Tại du lịch cũng ở bên phải tùy tiện tìm cái vị trí ngồi. Chỉ để lại Phương Thắng đứng tại đại điện chính giữa, cùng cái tù phạm đồng dạng. Lúc này tại du lịch nói, Phương Thắng, đem ngươi ý nghĩ nói ra đi. Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, cũng mặc kệ chung quanh đều là những người nào. Nói thẳng, tán tu liên minh đối Van Bối ân cùng tái tạo, Van Bối là nhất định không sẽ rời đi tán tu liên minh. Câu này nói vừa xong, bên trái một hàng kia người đều mặt lộ vẻ vui mừng, Ngũ Khê đạo nhân vuốt vuốt râu dài, ám đạo, hoa nhi này quả thực là muốn tự nhiên. Mặt phải những người kia còn có ngay phía trước Mở Ra Hiên sắc mặt đều không thế nào để mắt. Lúc này Phương Thắng lại nói, nhưng là Van Bối cũng biết, Van Bối học Lư Đồng Thú Điện là không đúng. Cứ việc lúc ấy tình huống có chút đặc thù. Lần này tại Tiền Bối lại tại Vĩnh Dạ tộc cứu Van Bối một mạng, về tình về lý, Van Bối đều ứng bái tại Kỳ Lân các môn hạ. Ngũ Khê đạo nhân bọn người lập huyền hơi biến sắc mặt, cái này Phương Thắng hát đến cùng là cái kia ra cùng lúc đó tại du lịch một hàng kia người lại điểm ngẩng đầu lên, nói thật, hiện tại Phương Thắng đi ở cũng đã quan hệ đến bọn hắn Kỳ Lân các mặt mũi. Cho nên Vạn Bối nghĩ, có phải là có thể đã có tán tu liên minh thân phận, lại trở thành Kỳ Lân các đệ tử quy củ là chết. Trước kia không có không đại biểu hiện tại không thể có, bằng không, Vạn Bối thực tế không có những biện pháp khác. Ba ngày sau, trên đời này cái thứ nhất có môn phái tán tu sinh ra, mà lại hắn môn phái còn là đương kim cựu đại tông môn một trong Kỳ Lân các. Đối với chuyện này, đây đã là tán tu liên minh cùng Kỳ Lân các song phương có khả năng tiếp nhận duy nhất kết quả. Từ nay về sau, Phương Thắng muốn đồng thời nghe lệnh của tán tu liên minh cùng Kỳ Lân các, cũng đồng thời có được tán tu võ chức người đãi ngộ cùng Kỳ Lân các đệ tử đãi ngộ. Đáng nhắc tới chính là, hắn tại Kỳ Lân các mới sư phó chính là tại du lịch. Xét thấy Phương Thắng đã sớm quen thuộc tán tu liên minh cơ chế, nhưng là đối Kỳ Lân các còn hoàn toàn không hiểu rõ. Cho nên Phương Thắng tiếp xuống chí ít nửa năm đều phải để lại tại Kỳ Lân các quen núi tất vứt bỏ các trạng hắn nói tại Kỳ Lân các thân quen, hoặc là nói có chỗ cứu kéo căng các đệ tử giác ngộ, tại du lịch đáp ứng hắn, đến lúc đó hắn muốn đi đâu thì đi đó. Không ai ngăn đón hắn. Kỳ thật mấu chốt nhất một vấn đề ở chỗ, Kỳ Lân các hơn phân nửa bản sự đều tại chú thú chi đạo bên trên. Phương Thắng đem Lư Đồng Thú Điện tổng cương đều học xong, liền không có quá nhiều muốn học. Phương Thắng cùng tại du lịch xin nghỉ, tự mình đem Nam Tiếp Theo Tử đưa đến Vĩnh Dạ tộc biên cảnh, cũng nói cho nàng nửa năm sau nhất định về Ám Hương các lại đi theo nàng học luyện khí. Nam Y Út Tử lúc này đến một mặt không quan trọng, nàng trước đó chỉ là lo lắng Phương Thắng tình cảnh thôi, hiện tại Phương Thắng như là đã không có việc gì, nàng tâm liền an tâm xuống tới. Phương Thắng lúc nào về Ám Hương các cũng không trọng yếu, dù sao nàng học Vĩnh Dạ tộc luyện khí thuật cũng học thật lâu. Tại trên đường trở về, Phương Thắng cũng biết mình thân kiêm hai chức sự tình đã tại tu chân giới truyền ra. Không chỗ ở cảm thán, tên này khí tới thực tế quá đột một chút. Khi đi ngang qua tán tu liên minh một chút phân bộ lúc, Phương Thắng dần dần phát hiện một cái rất vấn đề thú vị. Tất cả tán tu đều cho rằng lần này trong sóng gió phong ba, bọn hắn tán tu liên minh nhặt cái đại tiện nghi. Bọn hắn 10 điểm kiên định cho rằng, mặc dù Phương Thắng thân kiêm hai chức, nhưng là hắn tâm từ đầu đến cuối tại tán tu liên minh bên này, không phải thiên hướng về, mà là hoàn toàn tại tán tu liên minh bên này. Loại ý nghĩ này kỳ thật không khó lý giải, Phương Thắng trở thành tán tu liên minh thành viên chính thức có bao nhiêu năm, trở thành một tên võ trước người được bao nhiêu năm, hắn vì tán tu liên minh làm bao nhiêu sự tình, tại tán tu liên minh giao bao nhiêu bằng hữu, tại cái này bên trong chút xuống bao nhiêu tâm huyết, có dạng nào là kỳ lân các có thể so Phương Thắng sở dĩ vứt cái kỳ lân các đệ tử thân phận chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, hoặc là nói là vì cho kỳ lân các cái bậc thang hạ. Đối này Phương Thắng quả thực dở khóc dở cười, mỗi khi lúc đêm khuya vắng người suy nghĩ vấn đề này lúc nét mặt của hắn luôn luôn sẽ càng ngày càng nghiêm túc. Tâm hắn bên trong kỳ thật có cái đại âm mưu, chỉ bất quá bởi vì hắn không thích âm mưu, cho nên một mực không có cẩn thận suy nghĩ, nhưng là ngay cả chính hắn đều không thể phủ nhận. Kia âm mưu đã hơi có hình thức ban đầu, có lẽ tại tương lai hắn sẽ dùng sự thực chứng minh những tán tu kia toàn đoán sai. Phương Thắng rất mau trở lại đến kỳ lân các, thật lâu trước đó hắn vì tìm kiếm ngọc xấu dấu chân đạp biến chấn linh đại lục tu chân giới, cũng vẹn vẹn hơi nhìn một chút nơi đây địa hình thôi. Cho tới bây giờ hắn đều không có ở kỳ lân các cẩn thận đi dạo qua. Phương Thắng không dám xông loạn, trực tiếp đi Vân Bích Phong. Vân Bích Phong vì nam bắc đi hướng, trên đó kiến trúc dựa vào núi thế xây lên. Phương Thắng từng tại để trong cốc nhìn thấy chính là Vân Bích trên đỉnh tối cao kiến trúc, cũng là tại du lịch truyền đạo thụ nghiệp cùng ở lại chỗ. Kia bên trong tên là Dư Vị Đường, Phương Thắng đến thời điểm tại du lịch ngay tại đường tiền quảng trường cho môn hạ đệ tử giảng kinh. Nghe kinh người hết thảy có 9 cái, trong đó 8 cái kết đăng kỳ, một người trúc cơ kỳ chính là ngựa năm thu. Phương Thắng không dám đánh nhiễu, xa xa tại một cây đỉnh trụ trước ngừng, đem Hồ Yêu Nhi để dưới đất. Đem Hồ Yêu Nhi bốn phía đi dạo, chính hắn thì một tay vịn cột đèn, bám lấy lô thai nghe tại bơi ở giảng thứ gì. Đây thật ra là Phương Thắng lần thứ 2 cách Dư Vị Đường gần như vậy. Trước kia hai chân của hắn đều không có dẫm qua mảnh bích phòng mặt đất. Nghe một hồi hoàn toàn nghe không hiểu, Phương Thắng liền thu hồi lực chú ý, buồn bực ngán ngẩm đánh giá lên hoàn cảnh bốn phía tới. Cao lớn tung bay khói nhẹ lư hương, một người cao cột đèn, nền đá mặt, đá trắng cột trụ hành lang. Chập chân nhẹ vang lên thúy trúc, trông thấy cả đáy ao nước, tuần tra màu đỏ màu vàng cá vàng, nha đầu chết tiệt kia, Phương Thắng hô nhỏ một tiếng liền hướng kia hồ cá bên kia chạy tới. Hồ Yêu Nhi nha đầu này đã thoát giày kéo lên ống quần chuẩn bị xuống nước mấy cái nhanh chân nhảy lên quá khứ, Phương Thắng một phát bắt được Hồ Yêu Nhi cánh tay. Thấp giọng nói, "Ta tiểu cô nãi nãi, đây cũng không phải là chính chúng ta nhà." Kỳ hỉ, người ta biết ta, biết ngươi riêng xuống nước, không giới còn không được Hồ Yêu Nhi mặt nghiêm. Hướng Phương Thắng niết miệng, "Vậy ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng làm ra quá động tĩnh lớn a." Phương Thắng lập tức mềm lòng. Ba lúc này Phương Thắng chính có người, Hồ Yêu Nhi đi lên ngay tại Phương Thắng trên mặt hôn một cái, liên liên đem bàn chân nhỏ duỗi tiến vào nước bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên kia tại du lịch cuối cùng kể xong, Phương Thắng lập tức cho Hồ Yêu Nhi lau khô chân, mặc vào giày, sau đó ôm nàng hướng tại du lịch bên kia bay đi. Tại tiên bối, Phương Thắng dừng ở tại du lịch bên người. Thi lễ nói, các người tán tu phần lớn không câu nệ tục lễ, nhưng là ngươi đã nhập ta kỳ lân các, cấp bậc lễ nghĩa liền không thể bỏ rơi. Tới, lập tức theo ta nhập đường đi lễ bái sư đi. Được, cái này tu chân giới lễ bái sư cùng thế tục giới cũng không có khác biệt quá lớn, chính là xem lịch sử kể ra tiên hiền lập nghiệp gian khổ lúc dài chút. Rất nhanh nghỉ, Phương Thắng một lần nữa đứng vững, tại du lịch nói, ta trước đó hết thảy thu đệ tử 9 người, chính là bên cạnh ngươi những này, ngươi cùng bọn hắn trước làm quen một chút đi. Nam thu, một hồi ngươi mang Phương Thắng lấy hai bộ bản môn quần áo, sau đó dẫn hắn đi gặp ta. Vâng, sư phó. Ngựa Nam Thu lập tức ứng bái. Thập sư đệ, ta là sư phó đại đệ tử Tư Thanh Thần. Phương Thắng gặp qua đại sư huynh. Thập sư đệ, ta là sư phó nhị đệ tử Phương Duy. Phương Thắng gặp qua nhị sư huynh. Sau khi nói xong, Phương Thắng lại tại tâm bên trong bồi thêm một câu, hay là cái bản ra xóa, sau đó rất nhanh từng cái giới thiệu đi. Thứ bảy người lúc, rốt cục nay thiệu đến phòng bên trong duy nhất nữ tử. Người này nhìn qua mới 25-6, một thân đạo bảo màu xanh, chiều cao ngọc lập, tướng mạo 10 điểm thanh tú. Triệu Kỳ. Nữ tử kia chỉ là sơn nhạt nói một câu. Phương Thắng gặp qua thất sư tỷ, Phương Thắng có chút lúng túng nói. Sau đó toàn giới thiệu xong, kia mã lao đầu xếp hạng lại còn không thấp, mà là lao tứ. Đi theo ngựa Nam Thu lấy quần áo công phu, thấy bốn bề vắng lặng, Phương Thắng có chút lúng túng nói, ta làm sao liền hôn cái. Lao thập ngựa Nam Thu sớm biết Phương Thắng muốn tới, cho nên đã sớm làm tốt cùng Phương Thắng liên hệ chuẩn bị. Lúc này nghe Phương Thắng lời nói không khỏi mừng rỡ, cười nói, ta đã sớm thay ngươi nghĩ tới, kỳ thật đừng quản nhận biết ngươi không biết ngươi đều có thể hô lên tên của ngươi. Ngươi nghe à, lao thập ba dao, lao thập vốn phân, trung hậu lao thập, chật chật chật. Trung hậu lao thập, Phương Thắng lặp lại một lần, mình cũng vui vẻ, tiếp lấy cười nói, xem ra đây là thượng thiên an bài. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta vậy mà có thể thành sư huynh đệ. Nguyên lai còn gọi ngươi Mã Tiền Bối, hiện tại muốn đổi giọng gọi tứ sư huynh, cái này thật đúng là khó chịu. Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Đúng, ngươi có biết hay không chúng ta những sư huynh đệ này đều nhìn ngươi thế nào? Ta đây cái kia có thể biết, nói nghe một chút. Phương Thắng nói. Chương 548, loạn chiến. Ngựa Nam Thu rất nhanh liền nói cho Phương Thắng, ngàn du lịch môn hạ trừ hắn bên ngoài mặt khác 8 lựa viên đầu đều là rất hoan nghênh Phương Thắng, về phần hắn bản nhân, đó đã không phải là hoan nghênh đơn giản như vậy, giữa hai người cũng coi là từng có mệnh giao tình. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, Ngựa Nam Thu bản nhân coi như Phương Thắng tại kỳ lân các tiếp người. Lúc này Phương Thắng liền không nhịn được hỏi, vậy tại sao thất sư tỷ đối ta lạnh nhạt như vậy? Đó là bởi vì ngươi cùng nàng còn không quen, đối đãi người xa lạ nàng xưa nay đã như vậy. chờ ngươi tại Vân Bích Ti ở lâu mấy ngày, cùng nàng quen liền biết nàng kỳ thật không có lạnh như vậy. Thì ra là thế. Phương Thắng đáp, nói liền đến nơi, cái này linh quần áo chỗ lại tại Vân Bích Phong bên ngoài. Phương Thắng theo miệng hỏi, đây là cái kia? Khai Nguyên Phong, kỳ lân các phổ thông vật liệu tập hợp và phân tán chỗ, nói không chừng ngươi về sau sẽ thường tới. Ngựa Năm Thu nhìn thoáng qua Hồ Yêu Nhi, cười nói, ước chuyện gì xảy ra tiếp lấy còn không cùng Ngựa Năm Thu nói xong Phương Thắng liền hiểu được, bởi vì theo lấy bọn hắn cách Khai Nguyên Phong đỉnh núi càng ngày càng gần, liền phát hiện phía trên người nhốn náo, náo nhiệt phải quả thực cùng tập hợp đủ, mà Hồ Yêu Nhi con mắt đã sớm trừng lớn, hận không thể lập tức tiến lên hảo hảo dạo chơi. Cái này làm sao nhiều như vậy người bên ngoài? Phương Thắng thầm nói. Ngựa Năm Thu có chút tự hào chỉ vào phía dưới kia thật dài đường đi cùng náo nhiệt phiên chợ nói, ta kỳ lân các tu sĩ đông đảo, tại những tu sĩ này phía sau càng là có mấy lần gia quyến, những người này đại bộ phận phân đều là người bình thường. Kỳ lân các khai phái không bao lâu liền đem cái này Khai Nguyên Phong sinh sinh san bằng, đem cái này bên trong tích vì tu sĩ gia quyến chỗ ở. Về sau bọn hắn một mực tại cái này phồn diễn sinh sống, liền có hiện tại khí tượng. Kỳ thực hiện tại ngươi thấy vẫn chỉ là Thiên Trì Phong một tiểu một số người, mà lại trong đó bao quát một chút ngoại lai người làm ăn. Thật là có bên ngoài đến người làm ăn. Phương Thắng cả kinh nói, yên tâm đi, không ai dám đến cái này bên trong quấy rối, có những người làm ăn này, kỳ lân các cùng ngoại giới vật chất trao đổi liền thuận tiện rất nhiều. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Chính là bởi vì đủ loại người đều, cuộc sống ở nơi này mới đặc biệt có ý tứ. Ngựa Năm Thu thở dài. Phương Thắng cười nói, hình như vậy là Cửu Vũ cung Lý Quan Lâu mới có thể tham gia cái này rất nhiều cảm khái. Ai, ngươi tiểu tử này, ta nói thế nào cũng là ngươi tứ sư huynh, ngươi cứ như vậy cùng sư huynh nói chuyện. Hắc hắc, ta còn cứu ngươi thoát ly khổ hải nữa nha, ngươi cứ như vậy cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện. Phương Thắng cãi lại nói. Ngựa Năm Thu, lúc này bọn hắn đã nhanh xuống đến mặt đất, Phương Thắng một cái không có nắm chặt, Hồ Yêu Nhi liền tự mình siêu một tiếng nhảy xuống, nàng biết bay, ngược lại cũng không sợ té. Cái này Khai Nguyên trên đỉnh tập tệ là một cái từ đầu đến đuôi ti chân giới cùng thế tục giới đem kết hợp phiên chợ, có linh khí thương phẩm cùng không có linh khí đều chiếm một nửa. Hấp dẫn nhất Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi địa phương ở chỗ, nơi này tất cả mọi thứ đều có chuyên thuộc về kỳ lân các phong cách. Những cái kia thương phẩm bên trong, có tướng đến một bộ chia lên đều bị đánh lên tiêu ký, tất cả tiêu ký tất cả đều là một cái đơn giản sinh động đồ án, một đầu kỳ lân. Kỳ thật hai cũng biết tất cả đồ án đều là cùng một đầu kỳ lân. Nhưng liền cái này Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi cũng thấy say sưa ngon lành, nguyên nhân không gì khác, những cái kia kỳ lân tư thái khác nhau, có ngựa mặt lên trời thét dài, có túi đầu uống nước, còn có nằm đất ngủ say, đủ loại tư thái không phải trường hợp cá biệt, mỗi nhìn thấy một loại mới tư thái, tiểu nha đầu đều sẽ lên tiếng kinh hô, kéo lên Phương Thắng cùng một chỗ nhìn. Bên kia Phương Thắng vừa cho Hồ Yêu Nhi mua cái kỳ lân hình đường nhân, Ngựa Năm Thu chỉ phía trước bên trái một nhà cửa hàng nói, chúng ta địa phương muốn đi chính là kia. Phương Thắng nhấc mắt nhìn đi, nhìn ngay lập tức thấy một cái hắc mục biển chữ vàng. Thượng thư, bố chính ti bà chữ to. Phương Thắng nhịn không được cười lên, nói, làm sao cùng quan gia cơ đủ đồng dạng. Ngươi nhưng ghi nhớ, về sau tại Khai Nguyên Phong nhìn thấy phàm là mang ti chữ địa phương đều là trực thuộc ở các chủ một mạch quản hạt, chúng ta bình thường cùng bọn hắn liên hệ là được, nhưng tuyệt đối đừng chọc bọn hắn. Ngươi thấy ta giống thích người gây chuyện sao? Phương Thắng hỏi. Không giống. Ta cũng chính là nhắc nhở ngươi một chút thôi, đi, đi vào đi. Hồ Yêu Nhi, nhanh trở lại cho ta. Phương Thắng hô. Tiểu nha đầu này sẽ cách có chút xa, nghe tới thanh âm sau lập tức nhún nhảy một cái chạy tới. Chúng ta về sau có là đi dạo cơ hội, hôm nay còn có chính sự đâu, ngươi cho ta thành thật một chút. Phương Thắng lời nói. Úc, biết. Quyện miệng trả lời một câu, Hồ Yêu Nhi rỗi ra nhàn rỗi cái tay kia liền hướng Phương Thắng trên đùi bóp đi. Nhân người rất nhanh tiến vào kia bố chính ti bên trong, Ngựa Năm Thu đưa ra một khối lệnh bài nói rõ ý đồ đến sau nhân người liền bị mang đến bên trong, có người chuyên cho Phương Thắng lượng qua kích thước, sau đó liền để bọn hắn tại chỗ cũ chờ lấy. Phiến cắt sau liền có người mang theo hai bộ quần áo đến. Bất quá cũng đã đổi một người khác, là cái hơn 40 tuổi mập trắng trung niên nhân. Trung niên nhân kia từ vừa tiến đến liền một mực dò xét Phương Thắng, thấy Phương Thắng có chút không thích. Phương Thắng tiếp nhận quần áo, cũng không có thử, chỉ ở trên người so, cảm thấy không sai biệt lắm, cái này liền chuẩn bị thu hồi quần áo rời đi nơi đây. Ngươi chính là tán tu liên minh? Phương Thắng cái kia mập trắng trung niên nhân đột nhiên hỏi. Phương Thắng nghe ra kia mập trắng trung niên nhân lời nói bên trong có gai, liền cố ý đáp, không biết nên lấy sư đệ hay là sư đệ xưng hô ngươi, hiện tại ta đã là kỳ lân các quận Bích Phong một tên đệ tử. Hắn cũng nhìn ra, cái này mập trắng trung niên nhân kỳ thật chỉ có chút cơ trung kỳ cảnh giới. Kia mập trắng trung niên nhân nhướng mày, cả giận, thật sự là không biết điều, người bình thường nghĩ tiến vào ta kỳ lân các đều vào không được, hết lần này tới lần khác có ít người còn muốn chết bắt tán tu thân phận không thả, toàn bộ một nhà quê. Lúc này Ngựa Năm Thu cũng có chút sinh khí, nhưng tựa hồ biết kia mập trắng trung niên nhân có chút địa vị, không muốn cùng nó dây dưa, lôi kéo Phương Thắng liền đi ra phía ngoài, nói, quần áo cũng lấy, ta lập tức dẫn ngươi gặp sư phó đi. Được. Phương Thắng cũng cảm thấy không đáng cùng một người trúc cơ kỳ tu sĩ chấp nhận. Chính yếu nhất chính là không nghĩ cho Ngựa Năm Thu thêm phiền phức, liền đi theo Ngựa Năm Thu sau lưng cấp tốc ra kia bố chính ti. Nhưng là Phương Thắng nhĩ lực rất tốt, tại ra trước khi đi hay là nghe tới kia mập trắng trung niên nhân hừ lạnh, cũng nghe tới đối phương nói câu. Ngụy Quân Tử tại bay trên đường trở về, Phương Thắng quả thực dở khóc dở cười, hắn tại tu chân giới cùng Vĩnh Dạ tộc đều hôn rất lâu, cái dạng gì ngoại hiệu không có qua, nhưng là cái này. Ngụy Quân Tử cùng hắn dính dáng sao? Ngựa Năm Thu cũng không nghe được, Phương Thắng sợ hắn lo lắng, liền không có nói cho hắn. Rất nhanh tới dư vị đường, hắn mấy cái kia sư huynh còn có duy nhất sư tỷ đã sớm tu hành đi, Ngựa Năm Thu đem hắn đưa đến tại du lịch nơi ở, trên đường đi cũng không có đụng lên một cái người. Ngươi cùng Yêu Nhi đi vào đi. Ngựa Năm Thu ngừng tại cửa ra vào. Nói, được. Ai, chờ một chút. Ngựa Năm Thu bỗng nhiên lại gọi lại Phương Thắng. Làm sao? Ngươi trước tiên có thể đem vừa rồi lĩnh kia hai bộ quần áo thay đổi. Phương Thắng khẽ giật mình, thấy cũng không có ngoại nhân, 1, 5 - 2 thay y phục chỉ thấy ngựa Nam Thu cùng Hồ Yêu Nhi lớn. Thay đổi về sau sửa sang có chút loạn tóc. Phương Thắng cười hỏi, thế nào? Ngựa Nam Thu hài lòng gật gật đầu, cười nói, ngươi nếu là mặc cái này một thân đi bố chính thi, tuyệt không đến mức gây nên người khác để ý. Vậy sau này ta tại Kỳ Lân Các liền xuyên cái này một thân. Phương Thắng cười nói, lúc này hắn đột nhiên phát hiện Hồ Yêu Nhi còn tại nâng bút cái cầm nhìn kỹ, không khỏi buồn bực nói, làm sao Yêu Nhi, có cái gì không đúng tình sao? Đúng nha. Hồ Yêu Nhi nghiêm túc nói, cái kia không thích hợp tân. Người ta cũng không nói lên được, tựa như là ca ca rốt cục có cái nhà đồng dạng. Ách, đây là cái gì loạn thất bát tao cảm giác? Phương Thắng kỳ quái nói. Tiếp lấy Phương Thắng liền lôi kéo Hồ Yêu Nhi tiến vào tại du lịch phòng ngủ. Đi vào xem xét không khỏi giật nảy cả mình, bên trong cơ hồ không có gì bài trí, muốn bao nhiêu kham khổ có bao nhiêu kham khổ. Lúc này tại du lịch đang ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn đối tượng lên một cái đại đại chữ đạo xuất thần, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, tại du lịch thanh âm mới ung dung truyền đến, Phương Thắng, ngươi cảm thấy cái gì là nói? Nói chính là quy luật. Phương Thắng khẽ giật mình sau đem mình ý nghĩ nói ra. Người sinh lão bệnh tử cũng là quy luật cho phép. Như vậy ngươi cảm thấy chết cũng là nói? Phải. Ta cũng cảm thấy là. Nhưng lại tham không thấu. Ta hỏi ngươi. Ngươi đáng sợ chết. Có đôi khi sợ. Đây là giải thích có không sợ thời điểm nói một chút ngươi những cái kia không sợ thời điểm. Phương Thắng nói mấy ví dụ, cuối cùng bỗng nhiên lại kéo tới trước đó tại Vẩn Bích Phong phía sau núi một ngày nào đó mưa dầm liên miên lúc tình hình, nói, ngày đó tia sáng rất tối, trên thân cũng không có khí lực gì, rất mệt mỏi, nghĩ đến trước kia chịu đủ loại thống khổ. Đột nhiên cảm giác được, nếu như có thể một ngủ không tỉnh cũng là chuyện tốt, khi đó cũng là không sợ chết. Tại du lịch bỗng nhiên nở nụ cười, một hồi lâu mới dừng lại, đứng lên nói, trước đó cũng còn thôi, cuối cùng loại này thực tế không được. Đi đi, bồi ta ra ngoài đi một chút. Được. Đi ra dư vị đường sau ba người liền hướng về trên núi một đầu đường mòn đi đến, tại du lịch đột nhiên hỏi, ngươi cũng biết ta trước mắt cảnh giới. Đệ tử không biết. Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Phương Thắng chỉ cảm thấy đầu góc bên trong. Ông một tiếng, kém chút bị tại chỗ chấn ngốc, lắp bắp lặp lại một lần, Nguyên Anh về sau, hậu kỳ, còn đỉnh phong. Thế gian này chỉ có ngươi cùng ta, úc, còn có Hồ Yêu Nhi. Ba người chúng ta. Biết bí mật này, các ngươi có thể vì ta bảo thủ bí mật sao? Tại du lịch cười hỏi. Đi Hồ Yêu Tuyến trùng điệp gật đầu nói. Ừm. Phương Thắng cũng nghiêm túc lên tiếng. Kết anh sau ta tiến cảnh tốc độ nhanh chóng đã vượt qua Kỳ Lân Các từ trước tới nay tất cả mọi người. Chỉ vì ta kết anh phương thức thực là ta tự mình sáng chế, ta tham gia phá sinh chi đạo. Tại du lịch bình tĩnh nói. Sinh chi đạo. Ngươi đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong thời điểm cũng sẽ có điều thể sẽ, nếu như ta chờ không được ngày đó. Ta cũng nhất định sẽ lưu lại cho ngươi ta ngay lúc đó tâm đắc, nhưng là, nếu quả thật đến một bước kia, ta không đề nghị ngươi học ta. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi? Ta cái này sinh chi đạo cũng không hoàn thiện, tiến cảnh dù nhanh, nhưng không có mang cho ta càng dài thọ nguyên, ta thậm chí hoài nghi, cái này sinh chi đạo là đem ta thọ nguyên sớm tiêu hao, khiến cho ta có lúc sau không thể tưởng tượng tiến cảnh tốc độ. Trời ạ, đây không thể nghi ngờ là Phương Thắng gần nhất nghe được nhất là tin tức kinh người. Hiện tại lưu cho ta chỉ có một con đường, tiến giai. Ta đã cảm thấy, chỉ có tham gia phá tử chi đạo, ta mới có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Ta sinh chi đạo cũng sẽ tùy theo viên mãn. Tử chi đạo sao? Phương Thắng lẩm bẩm nói. Giống ta người ở cảnh giới này, đã rất ít tại trên con đường tử vong du tẩu, cả ngày trốn ở chỉ toàn thất lĩnh hội tử chi đạo không khác đóng cửa làm xe. Ngươi đã lũ lịch sinh tử. Ta hy vọng có thể nghe một chút ngươi về tử vong thể ngộ. Phương Thắng cũng không che giấu, đem mình liên quan tới tử vong tất cả thể ngộ đều tường tường tế tế cùng tại du lịch nói một lần. Nói xong thời điểm Phương Thắng ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện hoàn cảnh chung quanh rất lạ lẫm, hiển nhiên nơi này căn bản chưa từng tới. Tại du lịch sớm đem Phương Thắng những lời kia ghi nhớ. Nhìn ra Phương Thắng nghi hoặc, chỉ vào một cách đó không xa giữa rừng núi một mảnh kiến trúc nói, kia là ta tam sư đệ chỗ ở, hắn người này thích náo nhiệt, cho nên môn hạ đệ tử, đồ tôn toàn cùng hắn ở cùng một chỗ. Thế nào? Theo ta đi qua nhìn một chút. Được. Phương Thắng gật đầu đáp. Bọn hắn đi được cũng không nhanh, những kiến trúc kia xem ra gần. Kỳ thực cần thời gian rất lâu mới có thể đi đến. Trên đường tại du lịch đống nhiên cười khổ nói thật ta đến bây giờ đều không thể nào tin được ngươi vậy mà lĩnh ngộ lưu đồng thú điện tổng cương, mặc dù ta đã thấy tận mắt. Phương Thắng đã biết cái này mới sư phó cường đại, liền không chút nào giấu giếm mà nói, ta cảm thấy khả năng này còn cùng ta sẽ 13 La Hán ấn có một điểm quan hệ. Úc nói thế nào? 13 La Hán ấn là một bộ ý chí cùng linh lực đem kết hợp mới có thể phát huy tác dụng pháp quyết. Mà lưu đồng thú điện tổng cương tại lúc thi triển cũng là cần ý chí, hoặc là nói lực lượng linh hồn. Ý chí? Cái này đối ta lĩnh hội tử chi đạo nói không chừng sẽ có chút trợ giúp. Tại du lịch đống nhiên tinh thần chấn động nói, chỉ hy vọng như thế. Phương Thắng cười nói một chút ngươi lĩnh ngộ lưu đồng thú điện chi tiết đi. Tại du lịch nói, Phương Thắng giải thích một hồi, cuối cùng tổng kết nói, phản đúng lúc liền có loại cảm giác, chỉ muốn làm như vậy là được, sau đó liền khó hiểu thi triển đi ra. Lúc này tại du lịch đột nhiên nhớ tới lúc trước cứu Phương Thắng lúc tình cảnh, trong đầu đống nhiên sấm sét vang dội, lập tức hiểu được, cả kinh nói, ta minh bạch Phương Thắng tốt không xấu hổ, bởi vì ngay cả chính hắn đều không rõ, tại du lịch cái này người nghe lại trước minh bạch, tại du lịch đột nhiên hỏi, lúc trước ngươi quyết định thi triển chiêu kia hàng ma ấn, có phải là hoàn toàn vì mây yêu? Ách, hẳn là, chỉ Phương Thắng nói. Vậy ngươi có biết hay không? Làm hàng huy ấn về sau mình có khả năng bị phản vệ mà chết. Biết. Tại du lịch chợt cười to bắt đầu, một bên cười một bên hướng đạo bên cạnh vách núi đi đến. Phương Thắng không khỏi một trận lo lắng, trong lòng tự nhủ cái này mới vừa biết sư phó không thể bị mình dăm ba câu cho kích thích nó hả, đây chẳng lẽ là muốn nhảy núi lúc này liền nhìn ra, Phương Thắng đối với du lịch quyết thiếu một chút kính trọng. Có người kính sư phụ của mình như cha. Duy sư mệnh là tử, mà cái này thắng đời này cũng không có khả năng đạt tới loại cảnh giới này. Chỉ vì hắn thứ một cái sư phụ là Thiệu Cửu Châu, cái này không chịu trách nhiệm người mang cho Phương Thắng ảnh hưởng thực tế là quá xấu. Bên kia tại du lịch chạy tới vách đá, liền đứng tại vùng ven bên trên ngừng lại, hô một tiếng đem hai tay tất cả đều thả lỏng phía sau, ngửa đầu nhìn về phía đối diện trên sườn núi chạy xuống một đạo mảnh thác nước, Phương Thắng lôi kéo Hồ Yêu Nhi đi tới tại du lịch bên người, cũng hướng về phía trước nhìn lại. Lúc này trước mắt mây khói lở lở, mảnh thác nước như mang, tiếng nước gần ẩn truyền đến. Trước người một bước bên ngoài chính là cao vạn trượng sườn núi, Phương Thắng lâm sườn núi mà đứng. Trong ngực lại thăng ra một loại tình hoài, cái này sơn thủy mây mù, xin kéo dài hướng vô hạn xa xa thiên địa chính là tu sĩ một mực đau khổ tìm kiếm nói, hắn một nhất định có thể ở trong thiên địa này tìm tới cái này. Đạo đáp án. Hồ Yêu Nhi nha đầu này hiển nhiên là kiểu vui vẻ. Cố ý một tay lôi kéo Phương Thắng, nhô ra thân thể duỗi cổ hướng dưới vách nhìn, vách đá cơ hồ là thẳng từ trên xuống dưới, nhìn xuống lúc thực tế có chút dò người. Tiểu nha đầu nhìn hai mắt liền bị dọa đến nhảy lên về Phương Thắng bên người, nhưng là qua một hồi lại sẽ nhịn không được thăm dò. Lúc này tại du lịch đống nhiên nói, đối linh thú vô dục vô cầu người ta kỳ lân các cũng chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy, nhưng lại nhưng vẫn không người có thể lĩnh ngộ lưu đồng thú điển tổng cương, tất nhiên đã cùng ngươi thái độ có quan hệ, lại cùng ý chí của ngươi lực có quan hệ. Ý chí của ngươi chẳng lẽ ngọc sinh như thế? Phương Thắng lập tức nói, ta sớm đông từng bởi vì nghĩ lầm vị hôn thê bị giết mà điên qua một lần, tốt về sau ý chí liền so với ban đầu cứng cỏi rất nhiều, về sau lại kinh lịch không ít chuyện, cũng đều xem như đối ý chí một loại tôi luyện đi. Đúng, ta từng chịu người lừa bịp, tại không biết tình huống dưới tại Lệ Âm Tông trộm ra một chút đúc hồn nước, về sau những cái kia đúc hồn nước đều bị ta uống. Đúc hồn nước ngươi khẳng định kia là đúc hồn nước tại du lịch rốt cục có chút động dung. Khẳng định là Phương Thắng nói. Có uống bao nhiêu? Như thế lớn bình ngọc, có chừng 4 phần có một bình. Thật có nhiều như vậy? Ta tiếp dòng dã 5 ngày mới tiếp như vậy điểm. Còn nhiều a? Phương Thắng cười khổ nói. Chính ngươi đi thiên ma điện tiếp. Vậy ngươi gặp phải gọi hồn thú không có tại du lịch đột nhiên cảm giác được thế giới này rất điên cuồng. Ta chỉ biết ta đích xác là thông qua địa đạo tiến vào cái nào đó đại điện, về sau đang chạy ra trước khi đến cũng đã gặp qua một đầu đen phải như xương như khói xuất sinh. Không biết có phải hay không là ngươi nói toa hồn thú. Tại du lịch một hồi lâu không nói chuyện, cuối cùng mới khổ cười hỏi, ngươi thật đem những cái kia đúc hồn nước toàn uống. Đúng vậy a. Chỉ sợ coi như toàn bộ. Lệ Âm Tông cũng tìm không ra so ngươi uống đúc hồn nước uống phải nhiều người. Mà a chuyện. Tên thiên ma này điện đến bây giờ đã có 300 năm không ai đi vào qua, ngươi những cái kia đúc hồn nước nhất định là thiên ma điện tồn 300 năm tất cả đúc hồn nước tại du lịch rất khẳng định nói.